Chương 794, ung dung ngàn năm sự tình, chỉ ở thở dài ở giữa chương 794, ung dung ngàn năm sự tình, chỉ ở thở dài ở giữa đại trưởng lão tiếp tục chậm rãi tiến lên, Dạ Thập Thất bạn ở bên cạnh hắn. Việc này nói đến, sợ là có gần ngàn năm lâu. Cái kia kiếm trúc lâm bên trong, đích thật là nhốt một cái kiếm linh, mà kiếm linh nguyên bản chủ nhân, chính là gần ngàn năm trước lệ ra một vị tiên tổ. Dạ Thập Thất không dám phát ra nửa điểm thanh âm, cẩn thận lắng nghe đại trưởng lão giảng thuật. Người này tên là Lệ Khiếu Thiên, là lệ gia từ xưa đến nay, số một số hai kiếm đạo cường giả, tu vi đã bước vào thần võ cảnh giới. Kiếm đạo tạo nghệ càng là có hy vọng đạt tới trong truyền thuyết thiên kiếm cảnh giới. Chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang là một cái chính thống chính đạo môn phái, nhưng mà từ xưa đến nay, chính tà chi tranh, tiên ma chi đấu chưa bao giờ đình chỉ qua. Có người nói, ma cao một thước đạo cao một trượng, cũng có người nói, đạo cao một thước ma cao một trượng, tóm lại, ai lúc đó, thiên hạ này liền cuốn vào một trận chính tà chi tranh bên trong, không đơn thuần là người, liền ngay cả yêu ma tà thú, thượng cổ tà ma cũng lần lượt hiện thế. Lệ Khiếu Thiên, cùng những cái kia nhất lưu đạo môn bên trong cường giả mở dạng, đều tại gánh chịu lấy trừ ma vệ đạo chức trách. Thậm chí là một cái kiếm đạo tu giả, có thể xương trụ cột bước vàng. Lệ Khiếu Thiên có một kiếm, tên là Côn Vũ, cùng một mạng tương liên, thậm chí lấy máu tự chi, đồng khí liên chi. Mấy năm chém giết, sát phạt vô số, Côn Vũ trên thân kiếm không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi, dưới kiếm cũng không biết có bao nhiêu vong hồn, lặng yên ở giữa, Côn Vũ kiếm kiếm linh liền bị tà khí chỗ nhiễm, lại thêm gốc rễ liền sát khí cực nặng, dần dần có nhập ma chi tướng, mà vô tận sát phạt, đồng dạng sẽ lặng yên ở giữa ăn mòn Lệ Khiếu Thiên đạo tâm. Ai, tại tiên đạo ở giữa có loại thuyết pháp, đạo này nghiệp, không chỉ là đạo, cũng là một loại nghiệp. Tuy nói Lệ Khiếu Thiên tuân theo trừ ma vệ đạo thiên trước, nhưng giết chóc trung quy là giết chóc, mà quá nặng sát nghiệp, liền sẽ một chút xíu ăn mòn nguyên bản đạo tâm, khiến cho đánh mất bản thân, quên dự tính ban đầu, từ đó thích giết chóc, cũng đem giết chóc coi là một loại lại bình thường bất quá sự tình, lại không biết chính mình kỳ thật sớm đã rơi vào nghiệp bên trong. Cuối cùng, Lệ Khiếu Thiên tại cùng một thượng cổ tà ma ác chiến lúc, thân chịu trọng thương, lui về Ngạo Kiếm Sơn Trang, liền ngay cả Côn Vũ kiếm cũng tại trong trận chiến kia kiếm thể băng liệt. Khi đó, Lệ Khiếu Thiên cũng đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời, cũng may dầu hết đèn tắt thời điểm, Lệ Khiếu Thiên vừa rồi tìm về mấy phần bản thân. "Tiểu tử, ngươi có hay không thuộc về mình kiếm?" Dạ Thập Thất một mực tại nghe, thậm chí có chút nhập thần, đại trưởng lão giảng thuật thời điểm, Dạ Thập Thất trong đầu thử nghiệm đi miêu tả một chút chẳng cảnh, đến mức đại trưởng lão đột nhiên hỏi hắn một câu, mà hắn lại không có thể có phản ứng. "Tiểu tử, lão phu đang cùng ngươi nói chuyện." Dạ Thập Thất lúc này mới hoàn hồn, "A, đệ tử nghe được nhập thần, thực sự thật có lỗi. Lão phu hỏi ngươi, có thể có thuộc về chính ngươi kiếm?" "Kiếm?" "Không sai, kiếm. Tuy nói chúng ta kiếm đạo tu giả, nhất là ngươi, đã tu thành đại thừa kiếm thể, có cần hay không kiếm đều là giống nhau, nhưng làm một cái kiếm đạo tu giả, cuối cùng phải có một thanh thuộc về mình kiếm." Đại trưởng lão trầm giọng nói. Dạ Thập Thất làm sơ trầm mặc, trả lời, "Có một thanh, bất quá đã gây mất." Đại trưởng lão lại nói theo đạo lý, "Ngươi hẳn là có chỗ trải nghiệm, kiếm đối với chúng ta mà nói, là một loại như thế nào tồn tại. Nhất là một thanh tùy ngươi một đường trưởng thành, trải qua long đong, chinh chiến thiên hạ kiếm, cái kia đem thắng huynh đệ." Đại trưởng lão lời nói, Dạ Thập Thất mặc dù có cảm xúc, lại không tính sâu. Đối với Kinh Tiêu kiếm, Dạ Thập Thất tự nhiên là có chút tình cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ý nghĩa, dù sao thanh kiếm này là phụ thân lúc trước tự thân vì hắn chế tạo, cũng là phụ thân duy nhất lưu cho hắn đồ vật, nó bản thân ý nghĩa đã sớm vượt qua một thanh kiếm, cho nên Kinh Tiêu kiếm mặc dù hư hao, Dạ Thập Thất vẫn luôn lưu tại trong túi càn khôn. Trưởng lão nói cực phải, kỳ thật đệ tử vẫn muốn đem thanh kia kiếm gãy đúc lại, chỉ tiếc không có cơ hội. Ha ha ha, nói như thế, ngươi ngược lại là có thể tìm một cơ hội, đi chú kiếm vật thử thời vận. Dạ Thập Thất cau mày nói, tìm vận may. Không sai, chú kiếm vật bên trong bị kia, tại luyện khí phương diện tạo nghệ không cạn. Chỉ bất quá, cũng là cổ quái tính tình, nhưng ngươi nếu là Lệ Lạc Phong đệ tử thân truyền, lại rất được trang chủ thưởng thức, cũng có thể cầu hắn thay ngươi một lần nữa lục kiếm. Đa tạ đại trưởng lão đề điểm, đệ tử nhất định thử một chút đề tài này liền có chút kéo xa, Dạ Thập Thất chính nghe được chỗ mấu chốt, thế là liền kéo về chủ đề, "Đại trưởng lão, sau đó thì sao?" Đại trưởng lão thở dài nói, "Ai, về sau." Lệ Khiếu Thiên tự biết không còn sống lâu trên đời, mà Côn Vũ kiếm kiếm linh đã bị tà khí chỗ nhiễm, một khi hắn đạo diệt bỏ mình, thanh kiếm này rất có thể sẽ hóa thành một thanh tà kiếm, theo đạo lý, Côn Vũ kiếm bản thể đã băng liệt, không có bản thể trèo trống, kiếm linh chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong, cũng coi là theo chủ cùng nhau vẫn diệt. Nhưng cuối cùng, Lệ Khiếu Thiên hay là đem Côn Vũ kiếm kiếm linh lưu lại. Nghe đến đó, Dạ Thập Thất kinh hô một tiếng nói, chẳng lẽ cái kia kiếm trúc lâm bên trong kiếm linh chính là Côn Vũ kiếm linh? Đại trưởng lão khe như mày, Dạ Thập Thất lại nói như vậy, kiếm trúc lâm chính là Lệ Khiếu Thiên sở thiết một tòa kiếm trận, chính là dùng để thủ hộ Côn Vũ kiếm linh, miễn cho kiếm linh bởi vì không có kiếm thể mà tiêu vong. Nghe được nơi đây, đại trưởng lão lại lắc đầu, ngươi chỉ nói là đúng phân nửa. Kiếm trúc lâm đích thật là Lệ Khiếu Thiên sở thiết một tòa kiếm trận, cũng đích thật là thủ hộ Côn Vũ kiếm linh, nhưng một tác dụng khác chính là làm hao mòn Côn Vũ kiếm linh bên trong tà khí. Dạ Thập Thất hồi ức khi đó đang không ngừng biến hóa trong tấm hình như có một câu nói làm hắn ký ức tương đối sâu khắc. Ta vì ngươi tàn sát thương sinh, sát phạt thiên hạ, cuối cùng ngươi lại chê ta giết nhập ma, nếu như lời này là kiếm linh kia nói tới, liền cùng đại trưởng lão kể rõ có mấy phần đối ứng, chỉ là trong đó còn có rất nhiều nan giải chỗ. Nghe kiếm linh này ngược lại là đối với Lệ Khiếu Thiên còn có cực lớn oán hận, mà lại lời này lúc đó, nhưng thật giống như là đối với chính mình mà nói, thật giống như Côn Vũ kiếm linh đem mình làm Lệ Khiếu Thiên một dạng. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất lâm vào hoang mang bên trong, nhưng hắn đã mơ hồ có thể cảm nhận được cái này một cái trong cố sự ẩn chứa quá nhiều đồ vật. Một đời cường giả tối đỉnh bất đắc dĩ, không cam lòng cùng vô lực, một cái kiếm đạo tu giả cùng một thanh kiếm ở giữa thứ tình cảm đó. Nhật nguyệt luân chuyển, quay đầu ngàn năm, Lệ Khiếu Thiên có lẽ đã luân hồi chuyển thế, mà Côn Vũ kiếm linh, nhưng như cũ tại cái này kiếm trúc lâm bên trong, ghi khắc lấy qua lại đủ loại, thật giống như nó cũng không biết, Lệ Khiếu Thiên sớm đã vẫn diệt bình thường. Ung dung ngàn năm, chỉ còn thở dài. "Tốt, tiểu tử, lúc này ngươi hài lòng?" Đại trưởng lão dừng bước lại, hỏi. Dạ Thập Thất vội vàng chắp tay thi lễ, đa tạ trưởng lão. "Thôi, mặc dù ngươi cái kia lật vỗ ngông ngựa đích thật chẳng ra sao cả, bất quá, lão phu nghe coi như không tệ. Coi như, lại có mấy ngày, Ngạo Kiếm Các liền muốn mở ra, ngươi không phải rất muốn tìm lịch luyện cơ hội à, lại là không thể bỏ lỡ." Chương 795, gặp lại Lệ Tiên Nhi, Phong Ba Tiệm Bình. Chương 795, gặp lại Lệ Tiên Nhi, Phong Ba Tiệm Bình. Dạ Thập Thất lần nữa đối với đại trưởng lão chắp tay thi cái lễ. "Đệ tử minh bạch." "Tốt, ngươi có thể đi về." Dạ Thập Thất từ biệt đại trưởng lão, dọc theo thanh lũ đường mòn trở về đạo tràng của hắn. Vừa mới trở lại đạo tràng ngoài viện, liền nghe được nơi xa thanh âm quen thuộc truyền đến. "Dạ đại ca." Dạ Thập Thất quay người, theo tiếng nhìn lại, chính là Lệ Tiên Nhi từ đằng xa chạy tới, trên mặt của nàng treo mấy phần kinh hỉ, chạy trên đầu một đôi tiểu hoàng tử còn tại rất nhỏ lăn lư. Đi tới gần, Lệ Tiên Nhi mở to hai mắt trên dưới đánh giá Dạ Thập Thất một phen. "Dạ đại ca, ngươi không chết à?" Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, thấy thế Lệ Tiên Nhi vội vàng nói, "A không, hắc hắc, lại nói sai bảo, ta không phải ý tứ kia." Dạ Thập Thất phất tay, mở ra cấm chế. "Đi thôi," bên trong nói. Hai người đi vào trong viện, chợt một đạo bóng trắng từ trong nhà chui ra, thẳng đến Dạ Thập Thất. Đến chỗ gần, bóng trắng kia nhảy lên một cái, nhảy tại Dạ Thập Thất đầu vai. Dạ Thập Thất chưa thêm né tránh, lần trước sự tình quá đột nhiên, hắn căn bản không kịp bàn giao tiểu quái, chính mình đi lần này chính là thời gian nửa tháng, tiểu quái một mình tại trong đạo tràng khẳng định lòng nóng như lửa đốt. Tiểu quái nhảy đến Dạ Thập Thất đầu vai, gầm nhẹ vài tiếng, tựa hồ là biểu đạt bất mãn cùng lo lắng. Tiểu quái đi theo Dạ Thập Thất đến Ngạo Kiếm Sơn trang trước đó, Dạ Thập Thất liền dặn dò qua, không có hắn cho phép, tiểu quái một mực là lấy một loại mini hình thái xuất hiện, nhìn qua chính là một cái bình thường sủng thú, mà lại cũng không thể tùy tiện miệng nói tiếng người. Tiểu quái tự nhiên nhớ kỹ, cho nên giờ phút này, rốt cục đợi đến Dạ Thập Thất trở về, nó chỉ có thể dùng một loại phương thức khác biểu đạt tâm tình của mình. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng sờ lên tiểu quái đầu, yên tâm, không sao. Tiểu quái lúc này mới an ổn một chút. Nhưng mà, đây hết thảy lại làm cho cách đó không xa Lệ Tiên Nhi có chút ngạc nhiên. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm tiểu quái, hiếu kỳ bên trong lại có mấy phần yêu thích, thế là, nàng đi tới gần nói cái này. "Dạ đại ca, tiểu gia hỏa này làm sao lại xuất hiện tại trong đạo trưởng của ngươi?" "A, hắn là của ta." "Bằng hữu?" "Bằng hữu? Nhưng ta trước đó tới thời điểm nhưng không có thấy qua a." Dạ Thập Thất trả lời, khi đó có lẽ hắn còn đang ngủ, cũng hoặc là đang tu luyện, cho nên không hề rời đi gian phòng, ngươi tự nhiên chưa từng nhìn thấy. Lệ Tiên Nhi nghe xong nhẹ gật đầu, "A, thì ra là như vậy." Lệ Tiên Nhi không ngừng đánh giá tiểu quái, tựa hồ càng phát yêu thích, nói ra, "Thật đáng yêu à, chỉ là ta giống như phân biệt không ra hắn đến tột cùng là cái gì thú, giống như mèo không phải mèo, lại không giống hổ lang, bất quá nhìn qua ngược lại là rất ngoan ngoãn." Đang khi nói chuyện, Lệ Tiên Nhi đưa tay vươn hướng tiểu quái. Tiểu quái trời sinh có thể thăm dò đối phương có tồn tại hay không địch ý năng lực. Nhớ ngày đó, Dạ Nhị Cửu muốn sờ tiểu quái một chút, tiểu quái đều sẽ đối với nó nhe răng trợn mắt, hiện nay tiểu quái cảnh giới cùng thực thể cũng đang tăng nhanh như gió, thậm chí tại một số phương diện còn mạnh hơn tại Dạ Thập Thất, cho nên cảm giác của hắn năng lực cũng sẽ so với lúc trước càng mạnh. Tiểu quái không có cảm nhận được Lệ Tiên Nhi tồn tại địch ý, nhưng cũng đối với nó rất lạ lẫm, cho nên khi Lệ Tiên Nhi bàn tay hướng hắn lúc, tiểu quái dứt khoát trực tiếp nhảy tới Dạ Thập Thất một cái khác đầu vai. "Khanh khách, hắn còn rất cơ linh." Dạ Thập Thất nhìn tiểu quái một chút, nhìn lại Lệ Tiên Nhi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đáng yêu, cái này từ dùng tại tiểu quái trên thân, thật là không thế nào chuẩn xác, nếu như ngươi nhìn thấy hắn báo nổi thời điểm bộ dáng, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. "Dạ đại ca, hắn đều cái gì a?" "Tiểu quái." "Tiểu quái?" Lệ Tiên Nhi trừng mắt nhìn. "Đối với, hắn liền gọi tiểu quái. Thật kỳ quái danh tự, bất quá a, cũng là rất chuẩn xác. Hắn là của ngươi sủng thú a?" Dạ Thập Thất không chút nghĩ ngợi nói, "Ta mới vừa nói, hắn là bằng hữu của ta." Lệ Tiên Nhi gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ không hiểu, thầm nói, "Bằng hữu? Nào có cùng một cái thú làm bằng hữu? Trong trang có chút tiền bối, cũng có bọn hắn sủng thú, nhưng thú chính là thú a. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta." Dạ Thập Thất sắc mặt dần dần lộ ra nghiêm túc. Lệ Tiên Nhi mặc dù ngay thẳng lấy thơ, nhưng cũng không phải nhìn không ra ý tứ, gặp Dạ Thập Thất sắc mặt biến hóa, nàng liền không nói thêm lời. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất hỏi, "Tiên Nhi, ngươi làm sao lại tới đây?" "Ngươi còn nói sao?" Lộ ra thần sắc lập tức trở nên u ám đứng lên, Dạ Thập Thất có chỗ chuẩn bị. "Ngày đó sự tình, liên lụy ngươi." Lệ Tiên Nhi liếc mắt, liên lụy ngược lại là chưa nói tới, chỉ là khi đó nhưng làm ta thật dọa sợ, ta coi là gây đại họa, ta thậm chí cho là ngươi đã chết. Lúc đó ngươi trực tiếp mất đi, trang chủ đều tự mình chạy đến, sau đó liền đưa ngươi mang đi, nếu như ngươi thật có chuyện bất trắc, ta chẳng phải là muốn này này chết. Dạ Thập Thất khẽ như mày, lúc đó ta liền trực tiếp mất đi. Mới đầu thời điểm, ngươi liền thất thần, ta gọi ngươi ngươi cũng không nghe thấy, cái kia hai cái thủ hộ kiếm trúc lâm tiền bối, liền biết có thể là xảy ra chuyện, nhưng bọn hắn xuất thủ đối với ngươi cũng không có mảy may tác dụng. Cũng chính là 10 cái thời gian hô hấp, ngươi liền bắt đầu ngơ ngơ ngắc ngác, dọa đến tâm ta đều muốn nhảy ra ngoài. Ngay lúc này trang chủ cùng đại trưởng lão vậy mà đổi tới, lão nhân ra ông ta một trưởng đè xuống đỉnh đầu của ngươi, mới khiến cho ngươi an ổn xuống, nhưng cũng ngất đi, sau đó trang chủ liền đưa ngươi mang đi. Đi lần này chính là nửa tháng. Đại trưởng lão phân phó việc này không thể trương dương, còn trách cứ ta vài câu đâu. Nói nói, Lệ Tiên Nhi thanh âm có chút nghẹn ngào, Dạ Thập Thất nhìn ra được, đối với chưa thế sự Lệ Tiên Nhi tới nói, ngày đó chuyện phát sinh, đối với nàng kích thích khẳng định không nhỏ. Ai, trách ta, hoàn toàn chính xác trách ta. Dạ Thập Thất tự trách đạo. Hừ, vốn chính là à, ta cũng đã nói với ngươi, cái chỗ kia không thể tùy tiện đi, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi. Lệ Tiên Nhi thở phì phò đạo. Dạ Thập Thất dứt khoát cười cười, là, ta đều biết sai. Đúng rồi, ngươi không có bị phạt đi. Lệ Tiên Nhi chậm rãi lắc đầu, không có, không phải mới vừa nói rồi sao, đại trưởng lão nghiêm lệnh việc này không được truyền ra ngoài, sau đó hắn liền theo trang chủ đi, như thế nào lại lại để cho người khác biết, đối với ta trách phạt đâu, bất quá, cũng không biết đại trưởng lão có phải hay không còn không có đưa ra thời gian phạt ta. Đang khi nói chuyện, Lệ Tiên Nhi nhíu mày thầm nói những ngày này ta một mực lo sợ bất an, thỉnh thoảng liền sẽ tới đây nhìn một chút, nhìn ngươi có phải hay không đã trở về. Mà lại, ta làm sao cũng nghĩ không thông, ngày đó chúng ta khoảng cách kiếm trúc lâm rất xa, thậm chí căn bản không tính bước vào kiếm trúc lâm phạm vi, ngươi làm sao lại biến thành như thế? Dạ Thập Thất vươn tay nhẹ nhàng sờ lên Lệ Tiên Nhi đầu, đi, đừng suy nghĩ, đều đi qua, mà lại ta đoán chừng, đại trưởng lão cũng sẽ không lại trách phạt ngươi. Dạ đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trang chủ dẫn ngươi đi chỗ nào, ngươi bây giờ không có chuyện gì sao? Không sao, đừng hỏi nhiều. Lệ Tiên Nhi liếc mắt, thử, hại người ta bị chửi, lo lắng hơn 10 ngày, còn không cho người ta hỏi. Chương 796, tầng 7 kiếm các thất trọng quan chương 796, tầng 7 kiếm các thất trọng quan Dạ Thập Thất nhìn Lệ Tiên Nhi thời khắc này bộ dáng, cảm thấy có mấy phần buồn cười. Tiên Nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lệ Tiên Nhi cau mày nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Có biết hay không, ngươi hỏi như vậy một nữ tử xuân xanh, thế nhưng là rất không lễ phép. Cái này, coi như ta không vấn an. Lệ Tiên Nhi cười cười, đùa giỡn với ngươi, người khác hỏi như vậy đương nhiên là vô lễ, có thể ngươi là trưởng bối à, vậy liền không tính là, ta năm nay 19 tuổi. 19 tuổi? Dạ Thập Thất cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, Lệ Tiên Nhi cũng chính là 15-16 tuổi dáng vẻ, cho dù cái này tuổi tác, tâm lý tuổi chỉ sợ còn muốn nhỏ một chút, nhưng chưa từng nghĩ, cái này Lệ Tiên Nhi vậy mà đã 19 tuổi. Không nghĩ tới lần này, mình ngược lại là nhìn sai rồi. Chỉ là, nói như thế, cái này Lệ Tiên Nhi tâm tính vẫn còn như cái hài tử mở dạng, xem ra, một người trưởng thành cùng tuổi tác tăng trưởng quan hệ không phải rất lớn, càng quan trọng hơn hay là kinh lịch cùng ma luyện. 19 tuổi, chân nguyên cảnh. Dạ Thập Thất một mực không có để ý vấn đề này, hiện tại tưởng tượng, lại không khỏi trong lòng thất kinh, hồi tưởng chính mình lúc trước, tựa hồ cũng chính là cái dạng này đi. Cho tới giờ khắc này, Dạ Thập Thất mới tận lực thi triển động tất chi thuật thoáng quan sát một chút Lệ Tiên Nhi, lại phát hiện cái này Lệ Tiên Nhi vậy mà mở ra bốn đầu võ mạch. Phải biết, Dạ Thập Thất đến nay mặc dù mở ra 8 đầu võ mạch, lại có nhiều chút cơ duyên xảo hợp, tăng thêm chính mình đại nghị lực không ngừng cố gắng, mà cái này Lệ Tiên Nhi chỗ mở ra 4 đầu võ mạch, hiển nhiên là bẩm sinh. Cái này tranh luận quái, nàng tuổi còn nhỏ, đúng là có thể đạt tới chân nguyên cảnh giới. Cái này Lệ Tiên Nhi tại Lệ gia, tựa hồ cũng 10 phần được coi trọng, nàng giống như có thể tùy ý đi lại, một trời sinh mở ra 4 đầu võ mạch hẳn giống, đủ để được xưng tụng khó được lương tài, có chút đặc thù chiếu cố liền nói thông được. Mà lại, Lệ Tiên Nhi còn có tiếp tục mở ngày kia võ mạch khả năng, tại chừng 20 tuổi vô cùng có khả năng mở ra đầu thứ 5 võ mạch. Làm sao? Ta chính là 19 tuổi a, có cái gì không đúng sao? Lệ Tiên Nhi phát giác Dạ Thập Thất thần sắc biến hóa, tùy theo nhìn một chút chính mình, hỏi. Dạ Thập Thất vội vàng giải thích nói, a, không có gì. Dạ đại ca, ngươi chuyến đi này hơn nửa tháng, trở về có vẻ giống như trở nên là lạ. Có a? Đương nhiên là có. À, đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, lần trước ngươi hỏi Ngạo Kiếm Các sự tình, trước đây không lâu đã định ra tới, coi như lại có 5 ngày, Ngạo Kiếm Các liền sẽ mở ra. Dạ Thập Thất đã sớm biết, nhưng vẫn là ra vẻ không biết. A, phải không? Ân, chuyện này cơ hồ tất cả môn nhân đệ tử cũng đã biết, rất nhiều người đều ma quyền sát trưởng, gấp rút khổ luyện, hy vọng có thể tại Ngạo Kiếm Các bên trong có cái thành tích tốt đâu. Đang khi nói chuyện, Lệ Tiên Nhi hơi có vẻ thần bí nói, lần này ta cũng chuẩn bị tham gia. Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, Tiên Nhi niên kỷ tuy nhỏ, lại có thể đạt tới chân nguyên cảnh, nhìn trung thiên hạ võ đạo cũng tính được là thiên kiêu chí nữ. Chỉ là lịch duyệt còn thấp, cần chút cơ hội ma luyện một chút, xông vào một lần Ngạo Kiếm Các đích thật là cái cơ hội tốt. Ta thế nhưng là đối với ngươi qua lại cũng có chút nghe nói đâu, cái gì thiên tiêu không thiên tiêu, cùng ngươi so, đều kém xa. Đúng rồi Dạ đại ca, ngươi cũng nắm chặt báo danh, miễn cho làm chết lại. Báo danh? Đúng vậy a. Lệ Tiên Nhi sờ lên cái cằm, cao mày nói, bất quá, lấy thân phận của ngươi, trực tiếp tham dự hẳn là cũng không có gì, nhưng tốt nhất vẫn là dựa theo quy củ, đến ngũ trưởng lão cái kia báo cái tên là tốt. Đi, nghe ngươi, ta sẽ đi. Lệ Tiên Nhi con mắt đi lòng vòng, Dạ đại ca, ngươi có vẻ giống như đối với cái này Ngạo Kiếm Các, lại trở nên chẳng phải quan tâm. Ta đương nhiên quan tâm. Có thể quan tâm. Hẳn là như thế nào? Dạ Thập Thất sững sờ nhìn xem Lệ Tiên Nhi. Ngươi dù sao cũng nên hỏi một chút, Ngạo Kiếm Các khảo hạch đều là thứ gì, dù sao Ngạo Kiếm Các không phải lần đầu tiên mở ra, rất nhiều người đều đi vào qua, hiểu rõ hơn một chút, đối với ngươi sẽ có trợ giúp ai trong khoảng thời gian này, những đệ tử thân truyền kia đều muốn tất cả biện pháp tìm hiểu tin tức, giống những cái kia đã từng nhập các người hỏi ý, dạng này tối thiểu sẽ có chút chuẩn bị tâm lý mới là. Dạ Thập Thất căn bản liền không có nghĩ tới những này. Lệ Tiên Nhi màu son miệng nhỏ, miệng lưỡi lưu loát, nghe được Dạ Thập Thất nhíu chặt mày lên, liền ngay cả hắn đầu vai tiểu quái đều dùng ánh mắt quái dị thỉnh thoảng nhìn một chút Lệ Tiên Nhi. Có cần thiết này sao? Dạ Thập Thất lại nói, nếu như trước đó đều có chuẩn bị, chẳng phải là đã mất đi lịch luyện ý nghĩa. Nói xong, Dạ Thập Thất gặp Lệ Tiên Nhi thần sắc khẽ biến, trong lòng khẽ động. Cảm tình, cái này Lệ Tiên Nhi là muốn cùng chính mình nói nói chuyện nàng hiểu biết đến tin tức, lúc đầu tràn đầy phấn khởi, cho là mình sẽ rất hiếu kỳ, thậm chí chủ động hỏi ý, cứ như vậy, nàng liền có thể thuận theo tự nhiên nói ra, dưới cái nhìn của nàng, đây có lẽ là nàng đang trợ giúp chính mình, nhưng chưa từng nghĩ, Dạ Thập Thất biểu hiện được thờ ơ, tự nhiên làm cho Lệ Tiên Nhi cảm thấy thất vọng. Cái này cơ linh cổ quái nha đầu. Dạ Thập Thất khám phá đằng sau, chợt thay đổi thái độ, "Ân, ngươi nói đúng, nếu như có thể chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức đến lúc đó trở tay không kịp." Chỉ là Dạ Thập Thất liếc trộm Lệ Tiên Nhi một chút, ra vẻ khổ sở nói, "Ta muốn hỏi, cũng không biết nên hỏi ai, tại cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, ta cơ hồ không có người quen." Quả nhiên, nghe Dạ Thập Thất nói như vậy, Lệ Tiên Nhi trên mặt thất vọng cùng vẻ bại trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng thậm chí ưỡn ngực, có chút ngẩng đầu lên. "Tại sao không có? Ta không phải liền là a?" "Ngươi?" "Đương nhiên, đừng quên, lần này ta cũng muốn thăm gia, đương nhiên muốn hỏi cái xem rõ ràng." Khoan hay nói, trong này hoàn toàn chính xác rất có môn đạo. Lệ Tiên Nhi thừa nước đục thả câu, Dạ Thập Thất đành phải thuận nàng, thỏa mãn nàng một phần này tự hào, nói ra, "Vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi muốn nghe a?" "Muốn." "Lấy tu vi cùng thực lực của ngươi, có cần phải như vậy?" "Có." Lệ Tiên Nhi hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó háng giọng một cái, nói ra, "Cái này Ngạo Kiếm Các a, hết thảy tầng 7, mỗi một tầng khảo hạch đều là nhằm vào chúng ta kiếm tu giả nào đó một hạng năng lực." Nói, Lệ Tiên Nhi tại Dạ Thập Thất trước mặt bước đi thong thả lên bước, hơi có chút ông cụ non cảm giác. Tiểu quái sững sờ mắt nhìn Dạ Thập Thất, Dạ Thập Thất cũng mắt nhìn tiểu quái. Lệ Tiên Nhi êm hài nói, giọng nói chuyện chuyện, hơi có chút giống như là cái tiên sinh dạy học, trước đây ba thành a, theo thứ tự là vấn hình, vấn thế, vấn ý, tầng thứ tư đâu, rất khó, cũng là rất nhiều đệ tử chân truyền cùng Lệ gia tử đệ không cách nào vượt qua, liền ngay cả ta cha đều một mực không thể thông qua, khảo hạch là nghị lực cùng tính bền dẻo. Dạ Thập Thất nghe cũng có chút hứng thú, nhân tiện nói, phía sau đâu? Gặp Dạ Thập Thất chủ động đặt câu hỏi, Lệ Tiên Nhi liền càng đắc ý, ngữ tốc ngược lại chậm một chút, ai, mới vừa rồi còn nói không cần thiết, bây giờ lại nóng nảy. Tầng thứ 5 này đâu, là bản thân, a không, là đạo tâm, cũng không phải. Dạ Thập Thất hai tay ôm vào trong ngực, nhìn xem Lệ Tiên Nhi, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Chương 797, chưa nhập cát, liền biết huyền cơ. Chương 797, chưa nhập cát, liền biết huyền cơ. Lệ Tiên Nhi tựa hồ cũng nói không rõ cái này Ngạo Kiếm Các tầng thứ 5 khảo hạch là nhằm vào cái gì. Dạ Thập Thất thấy thế liền biết, Lệ Tiên Nhi hỏi ý những người kia, chỉ sợ không ai từng tới tầng thứ 5 này. Giống như nàng lời nói, cha nàng Lệ Triển Hùng còn một mực dừng lại tại tầng thứ 4, tin tưởng Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong có thể tiến vào tầng thứ 5, chỉ sợ nếu là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Lệ Tiên Nhi sao dám chạy tới hướng trưởng lão hỏi cái này một số chuyện? Ai, dù sao không kém bao nhiêu đâu, càng nghĩ, Lệ Tiên Nhi cuối cùng bước xuống một câu như vậy. Còn nữa không, đợi Lệ Tiên Nhi dừng lại, Dạ Thập Thất lại hỏi. Lệ Tiên Nhi lắc đầu, không có, trừ trong môn trưởng lão bên ngoài, rất khó có người có thể thông qua tầng thứ 4. Mười mấy năm qua, cha ta tuần tự tiến nhập 3 lần, cũng một mực không thể thông qua. Tại hắn đời này bên trên, cha thực lực đã có thể tính là thượng đẳng. Dạ Thập Thất thuận miệng nói, xem ra, cái này Ngạo Kiếm Các khảo hạch, cùng tu vi cùng cảnh giới, không có tất nhiên quan hệ. Đối với, rất nhiều người đều là nói như vậy. Dạ Thập Thất xoay người, nói ra, tầng thứ nhất này cái gọi là vấn hình, hẳn là khảo hạch chính là làm một cái võ tu giả, một cái kiếm đạo tu giả kỹ năng cơ bản, có thể bao hàm trình độ nhất định cường độ nhục thân, cùng đối với một chút kiếm quyết kiếm thức lĩnh ngộ, cùng năng lực phản ứng chờ chút. Lệ Tiên Nhi nhìn xem Dạ Thập Thất, chợt hai mắt tỏa sáng. Đúng đúng đúng, chính là bộ dáng này, Dạ đại ca, nguyên lai ngươi chuẩn bị sớm, không phải vậy làm sao lại biết rõ ràng như vậy. Dạ Thập Thất không có nói năng, tiếp tục nói, tầng thứ hai này à, cái gọi là thế, đồng dạng sẽ bao hàm đa trọng hàm nghĩa, mọi người mặc dù cùng là kiếm đạo tu giả, nhưng mỗi người làm một cái độc lập cá thể, muốn hình thành thứ thuộc về chính mình, thế, không nhất định nhất định phải cỡ nào mạnh, cũng không nhất định nhất định phải như thế nào hùng vĩ, tĩnh mịch như nước, chưa chắc không phải một loại thế, ngạo khí sông mây, là một loại thế, tùy tiện vô biên cũng là một loại thế, nội liễm chân ổn, đồng dạng cũng là một loại thế, cho nên bất luận là loại nào, một cái hợp cách kiếm đạo tu giả nhất định phải có thuộc về mình, đặc biệt thế. Lệ Tiên Nhi trừng mắt nhìn, vừa rồi Dạ Thập Thất lời nói cùng hắn nghe được không sai biệt lắm, cho nên nàng coi là Dạ Thập Thất kỳ thật cũng đi chủ động hiểu rõ, nhưng bây giờ những lời này lại vượt ra khỏi tầng thứ hai khảo hạch phạm chủ, cũng có chút giống như là hắn tự thân đối với kiếm đạo một loại lĩnh ngộ. Lệ Tiên Nhi nghe xong, theo bản năng gật đầu, trong mắt dần dần nổi lên cặp mắt kính nể. Nói hay lắm, Dạ đại ca, khó trách sư bá tổ cả đời hết lần này tới lần khác thu ngươi kết thân truyền đệ tử. Dạ Thập Thất vẫn như cũ không trả lời, chậm rãi đi vài bước sau, tiếp tục nói, về phần tầng thứ ba này à, như ngươi lời nói, là đối với ý khảo hạch, liền muốn lên cao một cái cấp độ, có thể nói, cho dù qua cửa thứ nhất, có một cái kiếm tu giả hình, cũng qua cửa thứ hai, có được thuộc về mình thế, nhưng coi như không được một cái chân chính kiếm tu, cái này ý chính là hình cùng thế dung hợp, không đơn giản chỉ là kiếm ý, đồng dạng cũng là tự thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Đợi đến Dạ Thập Thất nói xong, Lệ Tiên Nhi nhìn xem trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy sùng bái ánh mắt. "Dạ đại ca, ngươi thật quá lợi hại, liền ngay cả ta cha ngày bình thường truyền thụ cho ta thời điểm, cũng nói không ra ngươi vừa rồi lời nói kia đến. Không bằng ta bái ngươi làm thầy như thế nào?" Nghe vậy, Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, trợn mắt nhìn Lệ Tiên Nhi. Lệ Tiên Nhi nói đi, thoáng tính toán, liền cười cười xấu hổ, "Hắc hắc, ta chính là thuận miệng nói, ngay cả ta cha đều muốn bảo ngươi một tiếng sư thúc, nếu như ta bái ngươi làm thầy, chẳng phải là cùng cha ngang hàng, loạn bối phận. Dạ Thập Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy hơi đằng sau, Lệ Tiên Nhi lại hỏi, Dạ đại ca, cái kia tầng thứ tư đâu? Tầng này khảo hạch, thế nhưng là chẳng lẽ tuyệt đại đa số môn nhân đệ tử, liền xem như trưởng lão thân truyền, thậm chí giống ta cha một dạng trong trang chấp sự, cũng tuyệt đại đa số đều không thể thông qua. Ngươi đối với kiếm đạo hiểu rõ sâu sắc như vậy, chắc hẳn là sẽ có chút kiến giải. Tầng thứ tư này, vừa rồi ngươi nói chính là nghị lực cùng tính bền dẻo. Dạ Thập Thất hỏi ngược lại. Ân, đối với cha ta chính là nói như vậy, hắn đã đi qua hai lần, nhưng cuối cùng đều không thể thông qua. Trong trang rất nhiều thúc bá cũng đều là dạng này. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, tùy theo cười cười, cái này a, hoàn toàn chính xác rất khó. Vậy rốt cuộc là có ý gì thôi? Tốt, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, lấy ngươi bây giờ tình huống, hẳn là không đến được tầng này. Lệ Tiên Nhi cong lên miệng, thầm nói, cắt, không biết liền nói không biết à, cũng rất bình thường, dù sao ngươi chưa bao giờ từng tiến vào ngạo kiếm cát. Loại này cấp thấp phép khích tướng, đối với Dạ Thập Thất đương nhiên không dùng được. Trên thực tế, Dạ Thập Thất trong lòng đã hiểu rõ, chỉ bằng vào Lệ Tiên Nhi thuật lại có hạn tin tức, hắn liền đã minh bạch ngạo kiếm các loại khảo hạch này mạch lạc cùng mục đích. Thậm chí hắn còn tại trong lòng thầm khen ngạo kiếm sơn trang một phen, không hổ là nội tình thâm hậu kiếm đạo môn phái. Có thể nói, cái này ngạo kiếm các ba tầng trước khảo hạch là trở thành một cái hợp cách kiếm đạo tu giả điều kiện. Nói một cách khác, có thể thông qua ba tầng trước khảo hạch, có hình, thế cùng ý điều kiện, coi như được một cái chân chính kiếm đạo tu giả. Tầng thứ tư lại là một cái đường ranh giới. Tầng thứ tư này quyết định là một cái kiếm đạo tu giả tiềm lực. Có thể thông qua ba tầng trước khảo hạch, tư chất căn cốt cùng nội tính cũng sẽ không quá kém, nhưng mà quyết định một cái kiếm đạo tu giả cuối cùng có thể đi bao cao, bao xa một cái khác tính quyết định nhân tố, chính là nghị lực cùng tính bền dẻo. Thiên tài chỉ có thể để một người chiếm cứ tiên thiên ưu thế, xuất phát chạy sớm hơn, chạy càng nhanh. Nhưng chỉ có nghị lực cùng tính bền dẻo mới có thể quyết định chạy bao xa, chạy bao lâu. Võ đạo nhiều gian khó, kiếm đạo thì càng khó, liền xem như thiên tài cũng muốn đối mặt vô cùng tận ma luyện. Đơn có nghị lực lại không tư chất một dạng không được. Cho nên ngạo kiếm cắt như vậy thiết trí khảo hạch hạng mục và trình tự liền mười phần hợp lý, mà tầng thứ tư này trên thực tế bắt đầu từ một đám môn nhân đệ tử bên trong bắt đầu lựa chọn có cực lớn tiềm lực người, từ đó tập trung ưu thế tài nguyên cường địa bồi dưỡng, làm cho chi trở thành trụ cột bước vàng. Thậm chí Dạ Thập Thất hoàn toàn có thể tưởng tượng được, vì cái gì ngạo kiếm sơn trang nhiều môn như vậy người đệ tử, tăng thêm Lệ gia đích hệ tử tôn cũng rất ít có thể trải qua cửa này nguyên nhân. Lệ gia huyết mạch tư chất căn cốt cũng sẽ không kém, có thể vào được ngạo kiếm sơn trang tu hành, khẳng định cũng đều là ngàn dặm chọn một võ tu lương tài. Cho nên những người này tư chất phương diện không có vấn đề, nhưng hoàn toàn là loại này tương đối an nhàn hoàn cảnh tu luyện, khiến cho bọn hắn đối với nghị lực cùng tính bền dẻo ma luyện khiếm khuyết nhiều lắm. Thậm chí rất nhiều ngạo kiếm sơn trang môn nhân đệ tử căn bản không có trải qua cỡ nào tình cảnh nguy hiểm, càng không thể nghiệm qua loại kia thân ở tại thời khắc sinh tử cảm giác, liền xem như trong trang sẽ thỉnh thoảng để bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, nhưng để bảo đảm những này nhân tài an nguy đều sẽ có cao thủ bảo hộ. Chương 798, người trong cuộc mê ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Chương 798, người trong cuộc mê ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Khách quan mà nói, những cái kia tư chất không tốt, không có đạo môn, nhất định phải toàn bộ dựa vào chính mình tới tu luyện tán tu, ở phương diện này ngược lại phải mạnh hơn một chút. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, kỳ thật chính là cái đạo lý này. Chính thống đạo môn tử đệ có tư chất ngộ tính cùng tài nguyên, lại vẫn cứ bởi vì ưu việt hoàn cảnh, thiếu khuyết ma luyện nghị lực cùng tính bền dẻo cơ hội. Tán tu tại lâu dài gian khổ trong ma luyện, không thiếu cứng cỏi phẩm tính cùng nghị lực, lại bởi vì tư chất căn cốt không tốt, nhập không được chính thống đạo môn, tiếp theo thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Mà một cái cuối cùng có thể đi hướng võ đạo đỉnh phong cường giả, lại nhất định phải cả hai gồm nhiều mặt. Dạ Thập Thất gặp bữa, hoàn toàn khiến cho hai người này gồm cả vào một thân, làm trấn quốc võ hầu chi tử, huyết mạch tư chất không có vấn đề, nó bản thân ngộ tính cũng không kém, lại vẫn cứ từ nhỏ đã mất đi an nhàn hoàn cảnh, rơi vào ma quật giống như thiên nhất môn. Thiên nhất môn vì đạt tới nó mục đích, lại hoàn toàn đưa cho Dạ Thập Thất sung túc tài nguyên tu luyện. Tình cảnh khó khăn, sung túc tài nguyên, ưu việt tư chất cùng ngộ tính, một chút nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên cơ duyên, liền ma xui quỷ khiến giống như hội tụ tại hắn trên người một người. Có cái này bởi vì mới sáng tạo ra hiện nay Dạ Thập Thất. Cho nên Dạ Thập Thất đối với ngạo kiếm các tầng thứ tư khảo hạch ý nghĩa cùng mục đích nhưng tại ngực, lại không tốt đối với Lệ Tiên Nhi nói rõ ràng. Trước mắt Lệ Tiên Nhi 18-19 tuổi, tâm tính còn thoáng như hài đồng, đơn giản chính là loại kia một mực sinh trưởng tại trong nhà ấm, thưởng thụ lấy ưu việt hoàn cảnh, nhìn qua tu vi tăng lên rất nhanh, tư chất ngộ tính đều so với thường nhân mạnh, trên thực tế lại không có chút nào tính bền dẻo có thể nói đại biểu. Loại người này bằng vào tiên thiên ưu thế có thể trở thành một cái chân chính kiếm đạo tu giả, nhưng lại tuyệt không có khả năng chân chính đi đến con đường cường giả. Nếu như ăn ngay nói thật, Lệ Tiên Nhi có thể hiểu được còn tốt, không thể nói, khó đảm bảo sẽ không cảm thấy Dạ Thập Thất là tại khinh miệt nàng, cho nên Dạ Thập Thất không muốn giải thích rất rõ ràng. Dứt khoát, Dạ Thập Thất lời nói xoay chuyển, kiếm trúc lâm sự tình, bởi vì ta để cho ngươi bị trưởng lão cờ trách, lại làm ngươi lo lắng mấy ngày, cho nên cho ngươi chút bồi thường. Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất phất tay lấy ra mấy khối linh thạch trung phẩm. Nhìn thấy Dạ Thập Thất trong tay linh thạch, Lệ Tiên Nhi không khỏi hơi bị sợ. Nhiều linh thạch như vậy, đều là trung phẩm cấp độ, Dạ đại ca, trong khoảng thời gian này ngươi linh bổng đều không dùng sao? Linh bổng chỉ chính là môn nhân đệ tử, mỗi tháng tại sơn trang có thể cầm tới linh thạch. Cho dù là đệ tử thân truyền, Lệ gia tử đệ, một tháng cũng bất quá một khối mà thôi, Lệ Tiên Nhi cũng giống như vậy. Giờ phút này Dạ Thập Thất trong tay lại có 7, 8 khối nhiều. Dạ Thập Thất cười nhạt nói, đừng quản nhiều như vậy, cầm đi đi, xem như bồi thường. Cái này Lệ Tiên Nhi trong mắt hàm ẩn lấy khao khát, nhưng lại có chút do dự, mấy hơi đằng sau nàng lắc đầu nói, tính toán, ngươi so ta càng cần hơn. Lại nói, không phải liền là chịu vài câu mắng a, cũng chẳng có gì ghê gớm. Làm sao? Không muốn. Không phải là không muốn, chỉ là Dạ Thập Thất trực tiếp đem đánh gãy, muốn là được rồi đang khi nói chuyện, hắn một thanh cách ống tay áo bắt lấy Lệ Tiên Nhi cổ tay, đem linh thạch đặt ở trong tay nàng, lại nói yên tâm đi, đến sơn trang trước đó ta liền có chút tồn trữ, ta không thiếu cái này, ngươi cứ việc dùng liền tốt, không cần tiết kiệm, nếu là sử dụng hết, có thể lại nói với ta. Nhìn xem trong tay linh thạch, cảm thụ được trong linh thạch rào rạt nguyên lực, Lệ Tiên Nhi trong lòng vui vẻ. Vậy ta liền nhận. Ân. Vậy ta liền không chậm trễ ngươi tu luyện, đến lúc đó, ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng đi ngạo kiếm các. Lệ Tiên Nhi đem linh thạch thu nhập túi càn khôn, nói ra. Dạ Thập Thất gật đầu, có thể. Ta đi đây. Lệ Tiên Nhi quay người đi đến cửa viện, lại quay đầu nói câu, đừng quên, tìm thời gian đi Ngũ trưởng lão nơi đó báo danh, miễn cho sinh phiền phức. Biết. Lệ Tiên Nhi lúc này mới rời đi Dạ Thập Thất đạo tràng. Đợi đến cấm chế khép lại, Dạ Thập Thất nhìn xem đạo tràng cửa viện, không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhị ca, nha đầu này ngươi thế nào nhận thức, nhìn cơ linh của quái, nhưng lại có chút khờ ngốc, trong đạo tràng không có người bên ngoài, tiểu quái lúc này mới miệng nói tiếng người. Cơ linh cổ quái là có một ít, khờ ngốc chưa nói tới, chỉ là chưa thế sự, đơn thuần chút, bất quá tại Ngạo Kiếm Sơn trang loại này cổ lão đạo môn bên trong, có thể bảo trì loại tâm tính này, cũng coi là khó được. Tiểu quái trừng mắt nhìn, đối với Dạ Thập Thất lời nói cái hiểu cái không. Mấy hơi đằng sau, tiểu quái lại hỏi, nhị ca, mới vừa nghe nha đầu kia lời nói, ngươi lại mạo hiểm. Dạ Thập Thất quay người lại, chậm rãi đi hướng đạo tràng trong phòng. Cùng tiểu quái ở giữa, Dạ Thập Thất không có chút nào lo lắng, cũng không có gì không thể nói. Đúng vậy a, lần này hoàn toàn chính xác liều lĩnh, lỗ mãng, suýt nữa mất mạng. Nghe vậy, tiểu quái trực tiếp nhảy xuống đầu vai của hắn. Cái gì, có hung hiểm như thế? Chẳng lẽ lại, tại sơn trang này bên trong, có người muốn ra hại ngươi? Không phải Dạ Thập Thất đem kiếm trúc lâm bên trong Côn Vũ kiếm linh sự tình em hay nói, tiểu quái nghe được cũng là kinh hãi không thôi. Có mạnh như vậy, vậy mà có thể cho ngươi tại dưới tình huống phòng bị cũng thúc thủ vô sách. Dạ Thập Thất gật đầu nói, đối với, chính là mạnh như vậy, ai, trên thế giới này, không biết hung hiểm hoàn toàn chính xác rất nhiều, xem ra ngươi ta huynh đệ, mặc dù hiện nay có chút thực lực, nhưng vẫn là không thể tự cao. Tiểu quái trầm mặc một lát, mấy hơi đằng sau lại nói kiếm linh. Nhị ca, ngươi không phải tu thành Hôn Nguyên kiếm thể a? Không sai. Ngươi cái này kiếm thể, khiến cho ngươi tự thần, liền so như tại một thanh kiếm, nghe ngươi vừa rồi lời nói, kiếm linh kia lại là bởi vì không có kiếm thể chèo chống, cho nên mới không thể không mượn nhờ kiếm trúc lâm mà miễn ở tiêu tán, nói như vậy, kiếm linh kia lúc đó có phải hay không là muốn gửi ở thân ngươi, nhờ vào đó thoát khỏi không thể không ỷ lại tại kiếm trúc lâm quẫn cảnh. Tiểu quái làm kỳ thú, linh trí vốn cũng không thấp, hiện nay cảnh giới không ngừng tăng lên, linh trí càng là không kém gì bất luận cái gì phàm nhân. Lời nói này khiến cho Dạ Thập Thất lập tức mày kiếm nhíu chặt. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm tiểu quái, thật lâu chưa từng nói. Nhị ca, thế nào? Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Dạ Thập Thất thở sâu, chậm rãi phun ra. Xem ra, ta là người trong cuộc mê, không bằng ngươi ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, có lẽ ngươi nói không phải không có lý. Khó trách, ta lúc đó cũng không bước vào kiếm trúc lâm phạm vi, chỉ là hơi lấy thần hồn quan sát, kiếm linh kia liền chủ động hướng ta công kích, bất quá cái gì? Dạ Thập Thất sờ lên cái cằm, trầm giọng nói, nó lúc đó giống như đem ta ngộ nhận là nguyên chủ nhân Lệ Khiếu Thiên, cũng có chút giống như là phát tiết ngàn năm phẫn hận. Bất quá ngươi vừa rồi lời nói, ngược lại là để tình ta, nó có thể mượn ta chi thân, ta cũng giống vậy có thể đem chi biến thành của mình, chỉ là kiếm linh kia mặc dù trải qua ngàn năm, nhưng như cũng rất mạnh, bằng vào ta hiện nay thần hồn cảnh giới, nếu là dẫn nó nhập thể, nhất định là dẫn sói vào nhà, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới chân võ cảnh mới có thể. Ân, như nhị ca có thể được kiếm này linh, lo gì thần hồn không có khả năng mạnh hơn 3 phần. Chương 799, trong trang đại sự, lên trời cơ hội. Chương 799, trong trang đại sự, lên trời cơ hội. Dạ Thập Thất thở dài, ai, cái kia cố nhiên là tốt. Bất quá việc này không dễ dàng như vậy, không nói đến ta có hay không bản sự kia, coi như có thể làm được, nơi này chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang, cái kia Côn Vũ kiếm linh chính là Lệ ra một vị lao tổ tất cả, há có thể dung ta thu lấy. Tiểu quái nhảy đến một bên, cũng là, tiểu quái, ngươi bây giờ tiến độ tu luyện như thế nào? Coi như thuận lợi, chỉ là Dạ Thập Thất khẽ như mày, hỏi, có chuyện gì khó xử? Cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang xem như một chỗ bảo địa, trong không khí nguyên lực tương đối dồi dào, linh thạch cũng không thiếu, chỉ là đối với ta mà nói, những này linh nguyên tu luyện hay là kém một chút. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất thoáng suy nghĩ liền minh bạch. A, ta đã hiểu, kỳ thật đối với ngươi tu hành hiệu quả tốt nhất hẳn là thú đan. Tiểu quái chợt đáp, không sai, thú đan bên trong nguyên lực cùng ta vốn thuộc đồng nguyên, cho nên hấp thu luyện hóa sẽ làm ít công to. Dạ Thập Thất nhấp hạ miệng sừng, thấp giọng nói, dưới mắt chúng ta tại Ngạo Kiếm Sơn Trang, con thú này đan hoàn toàn chính xác không dễ dàng đạt được, ngươi trước tạm thời bước tu luyện, đợi đến có cơ hội, ta lại thay ngươi tìm tới một chút. Đối với tiểu quái thường ngày tu luyện cần thiết linh nguyên vấn đề, Dạ Thập Thất một mực để ở trong lòng, cho nên tại Kinh Tiêu lâu thời điểm, cũng sẽ để tần trung bọn hắn tận lực lưu ý, đi thu mua một chút thú đan, nhưng tiểu quái gia hỏa này tiêu hao linh nguyên tốc độ, thậm chí so Dạ Thập Thất còn nhanh, dưới tình huống bình thường, mấy quả phẩm cấp không thấp thú đan, hắn một ngụm liền trực tiếp nuốt vào, cũng không sợ bị no bạo gân mạch, sau đó trốn ở trong góc, mấy ngày trôi qua liền. Báo tiêu. Dạ Thập Thất đương nhiên không chút nào keo kiệt, nhưng cũng thường xuyên thở không lên tiểu quái tu luyện cần thiết, cũng may linh thạch đầy đủ, chỉ là hiệu quả phải kém một chút mà thôi. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Dạ Thập Thất vẫn như cũng là dựa theo lúc đầu tỷ lệ lúc phân phối ở giữa, nội tu cảnh giới, ngoại luyện kiếm quyết kiếm kỹ, nguyên thần tăng lên cùng nhục thân rèn luyện đồng thời tiến hành, còn muốn rút ra một chút thời gian đến cảm ngộ tự nhiên. Trong nháy mắt, liền đến ngạo kiếm các mở ra thời gian. Dạ Thập Thất một mực tại trong đạo trường tu hành, có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng mà ngạo kiếm các mở ra, đối với toàn bộ ngạo kiếm sơn trang tới nói, lại là một việc đại sự. Có tư cách, có năng lực tiến vào ngạo kiếm các, nhao nhao khổ tu, mong mỏi mình có thể có cái thành tích tốt. Thậm chí đối với có ít người tới nói, chờ đợi một ngày này, không hoàn toàn là vì lịch luyện chính mình, tăng cường tự thân kiếm đạo tạo nghệ, đây cũng là một cái có thể tăng lên thân phận của mình cơ hội. Biểu hiện ưu dị người, liền có thể mượn cơ hội này. Một cái bình thường đệ tử áo xanh, có khả năng sẽ bị một vị nào đó trưởng lão cùng chấp sự nhìn trúng, tiếp theo thu làm môn hạ thân truyền. Đệ tử thân truyền cũng có thể sẽ mượn cơ hội này, đạt được một chút trong trang thực tế chức vụ, bắt đầu từ đó là sơn trang hiệu lực đồng thời, tự nhiên cũng liền có được một chút quyền lực. Cho dù là trong trang chấp sự, tựa như cái kia Lệ Tiên Nhi phụ thân Lệ Triển Hùng một dạng, cũng sẽ tiến vào ngạo kiếm các bên trong, tìm kiếm đột phá cùng lĩnh ngộ, nếu có cơ hội, không chừng có thể trong trang lăn lộn cái trưởng lão đương đương, cũng coi là một bước lên trời. Trên thực tế, đối với tuyệt đại đa số tu giả tới nói, cái gì phá không phi thăng, cái gì vũ hóa thành tiên, lại hoặc là đồng thọ cùng trời đất, cái kia đều rất mờ mịt, loại này rộng lớn đến xa vời mục tiêu, bọn hắn căn bản sẽ không đi dựng nên. Cho nên càng thực tế, là tăng trưởng một chút thọ nguyên, tăng lên một chút thực lực, đạt được càng nhiều quyền lực. Trừ cái đó ra, tất cả đại trưởng lão, chấp sự, giáo đầu ở giữa, còn sẽ có một cái đấu âm thầm. Ai môn nhân đệ tử càng có tiềm lực, ai bảo đi ra đệ tử càng mạnh, nhân gian có mẫu bằng tử quý nói chuyện, tu luyện giới cũng giống vậy, sư phụ châu, đệ tử đi theo được nhờ, nói chuyện đều sẽ có khí phách, nhưng nếu như đệ tử lộ mặt, sư phụ đương nhiên cũng giống như vậy. Bởi vậy, tại quá khứ trong một đoạn thời gian, toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn trang đều tại quay chung quanh cái đề tài này. Ngạo Kiếm Các, sáng sớm, trời thậm chí còn không có sáng, Lệ Tiên Nhi tựa như ước mà tới. Vài tiếng khẽ gọi, Dạ Thập Thất liền tại trong đạo tràng mơ màng tỉnh lại. Sau khi thu công, mở ra cấm chế, Lệ Tiên Nhi tiến vào trong viện. Dạ Thập Thất liếc mắt một cái, hoặc, Lệ Tiên Nhi hôm nay mặc vào Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử thân truyền tiêu chuẩn võ phục màu trắng, trừ trên đầu hay là cái kia một đôi hoàn tử giống như búi tóc bên ngoài, cả người khí chất cũng thay đổi không ít. Gấp chân lưu loát, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nàng đi vào Dạ Thập Thất phụ cận, còn có ý có chút ngẩng đầu, càng lộ ra khí vũ hiên ngang. Dạ Thập Thất trên dưới dò xét một phen, chậm rãi gật đầu, "Ân, không sai, Tiên Nhi hôm nay hơi có chút bập cân quắc không thua đấng mày râu khí khái hào hùng. Thế nào, giống hay không là một cái kiếm hiệp?" Lệ Tiên Nhi làm cái kiếm chỉ thương thiên thủ thế. "Giống. Đợi có cơ hội, ta nhất định ra ngoài đi một chút, làm một cái hành hiệp trưởng nghĩa, trừ ma vệ đạo nữ kiếm hiệp. Cái này bên ngoài thế giới, có thể chưa chắc có người nghĩ tốt đẹp như vậy." Dạ Thập Thất thuận miệng nói. "Đúng à, cũng là bởi vì bên ngoài thế giới không mỹ hảo, tồn tại yêu ma tà túy, còn có những cái kia làm ác chi nhân, mới cần chúng ta những kiếm này được à?" "Được được được, ngươi nói tính." Mấy hơi đằng sau, Lệ Tiên Nhi đánh giá Dạ Thập Thất một phen, không khỏi cau mày nói, "Dạ đại ca, ngươi liền xuyên cái này một thân a?" Dạ Thập Thất nhìn một chút chính mình, "Đúng vậy a, thế nào?" Thời khắc này Dạ Thập Thất mặc chính là một kiện màu nâu xám võ phục, kiểu dáng cực kỳ phổ thông, nhan sắc cũng lộ ra cổ lỗ. Dạ Thập Thất trong túi càn khôn còn có mấy món dự bị võ phục, bất quá đối với mặc, hắn từ trước đến nay không thèm để ý chút nào. Lệ Tiên Nhi cau mày, sờ lên cái cằm, chậm rãi lắc đầu, "Ai, tiểu dáng bình thường, nhan sắc cũng không phù hợp khí chất của ngươi, trong trang chấp sự trưởng lão, tối thiểu đều muốn mặc kiện áo choàng, ngươi cái này nhìn, lại là ngay cả bình thường đệ tử áo xanh cũng không bằng." "Cái này, không trọng yếu đi." Dạ Thập Thất lần nữa dò xét chính mình một phen. "Ngươi thật đúng là cái quái nhân." "Ta là trách người." Lệ Tiên Nhi cười nói, "Đúng vậy à, tại chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang, cái này mặc kỳ thật chính là thân phận, ngươi không biết, những cái kia đệ tử áo xanh, nam mộng cũng nhớ thay đổi đệ tử thân truyền toàn thân áo trắng đâu, bọn hắn khi nhìn đến đệ tử thân truyền cái kia thân áo trắng lúc, trong mắt tràn đầy hâm mộ và khát vọng. Ngươi lại đối với mấy cái này tựa hồ cũng không có hứng thú mở dạng, lấy thân phận của ngươi cùng thực lực, nếu là lại phối hợp một bộ kiếm bảo, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người." Đang khi nói chuyện, chân trời dần dần nổi lên sáng ngời. Dạ Thập Thất quay đầu trông về phía xa, nói ra, "Trời đã sáng, chúng ta khi nào thì đi?" "Ước chừng còn muốn một canh giờ, Ngạo Kiếm Các mới có thể chính thức mở ra, từ nơi này đến Ngạo Kiếm Các không cần bao nhiêu thời gian, ta chỉ là quá hưng phấn, đến sớm chút." "Đúng rồi, chừng nào thì bắt đầu, Ngũ trưởng lão không có nói cho ngươi a?" Nâng lên Ngũ trưởng lão, Dạ Thập Thất không khỏi ngẩn người. Lệ Tiên Nhi thấy thế, con mắt trợn to nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, "Ngươi không phải còn chưa có đi Ngũ trưởng lão nơi đó báo danh đi?" Dạ Thập Thất hơi có chút lung túng nói, "Cái này, ta ngược lại thật ra đem quên đi." Chương 800, Ngạo Kiếm Các trước, Long Bàn Hổ Cứ. Chương 800, Ngạo Kiếm Các trước, Long Bàn Hổ Cứ. Lệ Tiên Nhi trên khuôn mặt lập tức nổi lên sắc mặt giận dữ, tựa hồ là cùng Dạ Thập Thất tiếp xúc lâu, liền quen một chút. "Ngươi, ta nhiều lần căn dặn, ngươi hay là đem quên đi. Ta muốn, cũng không trọng yếu đi." Lệ Tiên Nhi liếc mắt, "Thật sự là phục ngươi, cái này cũng không trọng yếu, vậy cũng không quan trọng, giống như trong mắt ngươi chẳng đáng là gì sự tình mở dạng." Tại Dạ Thập Thất trong mắt, Lệ Tiên Nhi thật giống như một tấm giấy trắng, đối với một cái không có bất luận cái gì tâm cơ nữ hài tử, không nghị luận cái gì, hắn đương nhiên sẽ không quá để ý. "Ta cảm thấy, người cả đời này, trừ sinh tử, không có việc lớn hơn gì. Ngươi Lệ Tiên Nhi chu mỏ một cái, mấy hơi đằng sau thở dài, ai, nói còn luôn luôn có đạo lý. Hai người tại trong đạo tràng dừng lại ước chừng nửa canh giờ, tại trong lúc này, Lệ Tiên Nhi đem mình đã bắt đầu tu luyện trục gió tung bay diệp kiếm quyết hướng Dạ Thập Thất phô bày một phen, dù sao cũng hơi để Dạ Thập Thất cảm thấy ngoài ý muốn. Thời gian ngắn ngủi như vậy, coi như ngộ tính cùng tư chất cho dù tốt, cũng không có khả năng đem một bộ cấp độ không thấp kiếm quyết tu luyện tới cái gì hòa hậu, nhưng Lệ Tiên Nhi hoàn toàn chính xác cho thấy đối với kiếm đạo tu hành thiên phú, có thể nói, nàng đối với bộ kiếm quyết này đã nhập môn kính. Dạ Thập Thất có mấy phần hào hứng, đối với nó làm một phen chỉ điểm, khiến cho Lệ Tiên Nhi được ích lợi không nhỏ. Mãi cho đến ánh bình minh vừa ló dạng, trời sáng choang, hai người mới rời khỏi đạo tràng, chạy tới ngạo kiếm các chỗ. Ngạo kiếm các vị trí, khoảng cách ngạo kiếm sơn trang hoành võ đại điện không xa, là một chỗ độc lập chỗ. Mặt đất toàn bộ do cả khối đá xanh lát mà thành, dạo bước tuế nguyệt tan thương, lại không nhiễm trần thế, quét dọn dị thường sạch sẽ. Dạ Thập Thất cùng Lệ Tiên Nhi đến đây thời điểm, ngạo kiếm các trước trên đất trống đã đầu người phun trào, mà lại lần lượt còn có một số người ngay tại hướng nơi đây chạy đến. Trong những người này, đại bộ phận đều là đệ tử áo xanh. Dạ Thập Thất ở phía xa, nhìn một cái liền nhíu nhíu mày, cái này chỉ sợ đến có hơn 1000 người, làm sao lại nhiều như vậy? Theo ta được biết, ngạo kiếm sơn trang bên trong môn nhân đệ tử, bất quá cũng như vậy, chẳng lẽ lại tất cả đều tới? Lệ Tiên Nhi giải thích nói, chúng ta ngạo kiếm sơn trang, tại trong thiên hạ còn có một số sản nghiệp cùng đạo chẳng đến, nếu là toàn tính cùng một chỗ, có thể không chỉ có 1800 người. Hôm nay bổn trang một việc đại sự, ở bên ngoài những môn nhân đệ tử kia, đương nhiên cũng sẽ gấp trở về. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại đều muốn nhập các vượt quan? Lệ Tiên Nhi vội vàng lắc đầu, sẽ không, vậy làm sao khả năng, muốn nhập các là có minh xác điều kiện, há lại ai muốn nhập liền nhập, bọn hắn đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt. A, đúng là dạng này. Dạ đại ca, tuy nói ngươi nhập các là không có vấn đề, nhưng ta cảm thấy, vẫn là phải trước cùng ngũ trưởng lão bắt chuyện qua mới tốt. Dạ Thập Thất gật đầu nói, tốt, ta cái này liền đi. Vậy chúng ta đi qua đi. Hai người chậm rãi tới gần đám người. Dạ Thập Thất ánh mắt, tự nhiên mà vậy rơi vào nơi xa tòa kia tầng 7 cổ lâu bên trên. Không hề nghi ngờ, tòa này tầng 7 cổ lâu, chính là ngạo kiếm các. Nhìn một cái, cả tòa cổ lâu hoàn toàn làm bằng gỗ cấu tạo, tám cạnh bắt giác, lộ ra tự nhiên phong cách cổ xưa khí tức, thiết kế cũng có chút khảo cứu, nhất định là tay mọi người, mà lại chiếm diện tích không nhỏ, trừ tầng cao nhất bên ngoài, trên dưới mỗi một tầng diện tích cơ hồ nhất trí. Dạ Thập Thất không cần làm động tất chi thuật đi quan sát liền có thể cảm thụ được, cả tòa ngạo kiếm các bị một cỗ cường đại cấm chế bao phủ, lấy ngạo kiếm các làm trung tâm, hướng ra phía ngoài ba trượng phạm vi bên trong, thường nhân không cách nào tới gần. Dạ Thập Thất xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới một chút môn nhân đệ tử chú ý, thế là từng kia ánh mắt nhao nhao quan tới, mới đầu là 3-5 cái, về sau là 10 cái, trên 100 cái. Tuy nói khoảng cách Dạ Thập Thất đi theo Lệ Lạc Phong tiến vào ngạo kiếm sơn trang đã qua hơn phân nửa năm thời gian, nhưng ngạo kiếm sơn trang môn nhân đệ tử đối với hắn hiếu kỳ, cùng các loại khác biệt nghị luận, cái nhìn chờ chút chưa bao giờ yếu bất qua. Mau nhìn, là hắn, hắn tới. Là Dạ Thập Thất, không sai, chính là Dạ Thập Thất, hắn vậy mà cũng tới ngạo kiếm các. Hắn tới làm gì, chẳng lẽ nói, hôm nay hắn cũng muốn tiến vào ngạo kiếm các vượt quan phải không? Hắn tự tiện rời đi bản trang bán niên lâu, sau khi trở về cũng không biết nhận lấy như thế nào trừng phạt. Này, trừng phạt cái gì trừng phạt, quy củ này chỉ là cho có ít người định, người ta thế nhưng là Lệ Lạc Phong đệ tử thân truyền, ai dám phạt? Trong đám người, tiếng nghị luận dần dần nổi lên, cái gì cũng nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng có chút ồn ào. Những ánh mắt khác thường kia, cùng xì xào bàn tán tiếng nghị luận, Dạ Thập Thất làm như không thấy có thai như điếc, hắn sớm đã lòng yên tĩnh như nước, mà lại loại tình huống này, cũng sớm tại trong dự đoán của hắn. Ngạo kiếm cắt trước cách đó không xa, mấy vị lão giả giờ phút này tụ tại một chỗ, tựa hồ ngay tại trò chuyện với nhau. Tại mấy vị lão giả cách đó không xa, còn có một số mặc rõ ràng cùng đệ tử người khác nhau, Lệ Tiên Nhi phụ thân Lệ Triển Hùng, thậm chí sơn môn thủ vệ chấp sự Lệ Triển Bằng, cùng ngay đó bị Dạ Thập Thất thất bại lô hán đều ở trong đó, thân phận của những người này liền không cần nói cũng biết, đều là trong trang thân cánh trước, có chút địa vị người, nhưng cùng mấy vị kia lão giả nhưng lại kém không ít. Dạ Thập Thất ánh mắt quét nhẹ mà qua, cuối cùng rơi vào mấy vị kia ngay tại nói chuyện với nhau trên người lão giả. Từng tấm khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, khiến cho Dạ Thập Thất trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong đó liền có đại trưởng lão ở bên trong, còn có nhị trưởng lão Lệ Nguyên Đình, lại nhìn một người khác, Dạ Thập Thất kiếm mi khẽ nhíu một chút. Lại là Lệ Lạc Thần, hắn cũng tới. Trừ ba người này bên ngoài, còn có mấy vị lão giả, Dạ Thập Thất nhưng chưa từng thấy qua. Không thể nghi ngờ, mấy vị lão giả này tại Ngạo Kiếm Sơn Trang đều là nhân vật hết sức quan trọng, cái kia Lệ Lạc Thần mặc dù không có cụ thể chức vụ, nhưng bối phận lại cùng trang chủ cùng Lệ Lạc Phong giống nhau, mà đại trưởng lão thì là nguyên lão cấp nhân vật, nhị trưởng lão Lệ Nguyên Đình, bối phận chiếu so Lệ Lạc Thần tuy thấp, lại gánh vác Ngạo Kiếm Sơn Trang giới luật trưởng lão chức vị quan trọng, đồng thời hắn cũng là trang chủ con thứ ba, là Lệ Tiên Nhi gia gia. Quan hệ cành lá đan chen khó gỡ, thậm chí rất loạn, Dạ Thập Thất làm không rõ lắm, cũng không muốn tốn nhiều thần. Mà Dạ Thập Thất đến, đưa tới không ít môn nhân đệ tử xì xào bàn tán, ánh mắt tụ vào, tự nhiên rất nhanh sẽ làm cho những lao giả này chú ý tới. Chúng nhân chú mục, ánh mắt lại không giống nhau, thậm chí để Dạ Thập Thất cảm giác được mình xuất hiện, giống như là một cái dị loại bình thường. Sớm tại lúc trước, có lẽ hắn sẽ cảm giác rất không thoải mái, nhưng bây giờ, hắn hiểu được cái này kỳ thật cũng là đối với mình tâm cảnh một loại ma luyện, cũng liền bình thường trở lại. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Nhiều khi, áp lực cùng phiền lòng đều là chính mình đối người khác cách nhìn quá để ý mà sinh ra, nếu như không quan tâm, thì hết thể như gió, nhạt như mây mỏng. Dạ Thập Thất có thể làm được lòng yên tĩnh như nước, Bên người Lệ Tiên Nhi có thể chịu không được cái này, thấy mọi người nhao nhao chú mắt mà đến, Lệ Tiên Nhi liền hơi khẩn trương lên, thậm chí theo bản năng hướng Dạ Thập Thất sau lưng né tránh. Đêm, Dạ đại ca, Ngạo Kiếm Các lúc trước cái người mặc giả sắc trưởng bảo chính là Ngũ trưởng lão, hắn là lần này mở ra Ngạo Kiếm Các khảo hạch người phụ trách, ngươi có muốn hay không đi chào hỏi? Chương 801, thật thật giả giả, sát cơ giấu giếm. Chương 801, thật thật giả giả, sát cơ giấu giếm đánh trong đáy lòng, Dạ Thập Thất là mười. Không không không cái không nghĩ tới đi. Chớ nhìn nơi đó chỉ có mấy cái lão giả, mỗi một cái tâm nhãn chỉ sợ đều so tổ ong lỗ còn nhiều, cùng bọn hắn tiếp xúc, liền ngay cả mỗi một câu đều muốn càng cẩn thận, đều muốn suy nghĩ, mỗi một cái biểu lộ cùng động tác đều có thể là một loại ám chỉ, quá mệt mỏi. Có thể mình muốn thuận lợi tiến vào Ngạo Kiếm Các, đối với những người này làm như không thấy khẳng định là không được. Vạn bất đắc dĩ, Dạ Thập Thất đành phải đón tất cả mọi người không giống nhau ánh mắt chậm rãi đi tới. Trên đường, một bóng người tới gần, trực tiếp đem Lệ Tiên Nhi cho kéo tới. Dạ Thập Thất chưa nhìn một chút, cũng biết thân ảnh kia là Lệ Tiên Nhi phụ thân Lệ Triển Hùng. "Cha, ngươi kéo ta làm gì?" Lệ Triển Hùng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trầm mặt, hạ giọng nói, "Ngươi nha đầu này, ta nói sáng sớm liền không thấy bóng dáng, lại là chạy đi tìm hắn." "Tìm hắn thế nào?" "Im ngay." Dưới mắt vạn chúng nhìn chừng chừng, cha con hai người thanh âm cũng lớn. "Ngươi nha đầu này là càng ngày càng không tưởng nổi, chẳng lẽ ngươi không biết hắn là ai a?" "Đương nhiên biết ta, trang chủ linh trưởng đệ tử thân truyền, cha, coi như ngươi phải gọi hắn một tiếng sư thúc đâu." Lệ Triển Hùng đem thanh âm ép thấp, "Im ngay, dù sao ngươi về sau cách hắn xa một chút." "Vì cái gì a?" "Không có vì cái gì, nếu như nói có, cũng bởi vì ta là cha ngươi, lời nói của ta, ngươi nhất định phải đến nghe." Lệ Tiên Nhi bĩu môi, mặt mũi tràn đầy tức giận không phục thần sắc, một đôi mắt trừng tròn xoe, nhưng khi Lệ Triển Hùng mặt, mặc dù biểu hiện ra bất mãn, cũng không dám mở miệng chống đối, nhất là tại trường hợp này. Đối với Dạ Thập Thất mà nói, chớ nói nói nhỏ, cho dù mỗi kêu hắn cũng nghe được rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được Lệ Triển Hùng đối với mình mâu thuẫn, thậm chí là phản cảm. Nhưng trong lòng dù sao cũng hơi hoang mang không hiểu. Chẳng lẽ, cũng bởi vì sư phụ cùng trang chủ ở giữa một trận chiến nước hẹn? Phải biết, hiện nay Lệ Lạc Phong đã trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, chính mình cũng đã trở thành Ngạo Kiếm Sơn Trang người, cho nên trận này cái gọi là đọ sức, nói cho cùng là Ngạo Kiếm Sơn Trang nội bộ sự tình, bất luận người nào thắng, đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang mà nói đều không né mặt mũi. Coi như Lệ Triển Hùng cùng một ít người, trong vô thức đứng tại trang chủ một phương, hy vọng trang chủ cuối cùng có thể thắng, nhưng cũng không trở thành trên cảm xúc biểu hiện được rõ ràng như vậy. Không nghĩ ra, liền không đi nghĩ, đây là Dạ Thập Thất nhất quán xử sự phong cách. Trên thực tế, tự nhiên còn có một trọng khác nguyên nhân, cũng là trọng yếu nhất, chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang đời tiếp theo trang chủ chi tranh. Lệ Triển Hùng phụ thân Lệ Nguyên Đình chính là trang chủ con thứ ba. Dưới mắt trang chủ trưởng Tử Đạo Cơ bị hao tổn, rất có thể bởi vậy không cách nào kế thừa trang chủ vị trí, mà thứ tử Lệ Huyền Tiêu quanh năm không về, đối với trong trang sự vụ không quan tâm chút nào, cho nên Lệ Nguyên Đình liền vô cùng có khả năng thay thế Lệ Huyền Tông trở thành đời tiếp theo trang chủ. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, nếu như Lệ Nguyên Đình làm trang chủ, hắn Lệ Triển Hùng tự nhiên là tài trí hơn người. Có thể hiện nay, Lệ Lạc Phong lại bí quá hóa liều, đi thay cái kia Lệ Huyền Tông tìm kiếm thiên tài địa bảo, chữa trị đạo cơ, thứ này cũng ngang với nói là Lệ Lạc Phong là đứng tại Lệ Huyền Tông một bên, duy trì Lệ Huyền Tông kế thừa trang chủ vị trí. Dạ Thập Thất làm Lệ Lạc Phong duy nhất đệ tử thân truyền, tự nhiên mà vậy liền trở thành Lệ Huyền Đình nhất mạch cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lệ Tiên Nhi nghĩ không ra, cũng sẽ không suy nghĩ những này. Dạ Thập Thất thì là khinh thường tại với những chuyện này hao phí tinh lực. Hắn đi vào mấy vị lão giả phụ cận, ánh mắt quét qua, có từng thấy, cũng có hay không thấy qua, mà lại thân phận bối phận rất loạn, hắn dứt khoát chắp tay thi lễ, chư vị tôn trưởng, Dạ Thập Thất hữu lễ. Tôn trưởng hai chữ, cường điệu tại về tuổi. Mấy vị lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, trong lúc nhất thời, toát ra các loại thần sắc bất đồng, có trên mặt, có trên khuôn mặt treo ý cười, nhưng cho dù là cười, cũng không giống nhau, có thể nói là đặc sắc tới cực điểm. Mấy vị lão giả nhìn nhau, mấy hơi đằng sau, ngược lại là Lệ Huyền Đình trước tiên mở miệng, hắn cười cười nói, "Ha ha ha, Thập Thất à, hiện nay ngươi thế nhưng là đại bá đệ tử thân truyền, cái này bối phận cùng lão phu đều là giống nhau, liền không cần khách khí như vậy." Đang khi nói chuyện, Lệ Huyền Đình nhìn về phía Lệ Lạc Thần. "Đêm sư đệ, lão phu giới thiệu cho ngươi một chút." Vừa dứt lời, Lệ Lạc Thần liền mở miệng nói không cần. Ta cùng Thập Thất tiểu hữu cũng coi như được là người quen. A, có đúng không? Tam thúc ngày bình thường rất ít trở lại bộ trang, không nghĩ tới vậy mà cùng đêm sư đệ vậy mà quen biết. Lệ Lạc Thần chính là trang chủ đường đệ, ở tại trong nhà xếp hạng thứ ba, Lệ Huyền Đình lúc này mới xưng là tam thúc. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất cùng Lệ Lạc Thần ánh mắt đối mặt, thù xưa hận cũ, cùng suy nghĩ trong lòng, tự nhiên là một câu khó chữ, bất quá những người khác còn không biết rõ tình hình. Đang lúc này, cái kia người mặc giả sắc trường bảo lão giả nhìn về phía Dạ Thập Thất, trầm giọng nói, hôm nay là Ngạo Kiếm Các mở ra thời gian, đêm sư đệ lần này đến, không biết là muốn nhìn cái náo nhiệt hay là như thế nào. Vừa rồi Lệ Tiên Nhi đã nói qua, thân này mặc giả sắc trường bảo lão giả chính là phân công quản lý trong trang môn nhân đệ tử các hạng khảo hạch ngũ trưởng lão. Thế là Dạ Thập Thất nhìn về phía ngũ trưởng lão nói, ngũ trưởng lão, Thập Thất hữu lễ. Ân, sư đệ không cần đa lễ. Hôm nay ta đến là muốn tiến vào Ngạo Kiếm Các tiếp nhận khảo hạch, lịch luyện một phen. Ngũ trưởng lão nghe xong khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, cái này Dạ Thập Thất trước đó vì sao không dựa theo quy củ báo biết bản trưởng lão? Mỗi lần Ngạo Kiếm Các mở ra, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào bên trong, lão phu cần sớm xét duyệt, mặt khác đối với phù hợp điều kiện người lập thứ tự mới có thể hết thảy có thứ tự tiến hành. Đêm sư đệ trước đó không báo, lại đột nhiên đến, cùng trang quy không hợp, chẳng lẽ lại là khinh thường tại thông báo bản trưởng lão một tiếng, đang khi nói chuyện, ngũ trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên mang theo mấy phần vẻ không vui. Ngũ trưởng lão một phen, dạ thập thất cũng đều vui mừng chi tình. Nói cho cùng, đích thật là chính mình quên đi. Ngũ trưởng lão hiểu lầm chính mình không có đem hắn để ở trong mắt, cũng không phải không có lý. Ngũ trưởng lão chớ trách, việc này đích thật là thập thất sơ sót, nhưng lại cũng không khinh thị trưởng lão chi ý. Ngũ trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, hừ, quy củ này lời còn chưa dứt, một bên nhị trưởng lão Lệ Huyền Đỉnh cười nói, ngũ trưởng lão, đêm sư đệ thế nhưng là đại bá duy nhất đệ tử thân truyền, một thân tu vi đó là khá tốt, nếu không cũng sẽ không bằng vào sức một mình, muốn cùng trang chủ môn hạ đệ tử luận cái cao thấp, tiến vào ngạo kiếm các tư cách, đó là không thể nghi ngờ. Nhị trưởng lão thân phận hết sức quan trọng, hắn nói như vậy, làm cho ngũ trưởng lão tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn chợt nhìn về phía nhị trưởng lão, mặt lộ vẻ khó khăn, đang muốn mở miệng, một bên Lệ Lạc Thần nói ra, ngũ trưởng lão, mặc dù lão phu rất ít về trang, nhưng đối với chuyện này cũng có chỗ nghe thấy, lão phu cảm thấy, nếu thập thất tiểu hữu là đại biểu Lạc Phong Đường Minh, nếu không để hắn nhập cái này ngạo kiếm các, há không sẽ làm cho người cảm thấy trang chủ môn nhân lòng dạ nhỏ mọn, hoặc là e ngại thập thất tiểu hữu đạt được lịch luyện cơ hội, từ đó đến lúc đó thất bại trang chủ đệ tử. Chương 802, ngạo kiếm các mở ra. Chương 802, ngạo kiếm các mở ra. Lệ Lạc Thần vừa dứt lời, một bên Lệ Huyền Đỉnh tùy theo cười nói, ha ha ha, tam thúc nói cực phải, kỳ thật cha cùng đại bá ở giữa tranh đấu cũng là quân tử chi tranh, mọi người không cần quá chăm chú. Nói cho cùng, đại bá cùng đêm sư đệ đều là chúng ta ngạo kiếm sơn trang người, tự nhiên đều là người một nhà. Lệ Huyền Đỉnh cùng Lệ Lạc Thần lần lượt mở miệng, liền làm cho ngũ trưởng lão không cách nào lại tiếp tục kiên trì. Bằng không mà nói, lấy ngũ trưởng lão bản ý, đích thật là không muốn để cho dạ thập thất tiến cái này ngạo kiếm cát. Lệ Lạc Thần cùng Lệ Huyền Đỉnh những lời kia, kỳ thật ngũ trưởng lão căn bản không có những ý nghĩ kia. Ngũ trưởng lão người này tương đối cứng nhắc, thân là trưởng lão nhiều năm, tự nhiên càng quan tâm người khác đối với mình là không tôn trọng. Hắn thấy dạ thập thất quay về ngạo kiếm sơn trang thời gian không ngắn, mà ngạo kiếm các muốn mở lại tin tức đã sớm truyền ra ngoài, hắn không có khả năng không biết. Thời gian dài như vậy, dạ thập thất đều không có đến cùng hắn chào hỏi một tiếng. Đây chính là đối với hắn ngũ trưởng lão một sự coi thường. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, liền muốn tiếng ngạo kiếm các, tự nhiên làm hắn trong lòng không thoải mái. Nhưng bây giờ, Lệ Lạc Thần cùng Lệ Huyền Đỉnh vậy mà giúp đỡ dạ thập thất nói chuyện, làm cho ngũ trưởng lão liền không tốt lại tiếp tục kiên trì. Thế là, hắn trầm mặt nhìn về phía dạ thập thất, cũng được, dạ thập thất, xem ra ngươi thật là quý nhân giúp đỡ nhiều, nếu không có nhị trưởng lão cùng Lạc Thần tiền bối mở miệng, bản trưởng lão tuyệt khó để cho ngươi bước vào cái này ngạo kiếm cát. Dạ thập thất thần sắc lạnh nhạt, tùy theo đáp, đà tạ ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên, hiển nhiên cái này trong lòng không thoải mái vẫn là không cách nào tan đi. Lão phu nghe nói, thập thất tiểu hữu đi vào bản trang mặc dù chỉ có hơn nửa năm thời gian, nhưng đã triển lộ ra vượt qua thường nhân thực lực, liền ngay cả cái kia lô hắn cũng không phải đối thủ của ngươi, giờ phút này mở miệng lão giả, dạ thập thất cũng chưa gặp qua. Ai, việc này xác thực. Lệ Huyền Đình cười khổ thở dài. Cái kia Lô Hàn chính là Lệ Huyền Đình đệ tử thân truyền, coi như chiếu so dạ thập thất còn thấp hơn cái trước bối phận, dù vậy, lại so dạ thập thất lớn tuổi không ít, tại bối phận kia đệ tử bên trong là tuyệt đối người nổi bật, tu vi của nó cùng kiếm đạo tạo nghệ tất phía trước ba hàng ngũ. Lúc đó dạ thập thất lấy lại nhan sắc, làm cho cái kia Lô Hàn thua có phần ném mặt mũi. Vào thời khắc này, dạ thập thất có thể rõ ràng cảm nhận được vài luồng hồn lực vây quanh chính mình, không hề nghi ngờ, ở đây những này vị chỉ sợ đều đang mượn trợ nguyên thần quan sát tình huống của mình. Loại hành vi này, tại tu giả ở giữa có thể coi là mạo phạm hoặc là khiêu khích. Dạ thập thất trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, nhưng ở giờ phút này không tiện phát tác, bất quá, lần này dạ thập thất không có tùy ý bọn hắn không kiêng nể gì cả, hắn đã âm thầm thi triển ẩn nấp chi thuật, bằng vào hắn hiện nay tu vi cùng cảnh giới, làm ẩn nấp chi thuật lời nói, cùng một cái đại cảnh giới võ giả tuyệt không có khả năng có bất kỳ phát hiện, cho dù là siêu việt võ hồn cảnh đạt đến chân võ cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể nhìn trộm đến mấy phần. Ha ha, xem ra, chừng 2 năm nữa nhiều thời giờ, thập thất tiểu hữu thực lực lại sẽ tăng tiến không ít, Lạc Phong Đường huynh lần này thật đúng là nhặt được cái bà bối. Vô luận như thế nào, đối với chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang tới nói, đều không phải là một chuyện xấu. Ân, đúng là như thế, một cái đạo môn phát triển cùng lớn mạnh, dựa vào là trùng quy là hậu bối cố gắng cùng vượt khởi, một cái kỳ tài ngút trời, hoàn toàn có thể đem một môn phái đưa vào đến một cái độ cao mới, thập thất tiểu hữu, ngươi muốn bao nhiêu thêm cố gắng? Mấy vị này dạ thập thất cũng không quen thuộc lão giả, nhao nhao mở miệng, nô tử ở giữa cũng không có ý gì khác vị, tuy nói không biết bọn hắn thân phận, nhưng từ bọn hắn lúc nói chuyện xưng hô, ngựa khí cũng có thể đại khái phán đoán. Đang lúc này, vẫn không có mở ra miệng đại trưởng lão, ánh mắt nhìn về phía Lệ Lạc Thần. Lạc Thần. Được nghe đại trưởng lão chào hỏi, Lệ Lạc Thần vội vàng đáp, đại trưởng lão. Rất rõ ràng, Lệ Lạc Thần đối với vị này đại trưởng lão thái độ, muốn lộ ra cung kính không ít, cùng đối mặt nhị trưởng lão Lệ Huyền Đỉnh hoàn toàn khác biệt. Một cái là đại trưởng lão, một cái là nhị trưởng lão, nhìn như không có khác biệt lớn, trên thực tế lại là khác nhau một trời một vực. Đại trưởng lão chính là Ngạo Kiếm Sơn trang nguyên lão cấp nhân vật, mặc dù cũng không phải là Lệ gia người, lại tại lão trang chủ thời điểm chính là trưởng lão, đối phận không thua kém Lệ Lạc Thần, lại là tám đại trưởng lão đứng đầu, tuyệt đối nhân vật thực quyền, Lệ Lạc Thần cũng nhất định phải kính trọng ba phần. Đại trưởng lão trầm giọng nói, ngươi lần này về trang cũng được một khoảng thời gian rồi đi. Cái này, không sai, có thể quan sát qua huyền sách. Lệ Lạc Thần khẽ nhíu mày, mấy hơi đằng sau trả lời, là hôm qua lão phu vừa mới quan sát qua huyền sách. Ai, ngươi quanh năm ở bên ngoài, ngược lại là huyền sách một mực trấn thủ Ngạo Kiếm Các, thay bản trang xuất lực không ít. Lệ Lạc Thần vội vàng nói, Lạc Thần hổ thẹn, tuy nói Lạc Thần quanh năm ở bên ngoài, nhưng nếu như bản chàng có việc, Lạc Thần nhất định dốc hết toàn lực. Ân, lão phu không có trách cứ ý của ngươi, cũng tin tưởng ngươi mặc dù thân ở bên ngoài, tâm lại một mực tại Ngạo Kiếm Sơn Trang. Nói đi, đại trưởng lão ngắm nhìn bốn phía một chút, sau đó đối với ngũ trưởng lão nói, ngũ trưởng lão, gần chút thời gian trang chủ có chỗ đốn ngộ, ở vào tu luyện thời kỳ mấu chốt, cho nên lần này liền không thể tới, dưới mắt hết thảy sẵn sàng, lần này Ngạo Kiếm các khảo hạch, liền bắt đầu đi. Ngũ trưởng lão đối với đại trưởng lão có chút túi đầu, đáp, tốt, vậy lão phu cái này liền mở ra Ngạo Kiếm các. Thời khắc này Dạ Thập Thất, trong lòng sinh ra mấy phần lo nghĩ. Hắn lén lén nhìn thoáng qua đại trưởng lão, lại liếc mắt nhìn cái kia Lệ Lạc Thần. Vừa rồi đại trưởng lão một phen, nhìn như là cùng Lệ Lạc Thần chuyện phiếm, nhưng lại để Dạ Thập Thất cảm giác tựa hồ có chút đột ngột. Có thể đại trưởng lão lời nói mập mờ suy đoán, cái này Huyền Sách là người phương nào? Huyền Tông, Huyền Tiêu, Huyền Đỉnh, trang chủ tam tử danh tự đều lấy chữ Huyền là bên trong, như vậy cái này Huyền Sách liền có thể là kỳ đồng bối Lệ gia tử đệ. Nghe đại trưởng lão ý tứ, người này cùng Lệ Lạc Thần quan hệ không thể tầm thường so sánh, mà lại trấn thủ tại Ngạo Kiếm các bên trong. Nói cách khác, cái này Lệ Huyền Sách có thể là Ngạo Kiếm các bên trong nào đó một tầng trấn thủ. Mặt khác, cái kia Lệ Lạc Thần vừa rồi lời nói, hắn tại hôm qua từng tiến vào Ngạo Kiếm các, gặp qua cái này Lệ Huyền Sách. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng run lên. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Khả năng cái này Lệ Huyền Sách chính là Lệ Lạc Thần chi tử, người ta lão tử quan sát con của mình, tự tại hợp tình lý, chỉ là tại trong lúc mấu chốt này. Đại trưởng lão lời nói này cũng có chút giống như là cố ý mà nói, chẳng lẽ là để điểm chính mình. Trong lòng gián tiếp, nhưng hết thệ cũng chỉ là suy đoán, không cách nào nghiệm chứng, dưới mắt Dạ Thập Thất cũng không có cách nào lại đi tìm hiểu, đành phải thuận theo tự nhiên. Không bao lâu, ngũ trưởng lão liền bắt đầu chủ trì lần này Ngạo Kiếm các khảo hạch. Cần thiết quá trình hay là không thiếu được, trong đó bao quát một phen rong rạc tuyên truyền giảng giải, để chấn đám người sĩ khí, lại yếu đạo minh quy tắc, cùng một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, còn có ban thưởng chờ chút. Dạ Thập Thất cảm giác sâu sắc dường dà, cũng chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, cùng với ngũ trưởng lão một tiếng mở các, Ngạo Kiếm các bên ngoài cấm chế mới chậm rãi mở ra một chỗ lỗ hổng. Chương 803, ba người một tổ, các đèn lấp lóe. Chương 803, ba người một tổ, các đèn lấp lóe. Thời khắc này Ngạo Kiếm các trước, tụ tập không thua 800-900 người nhiều, những người này đại bộ phận là đến xem náo nhiệt. Cái gọi là xem náo nhiệt, cũng là Ngạo Kiếm Sơn Trang muốn mượn cơ hội này, đến cổ vũ môn nhân đệ tử siêng năng khổ luyện, tranh thủ sẽ có một ngày cũng có thể bước vào Ngạo Kiếm các bên trong. Khác biệt cấp độ người, truy cầu cũng không hoàn toàn giống nhau. Đối với những cái kia bình thường đệ tử áo xanh mà nói, cuối cùng cả đời chỉ cần có thể bước vào Ngạo Kiếm các cửa, cho dù vừa đóng cũng làm khó dễ, đó cũng là một loại vinh quang. Trong mọi người, lần này có nhập các tư cách, chỉ là 40-50 người mà thôi. Những người này tuyệt đại đa số là trưởng lão đệ tử thân truyền, tỉ như trước đó thua với Dạ Thập Thất Lô hắn cũng ở trong đó, còn có giống như là Lệ Triển Hùng loại này Lệ gia tử tôn, hoặc là thân kiêm một chút chức vụ võ giả. Cũng có mấy cái tương đối đặc thù tồn tại, là lấy bình thường đệ tử áo xanh thân phận nhập các khảo hạch. Bất quá mấy vị này đều đã là mạo chi niên, trẻ tuổi nhất sợ là cũng đã 60, cái này chân nguyên cảnh một đạo môn hạng, đối với đệ tử tầm thường mà nói, cơ hội là rất khó vượt qua. Tuy nói những người này đã đạt đến chân nguyên cảnh giới, nhưng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, tiềm lực đã 10 phần có hạn, cho nên cũng rất khó lại bị vị nào trong trang trưởng lão nhìn trúng, từ đó chọn làm đệ tử thân truyền. Dưới mắt, Ngạo Kiếm các đã mở ra, trên đất trống lặng ngắt như tờ, bầu không khí thậm chí làm cho người có chút khẩn trương. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia đã mở ra, lại đen ngòm cửa các. Dạ Thập Thất cố ý bên cạnh rời hai bước, cùng mấy vị kia lão giả giữ vững một cái khoảng cách, ánh mắt cũng đang ngó chừng cửa các, nhưng không có lấy thần hồn quan sát. Như là đã tới, cuối cùng muốn thử bên trên thử một lần, cũng liền không cần quan sát. Tại cái này mấy chục người bên trong, tiến vào Ngạo Kiếm các chính tự, đã là trước đó lập, Dạ Thập Thất tùy tiện đến đây, xem chừng chính mình chỉ sợ muốn tại cuối cùng tiến nhập, bất quá cũng là không đổi, trước xem tình huống một chút cũng không phải là chuyện xấu. Theo ngũ trưởng lão niệm tụng danh sách, liền có ba người từ trong đám người đi ra. Dựa theo quy củ, mỗi lần nhập các tiếp nhận khảo hạch, ba người làm một tổ đồng thời tiến vào, vượt qua kiểm tra thì tiếp tục cửa ải tiếp theo, thất bại thì trực tiếp rời khỏi Ngạo Kiếm các. Dạ Thập Thất nhiều hứng thú nhìn xem. Phải biết, giống như là Ngạo Kiếm Sơn Trang loại này chính quy nhất lưu môn phái, cho dù là môn nhân mặc cũng là có quy củ. Đệ tử bình thường lấy màu xanh võ phục, đệ tử thân truyền thì làm võ phục màu trắng, mà có nhất định chức vụ mới có thể mặc mặt khác màu sắc võ phục, mà lại kiểu dáng cũng cùng chi khác biệt, nếu là có thể có chấp sự hoặc là trở lên thân phận mới có thể mặc bảo. Cho nên, Dạ Thập Thất không cần nhất định phải biết những tên này đều là ai, hắn chỉ cần nhìn những người kia trên người quần áo, liền có thể đại khái đánh giá ra thân phận của bọn hắn đến. Cái này cầm đầu tổ thứ nhất, ba người toàn bộ mặc áo choàng, chỉ là nhan sắc không đồng nhất. Lương trước, vị này ngũ trưởng lão tại thay những người này sắp xếp trình tự cùng phân tổ thời điểm, sợ là đã trải qua một phen suy tính, thậm chí càng thương một chút đầu óc. Hắn không có khả năng đem thân phận cao xếp tại phía sau. Đối với Dạ Thập Thất mà nói, những này phiền phức lễ tiết thực sự không có ý nghĩa gì, nhưng đối với loại này chính thống đạo môn mà nói, vậy sẽ phải 10 phần coi trọng, trình tự này ở một mức độ nào đó cũng có thể thể hiện đưa ra thân phận, nếu là sắp xếp sai, liền có thể sẽ khiến cho khó chịu trong lòng. Mặt khác, những người này phía sau đều có sư phụ, quan hệ càng là cảnh lá đan chen khó gỡ, nếu là đem ai đệ tử sắp xếp quá dựa vào sau, cũng có thể là đắc tội nó sư tôn. Vũ trưởng lão việc phải làm này, đúng vậy dễ làm như vậy. Ai cùng ai một tổ, thì càng là phiền phức. Nếu là riêng có thù hận, làm cùng một chỗ lời nói, làm không tốt hai động ý đồ xấu, liền muốn sinh ra nhiều loạn đến. Hơn nữa còn sẽ nương theo lấy một chút tình huống khác. Có người hy vọng có thể cùng càng mạnh người một tổ, đi một chút cửa sau, để ngũ trưởng lão đem xếp tại một tổ, có lẽ đến vượt quan thời điểm, người ta giúp đỡ một thành, chính mình liền có thể qua cửa này, đây cũng là nhân chi thường tình. Nếu là từ một điểm này tới nói lời nói, ngũ trưởng lão việc phải làm này, cũng là vẫn có thể xem là một cái công việc béo bở, thay người làm việc, luôn luôn muốn thu chút chỗ tốt. Ba người tại mọi người chú mục phía dưới, đi vào ngạo kiếm các cái kia đen kịt cửa ra vào. Theo ba người tiến vào, cửa các chậm rãi khép lại. Đến đây, hết thảy liền an tĩnh lại, còn lại chỉ là chờ đợi ngạo kiếm các bên trong phát sinh sự tình, cho dù là lệ lạc thần loại thân phận này cũng không thể mà biết. Bất quá, đối với phải trang vượt qua kiểm tra, vẫn là có thể đạt được một chút phán đoán. Tại ngạo kiếm các mỗi một tầng bên ngoài đều treo một chiếc các đèn, theo võ giả tiến vào bên trong, khảo hạch bắt đầu sau, các đèn liền sẽ lóe sáng. Đợi đến các đèn dập tắt, hết thảy liền rõ rành rành, kẻ thất bại sẽ trực tiếp từ trong các đi ra, không có đi ra, tự nhiên liền thăng vào tầng tiếp theo lầu các tiếp nhận khảo hạch, vây xem chờ đợi người, liền có thể nhờ vào đó biết ai thành công qua quan, ai thất bại đào thải, ai đến một cửa nào. Theo ba người tiến vào, một tầng các đèn rất tránh mau sáng, hào quang màu nhũ bạch không mạnh không yếu, có thể cho tất cả mọi người thấy rõ. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, một tầng các đèn dập tắt, cửa các không có mở ra, rất nhanh, tầng hai các đèn liền lấp lóe. Đối với cái này, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dạ Thập Thất cũng giống như vậy, lấy ba người này tu vi cùng cảnh giới, thành công qua quan chính là tất nhiên, nếu như cái nào thất bại đi ra, đó mới là thiên đại kỳ ban. Không bao lâu, tầng thứ hai các đèn dập tắt, tùy theo chính là tầng thứ ba các đèn lóe sáng. Mãi cho đến tầng thứ tư, đám người thân sắc liền rõ ràng có biến hóa. Tuy nói bọn hắn căn bản không nhìn thấy cái gì, nhưng mỗi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm tầng kia lầu cát. Dạ Thập Thất thoáng lưu ý, có thể phát hiện, tại những lao giả kia bên trong, có cũng lộ ra hơi chú ý, lường trước ba vị này bên trong, hẳn là có đệ tử, mà tầng thứ tư này khảo hạch, Dạ Thập Thất đã minh bạch, là một đạo rất khó vượt qua đường ranh giới. Tối thiểu đối với mấy cái này một mực tại chính thống đạo môn tu luyện, không có trải qua cái gì long đong ma luyện võ giả mà nói, cơ hội là không thể vượt qua hồng câu. Cửa này, lợi hại liền lợi hại tại, hắn cùng người vượt quan trước mắt tu vi cảnh giới cùng thực lực quan hệ không lớn, nói cách khác, coi như giống như là lệ lạc thần loại cấp bậc này tồn tại, cũng chưa chắc liền nhất định có thể trải qua cửa này. Lần này chờ đợi, tựa hồ dài dằng dặc chút. Trên thực tế thời gian kỳ thật cùng lúc trước mỗi một quan không sai biệt bao nhiêu. Rốt cục, tầng thứ tư các đèn dập tắt. Ánh mắt của mọi người liền bắt đầu tại cửa các cùng tầng thứ năm các đèn ở giữa nhìn tới nhìn lui. Ước chừng hai mươi mấy cái thời gian hô hấp qua đi, cái kia tầng thứ năm các đèn vẫn không có sáng lên, ngược lại là ngạo kiếm các cửa các từ từ mở ra. Chỉ một thoáng, gần ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm cửa các chỗ. Một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Dạ Thập Thất cẩn thận quan sát, nhìn ra được giờ phút này đi ra vị này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí thái dương chỗ còn mang theo mồ hôi, ánh mắt của hắn cũng tương đối trống rỗng, đầu nửa thấp, không biết là bởi vì không thể vượt qua kiểm tra cảm giác được xấu hổ, hay là vừa rồi kinh lịch để tâm hắn có sợ hãi. Tiếp theo, chính là vị thứ hai cũng đi ra, tình huống cùng lúc trước cái kia không sai biệt lắm. Chương 804, khó mà vượt qua hồng câu chương 804, khó mà vượt qua hồng câu đến giờ phút này, nguyên bản yên tĩnh im lặng đám người liền dần dần nổi lên tiếng ồn ào. Đám người vụng trộm bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ thất bại, làm sao lại thế, ta nếu là nhớ không lầm, Lục Minh chấp sự đã 4 lần, cuối cùng đều không thể xông qua cửa thứ tư này. Đúng vậy a, ta nhớ được cũng là. Kỳ quái, ta nghe nói trước đây không lâu, Lục Minh chấp sự tu vi có thể đột phá đến võ hồn cảnh giới, từ thân anh cảnh bước vào đến võ hồn cảnh, một cái đại cảnh giới tăng lên, thực lực khẳng định tăng cường mấy lần, làm sao còn là làm khó dễ cửa này. Ai, các ngươi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, mấy vị này tu vi nghe nói đều đạt đến võ hồn cảnh thần anh cảnh, thậm chí khả năng đã đột phá đến võ hồn cảnh giới. Nếu là đổi lại bình thường một phái, làm trưởng môn đều không đủ, bọn hắn không thể vượt qua kiểm tra khẳng định có nó nguyên do, há lại ngươi ta những đệ tử tầm thường này có thể phỏng đoán. Chính là, nhìn xem náo nhiệt tính toán, thao nhiều như vậy tâm làm gì, chúng ta cả đời này, có thể bước vào cánh cửa này thế là tốt rồi, còn thay người nhà cảm giác được tiếc hận. Tuần tự, ba người toàn bộ từ ngạo kiếm các đi vào trong đi ra. Ba người thần sắc cùng cử chỉ cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Bọn hắn rời đi ngạo kiếm các sau, liền riêng phần mình chạy chính mình sư tôn vị trí đi đến phụ cận, than thở. Ai, sư phụ, ta tốt. Vi sư cũng từng nhận qua cửa này. Ngươi rất không cần phải nhục chí, ngạo kiếm các khảo hạch, trên thực tế chính là vì để cho các ngươi biết mình khuyết điểm chỗ, về sau lúc tu luyện liền có thể có chỗ thiên bể, không có gì lớn. Đệ tử chẳng qua là cảm thấy, cho ngài trên khuôn mặt dán mua bôi đen. Không cần suy nghĩ nhiều, xuống dưới nghỉ ngơi, còn nhiều thời gian. Là, những đối thoại này, Dạ Thập Thất thoáng ngưng thần, liền có thể toàn bộ nghe vào trong hai. Ngay sau đó, chính là tổ thứ hai. Vũ trưởng lão niệm tụng ra tổ thứ hai người danh sách. Ba người đi ra, cùng Dạ Thập Thất trước đó phỏng đoán một dạng, lại là ba cái thân phận không thấp tồn tại, trong đó liền bao quát Lệ Tiên Nhi phụ thân Lệ Triển Hùng ở bên trong. Cái kia Lệ Triển Hùng hơn 40 tuổi niên kỷ, tu vi đã bước vào đến thần anh cảnh trung kỳ, coi là giữa đồng bối người nổi bật. Mặt khác hai cái, một người mặc bảo, một người mặc võ phục màu trắng, ba người ánh mắt nhìn chằm chằm cửa cát, lòng tin tràn đầy, khí vũ hiên ngang. Sau đó, ba người bước vào cấm chế, đi vào cửa cát. Sau đó phát sinh hết thảy, cơ hồ cùng vừa rồi một tổ kia không có sai biệt, ba tầng trước các đèn lần lượt lóe sáng, dẫn động tới ánh mắt của mọi người. Mãi cho đến tầng thứ tư các đèn dập tắt, nhưng không thấy cái kia tầng thứ năm sáng lên, sau đó cửa các mở ra, Lệ Triển Hùng cái thứ nhất ủ rũ cúi đầu đi ra. liền ngay cả trên đất chống phản ứng đều cùng trước đó không sai biệt lắm. Tiếng ồn ào, tiếng nghị luận theo cửa các mở ra liền càng lúc càng lớn. Lệ Triển Hùng đi vào nhị trưởng lão Lệ Huyền Đình trước mặt. "Cha, ta Lệ Huyền Đình tay vê dâu dâu, khuôn mặt bình thản nói, Triển Hùng à, coi như ngươi xông cửa này cũng có mấy lần đi. Hôm nay là lần thứ ba. Ân, thành bại không có gì, nhưng ngươi phải có điều thu hoạch mới là, tối thiểu nhất, một lần muốn so một lần càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi liền có thể qua cửa này." Lệ Triển Hùng nửa túi lầu nói, Triển Hùng nhớ kỹ trong lòng, chỉ là Lệ Huyền Đình không khỏi nhíu nhíu mày, chỉ là cái gì? Lệ Triển Hùng nhìn trộm nhìn một chút Lệ Huyền Đình bên người mấy vị lão giả, lời ra đến quẹ miệng, tựa hồ lại nuốt trở vào. "Không có, không có gì. Xuống dưới nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng, tái tiếp tái lệ chính là." Lệ Triển Hùng lúc này mới quay người đi hướng nơi xa, Lệ Tiên Nhi vội vàng đi tới gần, "Cha, ngài thế nào?" "Ai, vi phụ không sao." "Cha, cửa này giống như này khó a." Lệ Tiên Nhi nhíu mày hỏi. Lệ Triển Hùng nhìn một chút Lệ Tiên Nhi, há hốc mồm, lại không nói ra cái gì đến, cuối cùng chỉ là lắc đầu. "Thôi, Tiên Nhi, một hồi chính ngươi cẩn thận một chút, lấy ngươi bây giờ tình huống, qua trước đây hai cửa không khó lắm, cửa thứ ba này à, không nên cơ cầu, nhưng lại muốn cần phải học hỏi nhiều hơn, tìm tới khuyết điểm của mình chỗ." "Nói đi." Lệ Triển Hùng chậm rãi đi hướng nơi xa. Nhìn qua Lệ Triển Hùng bóng lưng, Lệ Tiên Nhi không hiểu ra sao, tùy theo, nàng quay đầu nhìn về hướng Dạ Thập Thất vị trí. Dưới mắt lực chú ý của chúng nhân, sớm đã không tại Dạ Thập Thất trên thân, Lệ Triển Hùng cũng đã thối lui nghỉ ngơi, Lệ Tiên Nhi suy nghĩ một lát sau, liền lén lén chạy tới Dạ Thập Thất bên người. "Cha hắn vẫn không thể nào thành công." Lệ Tiên Nhi giảm thấp thanh âm nói, ngữ khí có chút đề bài. Dạ Thập Thất trả lời, cũng không phải là một mình hắn, trước đó mấy vị kia cũng đều không phải lần đầu tiên vượt quan. "Ai, đúng vậy a, mấy vị kia đều là bổn trang nhất đẳng cao thủ, vậy mà tất cả đều thất bại, xem ra lần này ngạo kiếm cát, sợ là không ai có thể không có trở ngại." Nói đi, Lệ Tiên Nhi vội vàng đổi giọng, "A không, Dạ đại ca, ngươi nhất định có thể." Dạ Thập Thất chậm rãi lắc đầu, "Ta nhìn cũng là chưa hẳn." Lệ Tiên Nhi chợt ngưng mi nói, "Làm sao, ngay cả ngươi cũng không có lòng tin sao?" "Không, ta nói chưa hẳn, không phải ta không có lòng tin, mà là nói mấy người bọn hắn xông không qua cửa này, có lẽ ở những người khác bên trong ngược lại có người có thể." "Cái này làm sao có thể thôi? Những người khác bất luận là tư chất hay là tu vi, chiếu so mấy vị kia đều kém xa, ngay cả bọn hắn đều làm có dễ, trừ ngươi ở ngoài, người khác chỉ sợ ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có." Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, ở trong đó huyền cơ cũng không cần thiết đối với Lệ Tiên Nhi nói rất rõ ràng. "Đi, đừng suy nghĩ nhiều, dựa theo tiến độ này, đoán chừng lại có một đoạn thời gian liền nên ngươi nhập các, làm tốt chính ngươi sự tình liền có thể." Lệ Tiên Nhi nghe xong chậm rãi gật đầu, "Ân, ta đã biết." Khảo hạch tiếp tục tiến hành. Quả nhiên, chính như Dạ Thập Thất lời nói, tại khảo hạch tiến hành đến tổ thứ 5 thời điểm, cùng với đám người một tiếng kinh hô, tại tầng thứ 4 các đèn sau khi lửa tắt không lâu, tầng thứ 5 các đèn rốt cục phát sáng lên. Liền ngay cả Dạ Thập Thất ánh mắt cũng không khỏi được nhiều nhìn cái kia tầng thứ 5 các đèn một chút. "Dạ đại ca, mau nhìn, lại có thể có người thông qua được tầng thứ 4 khảo hạch." Lệ Tiên Nhi thấy vậy dưới sự kinh hỉ hô to một tiếng, cũng may giờ phút này lực chú ý của chúng nhân tất cả ngạo kiếm cát. Trong đám người cũng lần lượt vang lên tiếng kinh hô. "Mau nhìn, có người vượt qua kiểm tra. Tầng thứ 5 các đèn sáng, rốt cục có người có thể leo lên tầng thứ 5, chỉ là không biết là vừa rồi trong ba người kia cái nào." Ngay tại tầng thứ 5 các đèn sáng lên không lâu sau, ngạo kiếm các cửa chậm rãi mở ra. Một trước một sau hai bóng người từ giữa vừa đi đi ra. Đám người định thần nhìn lại, rất nhanh liền có thể biết đến tột cùng là ai qua tầng thứ 4 này khảo hạch. Lại là Lục trưởng lão đệ tử thân truyền Ngô Thông. Thế nào lại là hắn? Nghe nói hắn nhưng là tứ trưởng lão tọa hạ đệ tử thân truyền bên trong một cái nhỏ nhất, bái nhập Lục trưởng lão tọa hạ, cũng chính là thời gian 5, 6 năm đi. Dạ Thập Thất lưu ý một chút mấy vị lão giả, mơ hồ có thể thấy được, mấy vị kia lão giả thời khắc này thần sắc lại là không giống nhau. Chương 805, cuối cùng một tổ, tính ngươi một cái. Chương 805, cuối cùng một tổ, tính ngươi một cái. Nhìn như bình thường một lần đệ tử khảo hạch, Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, trên thực tế lại giấu giếm rất nhiều huyền cơ. Nhất là tầng thứ 4 này ngạo kiếm cát, rõ ràng là một đạo đường danh giới. Bước qua người, sẽ bị coi là trọng điểm bồi dưỡng đáng làm chi tài. Từ nay về sau, hết thảy tài nguyên đều sẽ có chỗ nghiêng, hơn nữa còn sẽ trực tiếp đạt được một chút quyền lực, làm một tên chấp sự là không có vấn đề gì. Nhìn như bình tĩnh ngạo kiếm sân trang, trên thực tế cũng là nhiều phần thế lực đồng thời tồn tại. Đối với cái này, Dạ Thập Thất đồng dạng không muốn suy nghĩ nhiều, càng không muốn dính vào. Hắn chỉ là lại nghe lại nhìn, trong lòng hiểu rõ mà thôi, đây cũng là Lệ Lạc Phong chuẩn bị lên đường lúc căn dặn. Cái kia Ngô Thông qua cửa thứ 4, cuối cùng vẫn là không thể sống qua tầng thứ 5, nhưng ở cửa các mở ra lúc, hắn lại là ngẩng đầu mà bước đi ra, tuy nói sắc mặt một dạng trắng bệnh, nhưng thần sắc lại tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, cùng lúc trước những người kia hoàn toàn khác biệt. Cước bộ của hắn rất chậm, tựa hồ là suy nghĩ nhiều, hưởng thụ một chút giờ phút này đám người quăng tới ánh mắt. Mà lại, hắn cũng không có trực tiếp rời đi. Mấy vị lão giả thậm chí chủ động mở miệng. Nhị trưởng lão Lệ Huyền Đình cái thứ nhất cười nói, "Ha ha ha, Ngô Thông, tốt. Ngươi bái nhập sơn môn bất quá chỉ là mấy năm, mà lại hôm nay, tựa hồ là lần thứ nhất bước vào ngạo kiếm cấp đi." Ngô Thông cung kính trả lời, "Về nhị trưởng lão, chính là ân, rất tốt, hậu sinh khả úy ai, Lục trưởng lão cũng là phúc nguyên không cạn, đến độ như ngươi, xem như cho hắn trên mặt làm dạng dỡ thêm vinh dự." Ngũ trưởng lão cũng cười cười nói, "Nhị trưởng lão nói cực phải, đáng tiếc sư phụ ngươi hôm nay có sự tình không có thể đến trận, bằng không mà nói, giờ phút này sợ là không gì sánh được an ủi." Ngô Thông, ngươi có thể thông qua ngạo kiếm các tầng thứ tư khảo hạch, đúng là không dễ, nhưng lại không thể bởi vậy lười biếng, ngược lại phải tăng gấp bội cố gắng. Cái này ngạo kiếm sơn trang, cuối cùng muốn giao cho các ngươi những này lương đồng chi tài trong tay. Đa tạ ngũ trưởng lão đề điểm, đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Tốt, gặp ngươi cũng tiêu hao không nhẹ, có chút mệt mỏi, cái này liền xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nô thông lần nữa thi lễ, tại mọi người không gì sánh được trong ánh mắt hâm mộ chậm rãi rời đi. Khảo hạch tiếp tục tiến hành. Lần này nhập các người, 40, 50 người, mười mấy tổ mà thôi. Theo Ngô Thông thông qua được tầng thứ tư khảo hạch sau, lần lượt lại có 2 người thông qua, nhưng cuối cùng đều không thể xông qua cửa thứ 5. Mỗi một tổ khảo hạch cần hao phí mất 2 phút đồng hồ tả hữu thời gian, mười mấy tổ dần dần chuẩn bị kết thúc, liền tới đến xuống buổi trưa. Ở đây đều là võ giả, mặc dù còn không đạt được tích cốc trình độ, nhưng ăn ít mấy trận cũng là không sao, mà lại cho dù mấy canh giờ đứng ở nơi đây, cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Dạ Thập Thất ôn hòa nhã nhặn chờ lấy. Tại trong lúc này, hắn có thể phát giác được, cái kia ngũ trưởng lão ngẫu nhiên thời điểm, liền sẽ vụng trộm liếc chính mình một chút. Cái này ngũ trưởng lão tâm tư, Dạ Thập Thất cũng có thể đoán ra cái đại khái. Đơn giản chính là phơi lấy chính mình, nếu không có khả năng ngăn cản chính mình tiến vào ngạo kiếm cát, trong lòng đối với mình bất mãn, dù sao cũng nên có cái phát tiết phương thức. Theo đạo lý, lấy Dạ Thập Thất thân phận mà nói, cho dù phân tổ cùng nhập các trình tự đã định ra, nhưng muốn để Dạ Thập Thất sớm đi vào, đơn giản chính là ngũ trưởng lão chuyện một câu nói. Hắn sở dĩ căn bản không đề cập tới, cứ như vậy để cho mình chờ lấy, kỳ thật chính là cố ý về phần mặt khác mấy vị lão giả, không biết là quên đi hắn một cọc sự tình, hay là cố ý, hoặc là chủ trì ngạo kiếm các khảo hạch chính là ngũ trưởng lão chức trách, bọn hắn không tiện mở miệng, tóm lại cũng đều không có đề cập vấn đề này. Tiếp rằng Dạ Thập Thất tâm cảnh như nước, không có chút gợn sóng nào, hắn mấy lần liếc trộm Dạ Thập Thất, cũng không từng phát hiện Dạ Thập Thất thần sắc có chút biến hóa, làm hắn không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Lệ Tiên Nhi tại xế chiều thời điểm, rốt cục cũng bước vào ngạo kiếm các. Cửa thứ tư mặc dù khổ sở, nhưng không có nghĩa là phía trước ba cửa ải rất dễ dàng, cho nên có ít người tại cửa thứ ba thời điểm liền thất bại, Lệ Tiên Nhi chính là một cái trong số đó. Đợi đến Lệ Tiên Nhi sau khi ra ngoài, hơi có chút để bại, Dạ Thập Thất không tránh khỏi phí một chút miệng lưỡi an ủi một phen. Rốt cục, khảo hạch sắp đến hồi kết thúc, đi tới sau cùng một tổ. Ba người này đều là ngạo kiếm sơn trang bình thường đệ tử áo xanh, tuổi tác nhỏ nhất cũng có hơn 50 tuổi, lớn tuổi vị kia càng là gần như 70. Cùng lúc trước những đệ tử thân truyền kia so sánh, trên thực tế tuổi tác cũng đều không sai biệt lắm, nhưng người ta tu vi yếu nhất cũng có thể đạt tới chân nguyên cảnh hậu kỳ, đại bộ phận đều đã đột phá đến thần anh cảnh giới, thậm chí là võ hồn cảnh, mà ba vị này lại bèn bèn chỉ là chân nguyên cảnh tiền trung kỳ. Ngũ trưởng lão hô lên ba người danh tự. Cuối cùng này một tổ, Khâu Tuyên, Hoàng Văn Hóa, Đặng Tam Đông. Ba người từ trong đám người đi ra, một chữ song song mà đứng, đối với ngũ trưởng lão thi lễ ra hiệu. Ngũ trưởng lão chậm rãi gật đầu, "Ân, ba người các người, chính là hôm nay ngạo kiếm cấp khảo hạch cuối cùng một tổ nói được này." Ngũ trưởng lão lần nữa mắt nhìn cách đó không xa Dạ Thập Thất. Lệ Tiên Nhi tại Dạ Thập Thất bên người, được nghe cuối cùng này hai chữ, liền có chút kìm nén không được, thấp giọng nói, "Dạ đại ca, đây đã là cuối cùng một tổ, làm sao còn không để cho ngươi đi vào?" Dạ Thập Thất mắt nhìn Lệ Tiên Nhi, cười nhạt nói, "Đừng nội, biết có thể ngũ trưởng lão đã nói, cuối cùng một tổ a, không chừng là lão nhân gia ông ta đem ngươi đem về đi, ngươi còn ở lại chỗ này ngốc chờ lấy, mau chóng tới nhắc nhở hắn một tiếng a." Lệ Tiên Nhi vội la lên. Dạ Thập Thất trên mặt cười nhạt, lại chưa ngôn ngữ. Mấy hơi đằng sau, ngũ trưởng lão đống nhiên lời nói xoay chuyển. "A, đúng rồi, lão phu ngược lại là kém chút quên mất. Còn có một người cũng muốn nhập các tiếp nhận khảo hạch, nhưng bởi vì nhân số nguyên nhân, hết lần này tới lần khác nhiều cái này một cái, cho nên lão phu quyết định liền để hắn vì các ngươi ba người cùng nhau nhập các." Đang khi nói chuyện, ngũ trưởng lão mới quay đầu nhìn về phía Dạ Thập Thất. "Dạ Thập Thất, trước đây phân tổ sớm đã định ra, thực sự khó mà phá giải, lấy ba người làm một tổ cũng là nhiều năm qua quy củ, không ngờ cuối cùng lại là nhiều ngươi một người, lão phu chuẩn bị để cho ngươi tùy bọn hắn ba người cùng nhau nhập các, ngươi xem coi thế nào?" Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người theo ngũ trưởng lão những lời này, lập tức lại hội tụ tại Dạ Thập Thất trên thân. Mấy vị kia lão giả đều là nhân tinh, bọn hắn sao lại không biết ngũ trưởng lão tâm tư? Cho dù chỉ còn lại có Dạ Thập Thất một người, hắn cũng hoàn toàn có thể chính mình tiến vào ngạo kiếm cát, đối với những người khác tới nói, đơn giản chính là chờ lâu một chút thời gian mà thôi, mà giờ khắc này, ngũ trưởng lão lại làm cho Dạ Thập Thất hộ tống ba vị đệ tử áo xanh cùng nhau tiến vào, hoặc nhiều hoặc ít, có như vậy điểm không thể tầm thường so sánh ý vị. Trên đất trống vài trăm người, lập tức nổi lên một trận ồn ào náo động tiếng nghị luận. Tựa hồ từ khi nửa năm trước bắt đầu, Dạ Thập Thất ba chữ này liền thành ngạo kiếm sơn trang bên trong một cái mười phần mẫn cảm danh tự. Dạ Thập Thất cũng muốn nhập các khảo hạch. Cái này Dạ Thập Thất thế nhưng là Lệ Lạc Phong đệ tử thân truyền, thân phận không tầm thường, làm sao lại rơi vào cuối cùng, còn muốn cùng ba cái đệ tử áo xanh cùng một chỗ nhập các, cái này chẳng phải là gièm pha thân phận của hắn a. Mặc kệ nó, chúng ta chỉ là nhìn cái náo nhiệt, vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem cái này Dạ Thập Thất đến cùng có cái gì không giống bình thường chỗ, có thể được đến Lệ Lạc Phong coi trọng. Chương 806, ngạo kiếm các tầng thứ nhất, vấn hình. Chương 806, ngạo kiếm các tầng thứ nhất, vấn hình. Cũng không phải là mỗi một cái ngạo kiếm sơn trang môn nhân đệ tử, đối với Dạ Thập Thất đều có thành kiến, cho dù biết hắn qua lại cùng lai lịch. Cho nên thời khắc này trong tiếng nghị luận, càng nhiều hơn chính là đối với Dạ Thập Thất tiến vào ngạo kiếm các cuối cùng có thể được đến một cái thành tích như thế nào. Khâu Tuyên, Hoàng Văn Hóa, Đặng Tam Đông cũng cảm giác được mấy phần ngoài ý muốn. Ba người nhao nhao nhìn về phía Dạ Thập Thất. Tựa hồ là không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại cùng hắn cùng một chỗ nhập các. Trong lúc nhất thời, ba người thần sắc đều có một ít biến hóa vi diệu, trong lòng cũng có chút suy nghĩ. liên quan tới Dạ Thập Thất nghe đồn, bọn hắn cũng đều nghe nói. Bất luận thật giả, lại là khó tránh khỏi làm cho người kinh hãi. Mà hiện nay, Dạ Thập Thất mặc dù so với bọn hắn tuổi còn nhỏ không ít, thân phận lại cao cao tại thượng, về phần thực lực, nghe đồn có lẽ không đủ để thủ tín, nhưng khi đó Dạ Thập Thất tại Hoành Võ Đại trước điện nhẹ nhõm thất bại Lô Hán thời điểm, bọn hắn lại là tận mắt nhìn thấy. Lô Hán thực lực, ba người này coi như trói cùng một chỗ, cũng đánh không lại một chiêu. Theo mũ trưởng lao tiếng nói rơi xuống đất, Dạ Thập Thất đối với người bên ngoài ánh mắt cùng nghị luận toàn bộ để ý, hắn chậm rãi tiến lên, đi vào ba người kia bên cạnh, trực diện ngũ trưởng lão nói Thập Thất nghe theo ngũ trưởng lão an bài chính là. Ngũ trưởng lão hài lòng cười một tiếng, tay vê râu râu, trầm giọng nói, "Ân, theo lý thuyết, lấy thân phận của ngươi, lại muốn cùng ba cái đệ tử áo xanh cùng nhau nhập cát, đích thật là có chút không ổn." Dạ Thập Thất trả lời, "Không sao, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, trưởng lão không cần khó xử." "Ha ha ha, tốt, quả nhiên là cái ngay thẳng người, có trách đại gia sẽ thu ngươi làm đồ đệ, phần này tính tình, ngược lại là cùng đại gia rất có vài phần tương tự." Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, sau đó liền đi tới ba người kia sau lưng. Ba người nhìn thoáng qua ngũ trưởng lão, hình như có mấy phần khó xử, bọn hắn tại Ngạo Kiếm Sơn trang thời gian đều không ngắn, cho nên thật sâu minh bạch, ở chỗ này, thân phận và địa vị đại biểu cái gì, bày ngay ngắn vị trí của mình trọng yếu bực nào, ngày bình thường, cho dù là một cái cử chỉ, một cái không đem nói chuyện hành động đều có thể sẽ chọc cho đến phiền phức. Có thể cái này Dạ Thập Thất vẫn đứng ở phía sau bọn hắn, há có thể không để cho trong lòng bọn họ khó có thể bình an. Ngũ trưởng lão mím mím vẻ miệng, cao giọng nói, "Tốt, ngươi bốn người có thể nhập các." Tiếng nói rơi xuống đất, ba người mới chậm rãi đi hướng Ngạo Kiếm Các. Dạ Thập Thất thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi bước đi theo. Cách đó không xa, ẩn ẩn truyền đến Lệ Tiên Nhi thanh âm. "Sư thúc tổ, ủng hộ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm." Dạ Thập Thất mắt nhìn Lệ Tiên Nhi, bất đắc dĩ lắc đầu. Không bao lâu, một nhóm bốn người liền lần lượt bước vào Ngạo Kiếm Các cửa. Cửa các khép lại, tia sáng lập tức mở đi, làm cho người hơi cảm giác khó chịu. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, ánh mắt quét nhẹ, đã thấy cái này Ngạo Kiếm Các một tầng bên trong trống rỗng, tám mặt trên vách tường riêng phần mình khảm nạm lấy một hạt châu, tản mát ra hào quang màu nhũ bạch, khiến cho hơi có vẻ sáng ngời, đồng thời cũng có mấy phần lờ mờ. Chính đối diện, một cái màu nâu xám trên bồ đoàn, giờ phút này ngồi xếp bằng một người. Nhìn tướng mạo, chừng 50, khuôn mặt hồng nhuận rất tốt, kéo cao búi tóc, khép hở lấy hai mắt, rất có vài phần phong phạm cao thủ. Bốn người đợi đến cửa các hoàn toàn khép lại, người kia chậm rãi mở miệng, tiếng như hồng trung bình thường, nhưng hai mắt nhưng như cũ có chút nhắm. Hoàng Văn Hóa ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Cùng lúc đó, bọn hắn đã lấy ra riêng phần mình bảo khí trường kiếm, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch thần sắc. Dạ Thập Thất dứt khoát trả lời, "Nhiều một mình ta, ngũ trưởng lão Lâm thời quyết định, liền để cho ta cùng hắn ba người cùng nhau nhập các khảo hạch." Nghe vậy, người kia mới chậm rãi mở mắt. Cái này một đôi trong mắt hổ tinh quang lấp lóe, đánh giá Dạ Thập Thất một phen sau, không khỏi khẽ nhíu mày. "Ngươi là người phương nào?" Hỏi một chút này chợt nghe đứng lên có chút đường đột, chỉ vì Dạ Thập Thất hiện tại vẫn như cũ mặc hắn món kia màu nâu xám võ phục. Quần áo màu xám là Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong tạp dịch mới sẽ mặc. Tại Ngạo Kiếm các mở ra loại trường hợp này, bất luận là đệ tử hay là chấp sự, hoặc là trưởng lão, mặc đều sẽ rất thủ quý củ. Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất, người kia khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có chút lạ lẫm. "Chính là, ngươi chính là trưởng môn huynh trưởng Lệ Lạc Phong thu vị đệ tử thân truyền kia." Ngạo Kiếm các bên trong mấy vị này, ngày bình thường rất ít cùng ngoại giới vắng lai, cho nên đối với Dạ Thập Thất cái tên này, mặc dù biết, nhưng lại hiểu rõ không sâu. Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu. "Đây cũng là cuối cùng một tổ, ngươi tại sao lại vào lúc này nữa các?" Dạ Thập Thất trầm mặc một lát, nói ra, "Bắt đầu đi." Người kia không khỏi nhíu mày, tùy theo chậm rãi gật đầu, "Ân, nếu như các, uy củ ta cũng không muốn nói nhiều, lấy ra kiếm của các ngươi." Tiếng nói rơi xuống đất, Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng khẽ động. Đột nhiên, hắn cảm giác tại cái này Ngạo Kiếm các bên trong, tựa hồ xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ lạ, nguồn lực lượng này vờn quanh ở xung quanh hắn, trong mơ hồ phản phất tạo thành một loại đặc biệt cấm chế bình thường, khiến cho trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển nhận lấy nhất định trở ngại. Nói cách khác, giờ phút này Dạ Thập Thất tu vi, nhận lấy một cỗ lực lượng thần bí hạn chế. Dựa theo hắn tự thân đoán chừng, hắn hiện tại có khả năng vận dụng tu vi, chỉ sợ chỉ có thời kỳ đỉnh phong ba thành mà thôi. Ba người khác tựa hồ đã sớm chuẩn bị, không có chút nào hiện ra ngoài ý muốn thần sắc. Dạ Thập Thất rất nhanh liền minh bạch, cái này đệ nhất trọng khảo nghiệm chính là vấn hình, nói cho cùng là đối với một cái kiếm tu giả cơ sở điều kiện khảo nghiệm. Tiếp nhận khảo hạch lúc, tự nhiên không thể bằng vào tự thân tu vi. Sau một khắc, đột nhiên cái kia thân người hình đẳng không mà lên, tùy theo hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến bốn người mà đến. Lấy một địch bốn. Dạ Thập Thất mặc dù nắm chắc trong lòng, nhưng cũng không dám kinh thường. Mà lại hắn phát hiện, giờ phút này đối phương tựa hồ cũng không có vận dụng tu vi. Thế là, bốn người liền cùng cái kia người thủ hộ đấu ở cùng nhau. Mới đầu, người kia chỉ dựa vào một đôi tay cùng bốn người giao phòng. Không bao lâu, liền cũng lấy ra kiếm của hắn, trong lúc nhất thời, Ngạo Kiếm các một tầng bên trong kiếm quang lượn lờ. Dạ Thập Thất trốn tránh xê dịch, nhẹ nhàng như thường, bất quá trong lòng hắn đối với cái này các thủ cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Đơn thuần hình điểm này mà nói, người này có thể nói đăng phong tạo cực, bất luận là tốc độ, lực lượng nắm giữ, năng lực phản ứng, cùng kiếm chiêu ứng dụng cùng chuyển đổi chờ chút đều vừa đúng. Nếu như chỉ từ cái này một cái hình chữ mà nói, dứt bỏ tu vi, cường độ nhục thân, công pháp kiếm kỹ chờ chút những nhân tố khác, Dạ Thập Thất đoán chừng mình muốn thắng hắn, sợ là cũng phải phí một phen khí lực. Về phần quy tắc rất đơn giản, tại song phương lúc giao thủ không thể bị các thủ đánh trúng, nếu không liền sẽ bị phán định là thất bại. Bất quá cũng không phải là nhất định phải trốn tránh hoặc là phòng thủ, nếu như cảm thấy mình có thể, cũng có thể phản kích, thậm chí đánh trúng các thủ. Nhưng loại tình huống này cực ít xuất hiện, dù sao nhập các người mục đích cũng là vì vượt qua kiểm tra, mà ngạo kiếm các mỗi một tầng các thủ, tại đơn nhất phương diện thế tất đều là cường giả, nếu như tranh cường hào thắng thì sẽ gia tăng thất bại phong hiểm. Các canh giữ ở lúc xuất kích liền sẽ có tính nhắm vào ra chiêu, đến khảo hạch đối phương tại ở một phương diện khác phải chăng hợp cách. Mà giờ khắc này Dạ Thập Thất trong lòng lại có một chút mâu thuẫn. Chương 807, không làm thắng bại, chỉ vì cần thiết. Chương 807, không làm thắng bại, chỉ vì cần thiết. Loại mâu thuẫn này tâm lý bắt nguồn ở đây lần tiến vào ngạo kiếm các, cùng hiện nay tự thân tình cảnh ở giữa. Hiện nay Dạ Thập Thất nhất là đã trải qua lần trước kiếm trúc lâm chi hiểm sau, hắn bởi vì tu vi nhanh chóng tăng lên sinh ra tự ngạo cảm nhận được đặc kích, kết hợp hắn hiện nay tình cảnh, cho nên Dạ Thập Thất cảm thấy chính mình mọi thứ vẫn là phải điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Thế giới này không biết hung hiểm cùng tồn tại cường đại vô số kể, tính tình nội liễm, điệu thấp làm việc mới là kế lâu dài. Từ một điểm này tới nói, tự nhiên là vượt qua kiểm tra liền có thể, không cần thiết hiện lộ ra tài năng. Nhưng từ lần này tiến vào ngạo kiếm các mục đích tới nói, mục đích của hắn cũng không phải là đạt tới cái gì độ cao để cho người ta hâm mộ khâm phục, cũng không phải muốn mượn này trong trang lưu đến chức vụ gì, thuần túy chính là muốn mượn cơ hội này đến tiếp tục tăng lên chính mình. Trước mắt vị này các thủ chỉ từ hình phương diện có thể nói 10 phần cao minh, cái này võ đạo kỹ năng cơ bản 10 phần vững chắc, Dạ Thập Thất lấy chính mình so sánh cùng nhau, sợ là cũng chưa chắc có thể cản mạnh. Thời khắc này các thủ mục đích là vì khảo hạch, cũng không phải là thủ thắng, cho nên Dạ Thập Thất nhìn ra được, hắn cũng không dùng tới toàn lực, bằng không mà nói, muốn tại dưới loại điều kiện này vượt qua kiểm tra cũng không phải kiện dễ dàng đến sự tình. Kể từ đó, Dạ Thập Thất trong đấy lòng dần dần dâng lên chiến ý, cùng như thế cao thủ so chiêu, mới là tăng cường chính mình, lấy thừa bù thiếu đường tắt, nhưng nhân thể tất yếu chủ động xuất kích, làm cho các thủ phát huy ra toàn bộ thực lực. Ý nghĩ của hắn, những người khác sẽ không hiểu. Hai loại tâm lý, liền tự nhiên mà vậy tại Dạ Thập Thất trong lòng xuất hiện va chạm. Đảo mắt, một chén trà thời gian trôi qua. Cái kia các thủ chính như Dạ Thập Thất suy nghĩ, chỉ là dùng tới bảy thành bản sự, bao quát Dạ Thập Thất ở bên trong, bốn người nhao nhao né tránh phòng thủ, hoặc là gặp chiêu phá chiêu, ngược lại là không thể bị thua. Các thủ nhờ vào đó, trong lòng đối với bốn người tại vấn hình phương diện liền dần dần có một cái cân nhắc. Có thể nói, bốn người căn cơ cũng không tệ, có thể vượt qua kiểm tra, mặt khác, bởi vì các thủ đối với Dạ Thập Thất có chút hiểu rõ, cho nên đang xuất thủ thời điểm, bao nhiêu là chiếu cố Dạ Thập Thất một phen, nhưng hắn lại phát hiện, Dạ Thập Thất ứng đối thế công của hắn có thể nói nhẹ nhõm, điều này làm hắn trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Lệ Lạc Phong đệ tử thân truyền, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị dừng tay, tuyên bố bốn người vượt qua kiểm tra lúc, đột nhiên Dạ Thập Thất đạo khách thành chủ, đúng là đối với hắn phát khởi một vòng thế công, làm cho các thủ không khỏi ngoài ý muốn, chỉ nói hôm nay, mấy chục người đã khảo hạch hoàn thành, trong đó không thiếu đệ tử thân truyền cùng chấp sự ở bên trong, còn không từng có người chủ động khiêu khích hắn. Hắn thấy, cái này dĩ nhiên chính là một loại khiêu khích. Thế là, các thủ trong lòng chiến ý cũng bị kích phát đứng lên, cục diện từ lúc đầu các thủ một người đối với bốn, dần dần chuyển biến thành cùng Dạ Thập Thất một đối một. Đến mức Khâu Tuyên cùng Hoàng Văn Hóa ba người vội vàng tìm cơ hội thối lui đến nơi xa. Ba người một mặt không hiểu nhìn nhau, lại nhìn về phía hôn chiến tại một chỗ hai người, trong lòng không hiểu đồng thời, cũng càng phát giật mình đứng lên. Dạ Thập Thất thân hình lấp lóe, trốn tránh xê dịch, mau lẹ như gió, những nơi đi qua tàn ảnh thành hàng, cái kia các thủ biết rõ Dạ Thập Thất khó đối phó, đành phải dốc hết toàn lực tới chống đỡ. Hai người giờ phút này trôi cho thấy thực lực, làm cho Khâu Tuyên ba người không khỏi thất kinh. Vừa rồi, cái này các thủ nếu như dùng tới toàn lực, chính mình sợ là sớm đã bị thua. Cái này Dạ Thập Thất vốn có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, lại chủ động xuất thủ, chẳng lẽ lại hắn muốn đem các thủ đánh bại phải không? Lấy loại phương thức này vượt qua kiểm tra, tựa hồ còn không có từng nghe nói, cái này Dạ Thập Thất quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, tính tình cổ quái rất. Dạ Thập Thất, ngươi đây là muốn cùng ta phân cái cao thấp à? Các thủ một bên xuất thủ, vừa mở miệng hỏi. Không dám, không dám. Ha ha, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu là dựa theo ta ước định, ngươi đã có thể vượt qua kiểm tra, nhưng ngươi nếu như nhất định phải cùng ta phân cái cao thấp, một khi mã thất tiền đề, ta chỉ có thể nhận định ngươi thất bại. Dạ Thập Thất cũng không biết người này thân phận gì, dứt khoát lợi dụng đạo hữu tương xứng. Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, cứ việc toàn lực xuất thủ chính là, ta như bại, tự nhiên rời khỏi. Tốt, vậy liền đừng trách thủ hạ ta vô tình. Tiếng nói rơi xuống đất, các thủ toàn lực xuất kích. Giờ phút này hai người giao thủ, chỉ từ bên ngoài đến xem, cũng có chút giống như là võ giả tầm thường ở giữa đọ sức. Bọn hắn đều không có vận chuyển tu vi, bằng vào chính là tự thân võ đạo cơ sở. Cái này các thủ tự nhiên đến, hắn có thể trấn thủ tầng này, tự nhiên là phương diện này người nổi bật, lại thêm nhiều năm qua, một mực dùng cái này khảo hạch môn nhân, võ đạo cơ sở càng phát ra giàu có. Mà Dạ Thập Thất căn cơ, đó là tại thiên nhất môn thời điểm liền đã đánh xuống. Đó là tại ngươi chết ta sống, không phải sinh tức tử dưới điều kiện ma luyện ra tới, đồng thời trải qua vô số lần thực chiến, so với các thủ cuối cùng mạnh hơn một đoạn. Bất quá, Dạ Thập Thất không có vội vã thủ thắng. Hắn tại cùng các thủ lúc giao thủ, không ngừng hấp thụ các thủ ưu thế cùng sở trường, nhờ vào đó đền bù tự thân không đủ, võ đạo không có cực hạn, có thể nói, chỉ có không ngừng tăng lên cùng đột phá. Đợi đến lại là một chén trà thời gian trôi qua, Dạ Thập Thất cảm giác không sai biệt lắm. Thế là, hắn vung bảy kiếm chỉ, đem các thủ bước lui đằng sau, thân hình lui lại một khoảng cách, đợi đến các thủ đang chuẩn bị xông lên, Dạ Thập Thất ôm quyền nói, không cần lại đánh. Các thủ thời khắc này sắc mặt hơi trắng bệnh, trên trán cũng ẩn hàm kinh hãi. Gặp Dạ Thập Thất dừng tay, các thủ đành phải dừng lại. Trong lúc nhất thời, trốn ở trong góc ba người nhìn xem hai vị này trợn mắt hốt mồm, tựa hồ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Các thủ thở sâu, chậm rãi phun ra. Dạ Thập Thất hắn muốn nói thắng bại chưa phần, nhưng nói nhưng không có lối ra, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, Dạ Thập Thất võ đạo cơ sở, chỉ sợ mạnh hơn so với hắn, nếu như lại đánh, hắn thua không nghi ngờ, thậm chí hắn cảm giác, Dạ Thập Thất vừa rồi cũng không hề dùng bên trên toàn lực, mà hắn cũng đã thi triển hết sở học. Các thủ trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng lần nữa, "Tốt, rất tốt, ta ghi lại ngươi, nếu có cơ hội, còn muốn hướng ngươi linh giáo." "Tùy thời xin đợi." Các thủ chậm rãi gật đầu, tùy theo mắt nhìn trong góc ba người. "Các ngươi vượt qua kiểm tra." Nghe thấy lời ấy, Hoàng Văn Hóa ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dạ Thập Thất trả lời, "Đa tạ." Cuối cùng, Dạ Thập Thất lựa chọn một cái tận khả năng song toàn biện pháp, chính là lấy loại phương thức này đến kết thúc trận chiến này, hắn đạt được vật mình muốn, cũng không có thật xuất thủ đem các thủ đánh bại. Trong toàn bộ quá trình, hắn đều không có ôm thủ thắng chi tâm, mà là một chút xíu bức bách các thủ sử xuất bản lĩnh thật sự, về phần cái này các thủ sẽ làm như thế nào cho là, có thể hay không đem hắn cử động coi là khiêu khích, cũng vì vậy mà ghi hận, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. "Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là các thủ, các ngươi có thể lên đi." Đang khi nói chuyện, các thủ thân hình bay ngược, trực tiếp lại ngồi về trên bộ đoàn, hai mắt khép lại. Dạ Thập Thất tránh mắt nhìn về phía trong góc thông hướng tầng 2 cầu thang, chậm rãi đi tới, đợi đến Dạ Thập Thất lên cầu thang, Khâu Tuyên ba người mới đi theo, theo đuôi Dạ Thập Thất đi hướng ngạo kiếm các tầng thứ 2. Chương 808, hư ảo ở giữa, thương mang qua bích. Chương 808, hư ảo ở giữa, thương mang qua bích leo lên ngạo kiếm các tầng thứ 2, chợt nhìn, cùng tầng thứ nhất cơ hồ không có gì khác nhau. Bất quá lấy Dạ Thập Thất bén nhạy sức quan sát, còn có thể nhìn thấy một vài điểm khác biệt, tại tầng thứ 2 này tám mặt trên vách tường, trừ khảm nạm quang châu bên ngoài, còn có một số màu đen hình tròn vật thể, cũng là khảm nạm ở trên vách tường. Tầng thứ hai các thủ là một cái lão giả già trên 80 tuổi, dáng người khô gầy lại tinh thần quắc thước, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng bình thường, đầy đầu hoa phát ra từ nhưng tán lạc, mặc trên người một kiện màu xanh đậm áo choàng. Hắn chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn Dạ Thập Thất bốn người đi tới. Tầng này khảo hạch là vì vấn thế, cùng Dạ Thập Thất trước đó suy đoán hoàn toàn nhất trí, chính là nhằm vào tiếp nhận người khảo hạch tại tu hành kiếm đạo lúc tự thân một loại thế. Loại này thế cũng không phải là cực hạn tại khí thế phương diện, là một loại tương đối vĩ mô khái niệm, tổng thể tới nói chính là mỗi cái kiếm tu giả đối với kiếm đạo phải chăng có đặc biệt lĩnh ngộ cùng kiến giải, phải chăng có thể hình thành thứ thuộc về chính mình, mà cũng không phải là hoàn toàn dập khuôn chiếu luyện, cũng có thể hiểu thành khảo hạch là ngộ tính một cái phương diện. Vị này dáng người lão giả gầy gò, cùng lúc trước vị kia so sánh, càng ưa thích trầm mặc. Ánh mắt của hắn chỉ là nhẹ nhàng quét bốn người một chút, khảo hạch liền trực tiếp bắt đầu, thậm chí đối với tổ này tại sao lại là bốn người cũng không để ý chút nào. Theo lão giả nhẹ nhàng phất tay, Dạ Thập Thất bốn người liền phát hiện, chính mình tựa hồ bị một loại nào đó cùng loại cấm chế một dạng tồn tại cách ly. Bốn người mặc dù đều thân ở cùng một nơi, nhưng mỗi người lại ở vào một loại tương đối trong không gian độc lập. Mà loại cấm chế này chính là do những cái kia khảm nặng ở trên vách tường màu đen vật thể phóng thích ra lực lượng tạo thành. Đối với thế khảo hạch, liền muốn chịu tượng rất nhiều. Bốn người bị cách ly một chỗ đằng sau, cảnh tượng chung quanh cũng rất mau ra hiện biến hóa. Dạ Thập Thất tĩnh tâm ngưng thần, tâm như chỉ thủy, lấy bất biến ứng và biến. Không bao lâu, cảnh tượng chung quanh biến ảo thành một mảnh thương mang qua bích, vô cùng trống trải, nơi xa càng là Trường Hà lập nhật, đại mạc cô yên. Đột nhiên, gió nổi mây phun, nguyên bản yên tĩnh trên sa mạc cuồng phong gầm thét, cắt bụi đầy trời. Cuồng phong cuốn lên cắt bụi che khuất bầu trời, khiến cho giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, từng đạo gió lốc kết nối với thiên địa, bên tai đều là giống như thượng cổ hung thú gầm thét giống như thanh âm, một màn này chẳng cảnh, đơn giản giống như sắp diệt thế bình thường. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này nhất định là lão giả kia thi triển một loại nào đó pháp môn, cùng loại với huyễn cảnh một dạng tồn tại, không phải thật sự. Có thể cho dù trong lòng rõ ràng, thân ở tại trong loại hoàn cảnh này, bất luận kẻ nào cũng khó tránh khỏi không bị ảnh hưởng. Huống chi, có phải hay không huyễn cảnh, là loại nào huyễn cảnh, hay là một loại nào đó huyền bí pháp môn, trong lúc nhất thời Dạ Thập Thất cũng gọi không cho phép, là bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn không dám có chút chủ quan. Thậm chí Dạ Thập Thất thử nghiệm cảm thụ một chút, lại phát hiện gió này không gì sánh được chân thực, hắn hơi giảm bớt chân nguyên hộ thể, thậm chí có thể cảm nhận được cuồng phong mang theo cát sỏi, đập nện ở trên mặt loại đau đớn kia cảm giác. Không bao lâu, cùng sa mạn vũ ở giữa, hình như có mấy bóng người ẩn tàng trong đó. Dạ Thập Thất làm động tất chi thuật, phát hiện đó là một chút do cát sỏi tạo thành người, ngay tại hướng về chính mình sở tại chỗ lặng yên tới gần, mượn nhờ cuồng phong nghiệp hộ, cực kỳ bí ẩn. Đối với Dạ Thập Thất mà nói, vẫn như cũng là cùng tại tầng thứ nhất lúc cùng một cái vấn đề. Hắn tới mục đích là vì tăng lên chính mình. Nếu tại tầng thứ nhất thời điểm, hắn liền đã làm ra lựa chọn, như vậy hiện tại, đương nhiên sẽ không còn có do dự. Nếu vấn thế, vậy liền lấy thế phá đi, lấy tự thân chi thế, cùng thiên địa chi uy này đấu một trận. Thế là, Dạ Thập Thất vẫn như cũ tâm như chỉ thủy, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cho dù không ta trợn hai mắt mũi miệng, bốn phía hết thảy vẫn tại trong trường khống của hắn. Đợi đến cái kia mấy đạo do đất cắt tạo thành thân ảnh tiếp cận đến khoảng cách nhất định lúc, Dạ Thập Thất đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia một đôi ẩn ẩn phiếm hồng hai mắt. Cùng lúc đó, một cỗ sát khí từ trên người hắn tuôn ra, cái này một cỗ sát khí phóng lên tận trời, đồng thời hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, đúng là làm mấy bóng người kia không thể không ngừng lại. Ngay một khắc này, ngạo kiếm cấp tầng 2 các thủ không khỏi nhíu nhíu mày, thần sắc hơi đổi. Thời khắc này Dạ Thập Thất bốn người, vẫn như cũng là lấy lúc đầu tư thái đứng tại trong các, lão giả liền tại bọn hắn trước mặt. Chính là lão giả thi triển pháp môn, mượn nhờ trên vách tường những cái kia màu đen vật thể lực lượng, cho bốn người riêng phần mình bày ra một loại huyền bí cấm chế, trong cấm chế hết thảy, có thể nói là như mộng như ảo, nhưng vẫn như cũ đủ để đối với bốn người cấu thành đầy đủ áp lực. Cái gọi là huyễn cảnh, tuy là hư giả, nhưng huyễn cảnh cũng có cao thấp mạnh yếu. Giờ phút này Dạ Thập Thất bốn người thân ở huyễn cảnh, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông chướng nhãn pháp, loại hoàn cảnh này, có thể khiến thân ở trong đó người phản phất thân lâm kỳ cảnh, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đau đớn, sợ hãi, thậm chí là tử vong tiến đến trước tuyệt vọng cùng vô lực. Nhưng mà bốn người vị trí huyễn cảnh chỗ bày biện ra tràng cảnh là khác biệt, nhưng tác dụng cùng ý nghĩa không sai biệt lắm. Dạ Thập Thất nhìn thấy chính là thương mang qua bích, có lẽ ba người khác giờ phút này chính là thân ở tại băng thiên tuyết địa, hoặc là dung nham trong địa ngục. Bốn người khốn tại huyễn cảnh bên trong, bọn hắn chứng kiến hết thảy đã không còn là ngạo kiếm các tầng thứ hai, nhưng bọn hắn giờ phút này chỗ toát ra thế lại là chân thực. Nói cách khác, bốn người chỗ cho thấy hết thảy đều là thật, mà lại đều rõ ràng hiện ra tại các thủ trước mặt. Còn lại ba người đều có khác biệt. Hoàng Tuyên lộ ra nội liễm yên tĩnh, Đặng Tam Nông thì giả cờ một trọng, mà cái kia Hoàng Văn Hóa đúng là rất có vài phần cuồng ngạo chi khí, nhưng những này đối với các thủ mà nói đều là nhìn lắm thành quen. Thậm chí ba người này đã không phải là lần đầu tiên tới. Có thể Dạ Thập Thất giờ phút này chỗ toát ra lại là một cỗ đầy trời sát khí, cỗ này sát khí cường đại, cùng hình thành thế, suýt nữa đem hắn quanh người cấm chế cho sinh sinh phá vỡ. Các thủ không khỏi thầm kinh hãi. Tiếp theo, các thủ đội vàng vung vẩy hai tay, thay đổi lực lượng ra chỉ Dạ Thập Thất quanh người cấm chế, đồng thời sắc mặt của hắn cũng biến thành càng ngưng trọng thêm, ngưng trọng bên trong còn mang theo mấy phần không hiểu cùng nghi hoặc. Thật mạnh sát khí. Quái thai, sát khí cũng không là lạ, có thể người này lại là có thể dùng cái này sát khí, hình thành một cỗ vô hình sát thế, cũng dung nhập vào nó sở tu kiếm đạo bên trong, cùng kiếm ý giống nhau. Lão phu hay là cuộc đời ít thấy, mà lại người này, lão phu tựa hồ chưa bao giờ thấy qua, nhìn nó mặc, cùng bản trang môn nhân đệ tử có chút khác biệt, có chút dở dở ương. Các thủ trong lòng âm thầm cô, cũng không dám chủ quan. Làm các thủ, hắn đối với chịu đựng người khảo hạch phải trang vượt qua kiểm tra, tự nhiên có hắn cân nhắc cùng phán đoán. Dạ Thập Thất chỗ cho thấy hết thảy, vượt qua kiểm tra đã là không thể nghi ngờ, nhưng hắn một dạng đưa tới các thủ lớn lao hứng thú, thế là các thủ liền bắt đầu cố ý tăng cường trong cấm chế hư ảo chi cảnh đối với Dạ Thập Thất áp bách. Cái này hoàn toàn là Dạ Thập Thất kết quả mong muốn, cảm thụ được quanh người cuồng phong gầm hét, nhìn xem những cái kia bắt đầu tiếp tục hướng mình đến gần xa nhân, Dạ Thập Thất khẽ quát một tiếng, tùy theo kiếm chỉ trực chỉ thiên cung. Chương 809, độc nhất vô nhị, sát kiếm thế. Chương 809, độc nhất vô nhị, sát kiếm thế. Dạ Thập Thất bằng vào cực sát kiếm ý sinh ra trùng thiên sát thế liền đủ để bù đắp được ở các thủ cơ hồ dốc hết toàn lực làm vĩ áp. Một chỉ này trực chỉ thiên cung, Dạ Thập Thất cả người đều bị vô tận sát khí vây quanh, cho dù trung quanh gió xoáy của xa che khuất bầu trời cũng không làm gì được. Nhưng mà thời khắc này Dạ Thập Thất vẫn như cũng là có chỗ giữ lại, có thể các thủ cũng đã đạt đến cực hạn. Phải biết, chỉ từ thế phương diện này tới nói, võ hồn cảnh bên trong, cho dù có thể đạt tới hậu kỳ cảnh giới võ giả, cũng khó cùng Dạ Thập Thất so sánh, liền xem như đạt đến chân võ cảnh cường giả, cũng chưa chắc liền nhất định có thể mạnh hơn hắn. Các thủ sắc mặt nhiều lần biến hóa, cho tới giờ khắc này, hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng như cũng không cách nào để ép được Dạ Thập Thất. Cỗ này sắc khí, cho dù thân ở cấm chế bên ngoài, các thủ đồng dạng sẽ đánh trong đáy lòng sinh ra một loại không cách nào tự điều khiển cảm giác sợ hãi. Nhất làm cho hắn cảm giác đến giật mình là, mãnh liệt như thế sắc khí sẽ xuất hiện tại một cái chính đạo võ giả trên thân, vậy mà lại xuất hiện tại Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử trên thân, chỉ bằng vào cỗ này sát khí, chỉ sợ cũng có thể đem chi coi là yêu tà một đạo. Có thể các thủ lại phát hiện, sát khí mặc dù mạnh, nhưng phóng thích cỗ này sát khí Dạ Thập Thất lại cũng không chịu ảnh hưởng. Nói cách khác, mãnh liệt như thế sát khí, không cách nào phản vệ Dạ Thập Thất, đồng thời bị nó một mực khống chế, có thể nói là điều khiển tự nhiên. Dưới mắt, các thủ đã có chút kinh hãi, tiếp tục như vậy nữa, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Làm các thủ, chức trách của hắn chỉ là khảo hạch, mà cũng không phải là nhất định phải chứng minh chính mình so với bị người tham gia khảo hạch càng mạnh. Nhưng mà vào thời khắc này, đột nhiên cái kia hư ảo chi cảnh bên trong phát ra một tiếng giống như long ngâm giống như kiếm rít. Tiếng hú kia vốn là hư vô, nhưng lại giống như vạn thanh trường kiếm một thanh hướng về bốn phía bao cắt bay đi, làm cho những cái kia nối liền đất trời lòng quyển toàn phong nhau nhau bị đánh tan, quay chúng quanh Dạ Thập Thất xa nhân cũng đều trong nháy mắt biến thành phi xà theo gió mà qua. Các thủ nói thầm một tiếng cũng tốt, tiếc rằng đã đạt cực hạn hắn, cũng không cách nào tăng lên nữa uy áp tới chống đỡ. Sau một khắc, các thủ đột nhiên liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cả người thậm chí trực tiếp đâm vào trên vách tường mới khó khăn lắm đứng vững, mà vây khốn Dạ Thập Thất cấm chế cũng trong nháy mắt này sinh ra vết rách, không bao lâu liền trực tiếp băng liệt. Ngay tại các thủ trong lòng kinh hãi, cảm giác xảy ra đại sự thời điểm, hết thể lại rốt cục bay về bình tĩnh. Thời khắc này Dạ Thập Thất vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, hắn khép hờ lấy hai mắt, chỉ từ ở bề ngoài đến xem, cùng lúc trước không có gì khác nhau, vừa rồi trải qua hết thảy đều đã vượt ra khỏi nhục thân phương diện. Dạ Thập Thất vẫn như cũ đứng ở nơi đó, bất động thanh sắc. Các thủ nhìn chính mình một chút, tựa hồ là phát giác được chính mình có chút chật vật, hắn vội vàng điều tức bình phục một chút, sau đó đi trở về chỗ cũ. Tùy theo, hắn nhẹ nhàng phất tay, Khâu Tuyên đám người khảo hạch cũng theo đó kết thúc, bên cạnh bọn họ cấm chế dần dần tiêu tán. Khâu Tuyên ba người rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Bởi vì có cấm chế ngăn cách, cho nên vừa rồi bọn hắn đều là ở vào một loại tương đối độc lập trạng thái, cho nên người bên cạnh kinh lịch hết thảy, bọn hắn không chút nào biết. Nhưng ba người tại khảo hạch sau khi kết thúc, ánh mắt nhìn về phía các đúng giờ, lại khó tránh khỏi có chút hoang mang. Tuy nói các thủ giờ phút này đã làm sơ điều chỉnh, nhưng nó sắc mặt khó tránh khỏi vẫn như cũ có chút dị thường, mà lại hắn lúc này ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, đối với những khác ba người cơ hồ là không chút nào để ý, trong ánh mắt của hắn mang theo khó mà che giấu chấn kinh thậm chí là sợ hãi. Khâu Tuyên ba người đều là tu luyện mấy chục năm võ giả, kinh nghiệm không cạn, sức quan sát cũng không yếu, cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được các thủ thời khắc này dị thường, thế là ba người cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa Dạ Thập Thất. Nhưng Dạ Thập Thất thời khắc này trạng thái cũng rất tự nhiên. hết thảy thu phóng tự nhiên, thật giống như vừa rồi hết thảy căn bản cùng hắn không có quan hệ một dạng. Trong lúc nhất thời, Ngạo Kiếm các tầng hai yên tĩnh đi mắng. Khâu Tuyên ba người nhìn một chút Dạ Thập Thất, nhìn lại các thủ, cho dù trong lòng nghi hoặc, cũng không dám nhiều lời nửa câu. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Dạ Thập Thất mới chậm rãi mở mắt. Hết thảy đều rất tự nhiên, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía các thủ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cái kia các thủ lại toát ra dị thường vẻ giật mình, người các thủ mở miệng, lại không biết vì sao, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mấy hơi đằng sau, các thủ mới nói ngươi là bốn trang bên trong người, hỏi một chút này, hỏi thực sự có chút hoang đường, nhưng cũng nói các thủ tâm tình vào giờ khắc này. Là. Dạ Thập Thất trả lời đơn giản dứt khoát. Ngươi là người phương nào đệ tử? Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, xem ra cái này các thủ, sợ là thật lâu không hề rời đi qua Ngạo Kiếm Các, hoặc là không cùng người ngoại giới từng có trao đổi. Ân sư, Lệ Lạc Phong. Lệ Lạc Phong. Thế nhưng là trang chủ lĩnh trưởng, Lệ Lạc Phong. Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, chính là. Các thủ tùy theo nhìn ba người khác một chút, gặp hắn xem ra, ba người có chút túi đầu, không dám cùng chi đối mặt, thân là đệ tử áo xanh, trường kỳ tại Ngạo Kiếm Sơn trang loại này mười phần coi trọng thân phận và địa vị chỗ tu hành, làm bọn hắn trở nên càng phát ra khiêm cung cùng nội liễm. Các thủ lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, cả kinh nói, Lệ Lạc Phong đã trở về bộ trang. Có thể theo lão phu biết, đời này của hắn tựa hồ chưa bao giờ thu qua đệ tử. Dạ Thập Thất cũng không biết đáp lại như thế nào, nhân tiện nói, việc này thời gian không lâu. Nghe thấy lời ấy, lão giả khóa chặt song mi, chậm rãi gật đầu, là, lão phu đã có hơn một năm không hề rời đi cái này Ngạo Kiếm Các. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Ngạo Kiếm Sơn trang phát sinh rất nhiều chuyện, ngược lại là lão phu cô lậu quả văn. Sau đó, lão giả lại nói không biết các hạ tôn tính đại danh. Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất. Rất có đặc điểm danh tự, liền cùng ngươi sở tu kiếm đạo một dạng. Tiền bối quá khen rồi. Dạ Thập Thất cũng không biết trước mắt vị này là gì bối phận, nhưng gặp nó đối với mình không có lý, mà lại tuổi tác rất lâu, liền xưng một tiếng tiền bối lấy đó tôn trọng. Vừa rồi lão phu thấy, trong cơ thể ngươi ẩn chứa cỗ này sát nghiệm, đơn giản lão giả thoáng một trận, tựa hồ không biết như thế nào hình dung, mấy hơi đằng sau lại nói cái này sát nghiệm quá nặng, tất nhiên sẽ mê hoặc bản tâm, nhất là đối với chúng ta tu giả mà nói, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo cũng rất có thể. Nhưng lão phu đã thấy ngươi thu phóng tự nhiên, tựa hồ không chút nào thụ cỗ này sát nghiệm ảnh hưởng, lão phu tu hành hơn 10 năm, còn là lần đầu tiên gặp. Dạ Thập Thất nhàn nhạt cười một tiếng, ôn nhu nói, không biết tiền bối cảm thấy, ta có hay không có thể vượt qua kiểm tra. Một câu, trở về chủ đề, lão giả thoáng sững sờ, chợt cười cười, ha ha, ha ha ha, có thể, đương nhiên có thể. Đơn thuần các hạ kiếm thế này, lão phu cũng theo không kịp, có thể nói độc nhất vô nhị, chỉ là các hạ cần phải cực kỳ khống chế, miễn cho bị kỳ phản vệ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão giả tay vê râu râu, chậm rãi gật đầu, tốt, Dạ Thập Thất, Khâu Tuyên, Đặng Tam Đông, Hoàng Thiên Hóa, người bốn người đã thông qua được lão phu khảo hạch, cái này liền tiến về tầng thứ ba đi thôi nói đi. Lão giả lui lại hai bước, ánh mắt nhìn về phía trong góc cùng đi tầng trên cầu thang. Chương 810, toàn diện nghiền ép, các thủ khó địch nổi chương 810, toàn diện nghiền ép, các thủ khó địch nổi Ngạo Kiếm Các, tầng thứ 3. Hết thảy cùng phía trước hai tầng không có gì khác nhau, tám mặt trên vách tường riêng phần mình khảm nạm lấy một viên quan châu, tản mát ra yêu ớt ánh sáng. Trừ cái đó ra, không có vật gì. Ngược lại là cái này các thủ, đúng là một nữ tử, làm cho Dạ Thập Thất hơi cảm giác ngoài ý muốn. Nhìn nữ tử khuôn mặt, hơn 40 tuổi dáng vẻ, nhưng tu giả khuôn mặt cùng tuổi tác không có tất nhiên quan hệ, Dạ Thập Thất làm sơ quan sát, người này tuổi tác sợ là không thua kém tầng hai cái kia các thủ, lượng trước cũng là tu chú nhan chi thuật. Nữ tử không đẹp không xấu, dáng người cũng rất cân xứng, người mặc một bộ màu xanh đậm võ phục. Tầng thứ ba này khảo hạch chính là vấn ý cùng lúc trước vấn thế một dạng, cái này ý đồng dạng là một loại tương đối vĩ mô thuyết pháp, quản lý phạm vi rất rộng, nhưng tổng thể mà nói, chính là đối với một cái kiếm tu giả thực lực tổng hợp khảo hạch. Bất luận là phía trước hình, hoặc là thế, thậm chí là nội tu công pháp, sở tu kiếm quyết kiếm kỹ chờ chút, tại trong cửa này đều muốn đầy đủ thể hiện. Cho nên chỉ cần có thể thông qua được cửa này, như vậy tại Ngạo Kiếm Sơn trang mà nói, liền đã có thể được xưng là một cái hợp cách chân chính kiếm đạo tu giả. Tại Dạ Thập Thất động tất chi thuật bên dưới, nữ tử không cách nào ẩn tàng. Nữ tử tu vi hẳn là chỉ ở võ hồn cảnh trung kỳ, xem như không kém, bất quá đối với Dạ Thập Thất mà nói, đã không tạo thành uy hiếp. Khảo hạch phương thức đơn giản trực tiếp, trên thực tế thì tương đương với cùng nữ tử này luận bàn đọ sức. Bất quá, bởi vì tu vi tồn tại cao thấp phân chia mạnh yếu, mà tu vi cao thấp đang luận bàn bên trong đưa đến quyết định tác dụng, cho nên tại trong tầng này cũng có cùng loại tầng thứ nhất có thể chế ước tu vi cấm chế, khiến cho bị người tham gia khảo hạch có khả năng thay đổi chân nguyên, chỉ là tương đương với một cái thần anh cảnh trung kỳ tả hữu võ giả. Kể từ đó, về mặt tu vi, các thủ liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bằng không mà nói, chớ nói Dạ Thập Thất, giống như là ngay từ đầu tiến vào Ngạo Kiếm các mấy bị kia, có tu vi thậm chí muốn so các thủ còn cao, dưới loại tình huống này, các thủ là rất khó tiến hành khảo hạch. Dạ Thập Thất tu vi nhận hạn chế, trên thực tế, hắn muốn là vì tăng lên tới mình, cho dù không có bị hạn chế tu vi, hắn cũng sẽ không bằng vào tự thân tu vi đi vượt quan. Nếu như Dạ Thập Thất còn không cách nào tính làm một cái chân chính kiếm đạo tu giả, trong nhân thế này chỉ sợ có rất ít người có thể tính toán, bất luận là tại thực lực tổng hợp hay là tại trên tâm tính, cuối cùng vượt qua kiểm tra đều là tất nhiên, cho nên quá trình đã không trọng yếu nữa, cũng không cần lắm lời. Đồng dạng bởi vì Dạ Thập Thất một lòng thỉnh giáo, cho nên cùng những người khác khác biệt, cũng không phải là nghĩ đến như thế nào vượt qua kiểm tra, cho nên tại giao thủ thời điểm, tự nhiên sẽ tìm cơ hội chủ động xuất kích, bức bách các thủ thi triển ra thực lực mạnh hơn. Kể từ đó, liền sẽ bị các thủ coi là khiêu khích. Nhưng mà, Dạ Thập Thất tu vi đích thật là nhận hạn chế, nhưng hắn kiếm đạo tạo nghệ nhưng không có. Khi Dạ Thập Thất bày biện ra đại thừa nhân kiếm hợp nhất trạng thái, cũng lần lượt thi triển ra vạn kiếm tề phi, vạn kiếm quy nhất, linh tê chỉ các loại kiếm quyết lúc, dựa vào thuần thục ngự kiếm chi thuật, làm cho cái kia các thủ trong lòng rất là chấn kinh. Phải biết, cái này các thủ tu vi mặc dù đạt đến võ hồn cảnh sơ kỳ, nhưng kiếm đạo tạo nghệ còn chưa đột phá đến kiếm hồn cảnh giới, khi nàng cảm nhận được Dạ Thập Thất vậy mà đã kết thành kiếm hồn lúc, trong lòng không khỏi thầm giận mình. Dạ Thập Thất tuổi tác, tại nàng trong nhận thức biết, là tuyệt không có khả năng kết thành võ hồn. Huống chi, cái này võ hồn vậy mà đã cùng chi kiếm đạo dung hợp, tạo thành kiếm tu giả đặc thủ kiếm hồn. Như thế cảnh giới, hoàn toàn là vị này các thủ trong lòng tha thiết ước mơ, đồng thời không ngừng cố gắng mục tiêu. Nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà xuất hiện ở một cái tuổi tác rõ ràng so với chính mình nhỏ, mà lại nhỏ rất nhiều trên thân người. Cuối cùng, cái kia các thủ tự biết, nếu không có tu vi của người này nhận hạn chế, chỉ sợ chính mình tuyệt không phải nó đối thủ. Đối mặt càng phát ra chủ động Dạ Thập Thất, các thủ không thể không cuối cùng lấy võ hồn cảnh tu vi làm chèo chống, lúc này mới có thể ổn định cục diện, không đến mức bị thua mà ném đi mặt mũi. Mà Dạ Thập Thất khi lấy được mình muốn đằng sau, hắn cũng nhìn ra được các thủ trên cơ bản hết biện pháp, tự nhiên cũng liền không cần thiết lại tiếp tục đấu nữa, cho nên Dạ Thập Thất dẫn đầu thu tay lại. Các thủ lui về chỗ cũ, hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, sắc mặt có chút khó coi, trên trán ẩn hàm mấy phần sắc mặt giận dữ, trong hai mắt càng nhiều hơn là kinh ngạc. Đại gia duy nhất đệ tử thân truyền, quả nhiên danh bất hư truyền, các thủ âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên nàng đối với ngạo kiếm các bên ngoài sự tình là biết đến, tự nhiên cũng biết Dạ Thập Thất thân phận. Tiền bối quá khen rồi. Hừ hừ, không cần khách sáo dối trá, làm võ giả một chính là một, hai chính là hai. Không nghĩ tới cái này các thủ ngược lại là thẳng thắn, Dạ Thập Thất dứt khoát không ngôn ngữ. Sau đó cái kia các thủ bình phục một phen sau, mới đối ba người khác dần dần khảo hạch. Không biết phải chăng là nhận lấy Dạ Thập Thất ảnh hưởng, khiến cho cái kia các thủ lửa giận trong lòng có bình, nàng đối với Khâu Tuyên ba người khảo hạch tựa hồ càng hà khắc hơn một chút, đến mức đến cuối cùng trong ba người Khâu Tuyên lại không có thể thông qua. Kết quả này làm cho Khâu Tuyên ảo nào không thôi. Ba người này đều không phải là lần thứ nhất tiến vào ngạo kiếm các, bọn hắn đều từng tại tầng thứ hai cùng tầng này bị thua qua, nhưng lần trước thời điểm bọn hắn lại toàn bộ thông qua được khảo hạch, cuối cùng bị thua tại tầng thứ tư, nhưng chưa từng nghĩ lần này ngược lại là không thể thông qua. Nhưng không có cách nào, cùng loại tình huống này tại thời điểm dĩ vãng cũng là thường xuyên xuất hiện. Võ giả tu hành như đi ngược dòng nước, không vào lại lui, mà lại theo thời gian trôi qua, ngạo kiếm các đối môn nhân đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn cũng sẽ có điều đề cao, cho nên cũng không phải là trước đó thông qua được, lần này liền nhất định có thể thông qua. Bằng không mà nói, cũng không có tất yếu để đã từng nhập các khảo hạch môn nhân, còn phải một lần nữa từ tầng thứ nhất bắt đầu, bọn hắn đại khái có thể trực tiếp đi lên lần thất bại tầng kia tiếp nhận khảo hạch chính là. Cuối cùng, tầng thứ ba này khảo hạch, lợi dụng Dạ Thập Thất, Hoàng Thiên Hóa cùng Đặng Tam Nông thông qua, Khâu Tuyên bị thua mà kết thúc. Khâu Tuyên rời đi, các thủ cũng như trước đó hai vị một dạng, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Hiển nhiên giờ phút này, tâm tình của nàng cũng có chút phức tạp, nhưng kết quả cuối cùng không cách nào cải biến. Nàng thậm chí có thể xác định, coi như nàng muốn cho Dạ Thập Thất bên dưới ngang chân, sợ là không dùng, người này võ đạo căn cơ, kiếm đạo tạo nghệ, thậm chí là tu vi cùng tự thân điều kiện, đều muốn mạnh hơn nàng nhiều lắm. Dứt khoát, các thủ không nói nhiều, chỉ là nhìn thoáng qua thông hướng 4 tầng cầu thang. Dạ Thập Thất đối với nó ô quyền, sau đó chậm rãi đi tới. Ngạo kiếm các bên ngoài, bởi vì Dạ Thập Thất cái này tiêu điểm nhân vật xuất hiện, đồng thời nhập các khảo hạch, dẫn tới tất cả mọi người hứng thú đạt đến cực điểm. Liền ngay cả mấy vị kia cao cao tại thượng lão giả cũng giống như vậy. Nhìn xem các đèn từng tầng sáng lên, bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng khi tầng thứ tư các đèn lóe sáng lúc, cho dù là những lão giả này sắc mặt cũng không khỏi đến có chút biến hóa. Đột nhiên, cửa các mở ra. Ánh mắt mọi người hội tụ, đã thấy một thân áo xanh võ phục Khâu Tuyên từ đó đi ra. Cái kia Khâu Tuyên nửa cúi đầu, đầy mặt vẻ ngoài, tựa hồ không muốn lưu thêm một lát, trực tiếp đi thẳng hướng nơi xa, đứng vào thời khắc này, bị một thanh âm gọi lại. "Khâu Tuyên, chấm đã." Chương 811, Lịch Thiên cải mệnh, nói nghe thì dễ. Chương 811, Lịch Thiên cải mệnh, nói nghe thì dễ. Khâu Tuyên lập tức dừng bước lại, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp gọi mình lại là Ngũ trưởng lão. Khâu Tuyên vội vàng bước nhanh đi tới gần, đuốt cằm nói, "Ngũ trưởng lão." Ngũ trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Bạn trưởng lão nhớ kỹ, lần trước ngươi tại nhập các khảo hạch lúc, tựa hồ là đã thông qua được tầng thứ 3." Khâu Tuyên trả lời, "Về Ngũ trưởng lão, đúng vậy." "Ân, dùng cái gì lần này lại không có thể vượt qua kiểm tra?" Khâu Tuyên trầm ngâm một tiếng, cái này trường kỳ tại Ngạo Kiếm Sơn trang tu hành, là một cái bình thường đệ tử áo xanh, Khâu Tuyên biết rõ nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Ngũ trưởng lão lại nói, "Chẳng lẽ từ đó về sau ngươi liền bắt đầu tản mạn lười biếng?" "Trưởng lão, ta không đợi Khâu Tuyên nói xong, Ngũ trưởng lão nói tiếp đi, "Khâu Tuyên à, ngươi tuy là đệ tử áo xanh, nhưng ở bản trang đông đảo đệ tử áo xanh bên trong, cũng là nhân tài kiệt xuất, nhưng không nên lòng có hàn muốn, thư giãn đạo nghiệp mới là. Cho dù là đệ tử áo xanh, cũng không phải không có ngày nổi danh, giống như là mấy người các ngươi, thông qua cố gắng của mình, có thể đem tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh giới, vẫn là có thể đảm đương trách nhiệm." "Ai, đệ tử ta làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi lần khảo hạch này xảy ra điều gì sai lầm không thành, hoặc là có lời khó nói gì?" Ngũ trưởng lão khẽ cau mày nói. Trên thực tế, Dạ Thập Thất xuất hiện hoàn toàn chính xác đối với Khâu Tuyên lần khảo hạch này sinh ra nhất định ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Dù sao cái kia Hoàng Thiên Hóa cùng Đặng Tam Nông cuối cùng vẫn thông qua được khảo hạch, nguyên nhân chủ yếu hay là tại Khâu Tuyên bản nhân trên thân. Chính như Ngũ trưởng lão lời nói, cái này Khâu Tuyên giống như khắp thiên hạ đông đảo đạo môn bên trong vô số không bị coi trọng đệ tử tầm thường một dạng, khát vọng thông qua chính mình gian khổ cố gắng, có một ngày cải biến tiên thiên không đủ yếu thế, có thể đạt được sơn môn coi trọng, thậm chí thoát thai hoàn cốt. Thật giống như mỗi cái phàm nhân một dạng, cũng đều khát vọng cố gắng thông qua đi cải biến vận mệnh của mình. Cho nên rất nhiều trong lòng người đều nguyện ý cất giấu một câu mệnh ta do ta không do trời. Nhưng hiện thực nhưng thật giống như một thanh vô tình đao, theo tuế nguyệt trôi qua, đem nhau nhau chặt đứt, cuối cùng câu kia mệnh ta do ta không do trời chỉ có thể biến thành người đều có mệnh, giàu có nhờ trời. Khâu Tuyên bây giờ đã năm hơn 80, mới vừa vặn đột phá đến chân nguyên cảnh giới. Muốn cái kia Lệ Thiên Nhi, 20 tuổi không đến, cũng đã đạt đến cảnh này, đây chính là khác biệt, có ít người từ sinh ra tới một khắc kia trở đi, liền đã đứng ở người khác cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạt tới độ cao. Thế là, Khâu Tuyên hoàn toàn chính xác có chút lục trí, tu vi cơ hồ đỉnh trệ chưa tiến. Đây mới là hắn lần này không thể thông qua tầng thứ 3 khảo hạch bản chất nguyên nhân, nhưng người có lúc chính là nguyện ý đem vấn đề tái giá với bản thân bên ngoài. Cho nên hắn thấy, nếu như lần này không phải hoành không xuất hiện cái dạ thấp thất, cái kia khảo hạch căn bản sẽ không như vậy khắc nghiệt, hắn cũng sẽ không vì vậy mà bị thua. Hắn cũng sẽ không suy nghĩ, vì sao hai người khác cuối cùng vẫn có thể thành công thông qua. Mà Ngũ trưởng lão giờ phút này đem hắn gọi lại, cũng không phải đơn thuần quan tâm đề điểm. Ngũ trưởng lão cũng là nghĩ từ trong miệng hắn biết được một chút liên quan tới dạ thập thất khảo hạch tương quan tình huống. Giờ phút này gặp Khâu Tuyên mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu, hiển nhiên là trong lòng có nói, Ngũ trưởng lão liền lập tức hứng thú. Khâu Tuyên trong lòng oán hận dạ thập thất, cũng không dám nhiều lời. Ngũ trưởng lão cũng tốt, dạ thập thất cũng được, đều là hắn không đắc tội nổi nhân vật. Đợi một hồi, gặp Khâu Tuyên còn không chịu mở miệng, dứt khoát, Ngũ trưởng lão trực tiếp hỏi, "Khâu Tuyên, cái kia dạ thập thất tùy các ngươi cùng nhau tiếp nhận khảo hạch, lấy thực lực của hắn mà nói, hẳn là 10 phần thuận lợi liền có thể thông qua đi." Mượn Ngũ trưởng lão lời nói gốc dạ, Khâu Tuyên mở miệng nói, "Là, hoàn toàn chính xác rất thuận lợi, chỉ là cái gì?" Ngũ trưởng lão đội vàng hỏi. "Không có, không có gì." Ngũ trưởng lão sắc mặt chìm, đang lúc này, một bên nhị trưởng lão chậm rãi đi tới, cái này nhị trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão tính tình khác biệt, bất luận trong lòng có dự định gì, trên gương mặt kia đều là treo ý cười, nhìn qua ngược lại là hiền hòa không ít. "Khâu Tuyên a, có chuyện nhưng giảng không sao, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ là xảy ra ngoài ý muốn." Khâu Tuyên ỉ vào lá gan nhìn một chút hai vị trưởng lão, trong lòng không vui dần dần áp chế lý trí, mấy hơi đằng sau rồi mới lên tiếng, "Cái kia dạ thập thất mấy lần khảo hạch, đều sẽ đảo khách thành chủ, cường thế hướng các thủ nổi lên, làm cho các thủ mười phần không vui." Bất quá cái gì?" Ngũ trưởng lão lập tức hỏi. "Bất quá, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho dù tại khảo hạch hoàn cảnh bên dưới, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhàng như thường, liền ngay cả làm cho các thủ dốc hết toàn lực, tựa hồ cũng không làm gì được hắn." Nghe vậy, hai vị trưởng lão không khỏi khẽ nhíu mày, bọn hắn liếc nhau. Ngũ trưởng lão nói ra, "Ngươi nói là, dạ thập thất đang tiếp thụ khảo hạch thời điểm, chủ động hướng các thủ khiêu khích?" "Ân, đúng là như thế." Nhị trưởng lão tay vê râu râu, "Ha ha ha, ngươi nếu là như vậy nói người khác, lão phu đoạn sẽ không tin, nhưng dạ thập thất lấy hắn cái kia phóng đãng không bị trói buộc, cuồng vọng vô kỵ tính tình, ngược lại là làm được." Vũ trưởng lão tùy theo gật đầu, "Ân, cái này ngạo kiếm các bên trong các thủ đều là trang chủ tự mình tuyển định, tại ở một phương diện khác năng lực mà nói, tại bản trang bên trong thế nhưng là số 1 số 2. Xem ra, cái này dạ thập thất thật đúng là nhớ sư tôn hắn dạy bảo, một lòng muốn cùng bản trang phân cái cao thấp." Vũ trưởng lão vừa dứt lời, đại trưởng lão chậm rãi đi tới. Hiện nay, dạ thập thất vốn là bản trang đệ tử, có lẽ hắn cử động lần này, đơn giản chỉ là muốn ma luyện chính mình mà thôi, cũng không phải là cố ý khiêu khích. Đại trưởng lão mở miệng, Ngũ trưởng lão lập tức đáp, "Đúng đúng đúng, đại trưởng lão nói có lý." Tiếp theo, đại trưởng lão đối với Khâu Tuyên khoát tay áo sau, liền nhìn về hướng Lệ Lạc Thần, Khâu Tuyên thấy thế vội vàng không người lui lại, quay người rời đi. "Lạc Thần, tầng thứ tư này các thủ, chính là ngươi trưởng tử Huyền Sách." Lệ Lạc Thần trầm giọng đáp, "Chính là." Đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng, "Ân." Huyền Sách tại Lệ gia đời chữ Huyền bên trong, cũng là siêu quần bạc tụy, chỉ là tính tình này lại quật cường một chút. Lệ Lạc Thần cười nhạt một tiếng, "Đa tạ đại trưởng lão như vậy tán dương Huyền Sách, bất quá, hiện nay Huyền Sách cũng đến điệt mạo chi niên, đã trải qua mấy chục năm khổ tu, tính tình cùng tính tình tự nhiên có chỗ cải biến." Đại trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Lạc Thần, trong lúc nhất thời không nói tiếng nào, mà Lệ Lạc Thần bị đại trưởng lão nhìn như vậy lấy, lại có vẻ ánh mắt có chút lấp lóe không yên. Vào thời khắc này, tầng thứ tư nguyên bản sáng các đèn đột nhiên lấp lóe. Đồng thời, một cỗ vô hình tình khí từ tầng thứ tư vách tường chỗ lộ ra, khiến cho vốn có cấm chế gia trì, dị thường kiên cố vách tường đúng là mơ hồ sinh ra vết rách. Chỉ một thoáng, trên đất trống lập tức nổi lên tạp nhạp tiếng ồn ào. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm tầng thứ tư, đều là một mặt giật mình cùng vẻ ngoài ý muốn, bao quát ở đây mấy vị lão giả ở bên trong. Đại trưởng lão thấy thế cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày, sau đó, đại trưởng lão một tay hóa thành kiếm chỉ, liền ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một màn ánh sáng trong nháy mắt hình thành, mà màn sáng bên trong chỗ hiện ra, chính là giờ phút này ngạo kiếm các tầng thứ tư bên trong cảnh tượng. Chương 812, bốn tầng các thủ, lòng dạ khó lường. Chương 812, bốn tầng các thủ, lòng dạ khó lường. Ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ tại đại trưởng lão châu ngưng trên màn ánh sáng, đã thấy thời khắc này ngạo kiếm các bốn tầng, dạ thập thất quanh chân ngồi tính toán. Lục thể của hắn so với nguyên lai trạng thái rút nhỏ không ít, mà lại quanh người giờ phút này dũng động mờ mịt khí lưu, không gian phảng phất cũng mơ hồ phát sinh bập bẹo. Nhìn kỹ xuống, dạ thập thất sắc mặt hơi trắng bệnh, khoe miệng thậm chí tràn ra máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thái, nhìn qua tựa hồ ngay tại thừa nhận lớn lao đau đớn. Đối diện, một lao giả một tay hóa thành kiếm chỉ dựng đứng trước người, phảng phất là tại khu động một loại nào đó pháp môn. Tại lao giả khu động bên dưới, nạo kiếm các tám mặt trên vách tường xuất hiện một chút quỷ dị phù văn, những phù văn này thật giống như sống một dạng, đúng là từ trên vách tường không ngừng bay ra, lóe ra hào quang màu vàng sậm, sau đó vây quanh Dạ Thập Thất lượn vòng không chỉ. Lão giả thần sắc lộ ra 10 phần hung ác, trên trán ẩn hàm vẻ khiếp sợ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Dạ Thập Thất, trong ánh mắt hiện ra rõ ràng sắc cơ. Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông trốn ở trong góc, một mặt vẻ hoảng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, sắc mặt của bọn hắn một dạng hết sức khó coi. Thấy thế, ngũ trưởng lão lập tức kinh hô một tiếng, cái này đại trưởng lão sắc mặt tức thì âm trầm không gì sánh được. Một bên Lệ Lạc Thần không khỏi nhăn lại một đôi hoa mi, hắn mắt nhìn đại trưởng lão, lại nhìn ánh mắt màn bên trong cảnh tượng, thần sắc lộ ra hết sức phức tạp, trong lòng tự nhiên có khác hẳn muốn. Huyền Sách đây là đang làm cái gì? Ngũ trưởng lão đội vàng nhìn về phía đại trưởng lão đạo, hắn muốn đem Dạ Thập Thất đưa vào chỗ chết. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Ngũ trưởng lão mặc dù đối với Dạ Thập Thất trong lòng còn có bất mãn, nhưng lại không nghĩ tới yếu hại Dạ Thập Thất mệnh, giờ phút này được nghe đại trưởng lão lời ấy, ngũ trưởng lão kinh hãi, thập, cái gì? Cái này sao có thể, đơn giản chỉ là một lần khảo hạch mà thôi, mà lại Huyền Sách cùng Dạ Thập Thất cũng không thâm cừu đại hận. Đại trưởng lão rất có thâm ý nhìn thoáng qua Lệ Lạc Thần, gặp nó xem ra, Lệ Lạc Thần vội vàng tránh đi đại trưởng lão ánh mắt, không dám cùng nó đối mặt. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hừ, lẽ nào lại như vậy, Lạc Thần, cái này Huyền Sách chính là ngươi trưởng tử, há có thể tùy ý hắn làm ẩu. Lệ Lạc Thần thương lông mày khóa chặt, mặt có mấy phần ngượng nghịu, nhưng ở mấy hơi đằng sau, hắn vẫn gật đầu, tùy theo đối với ngạo kiếm các phương hướng trầm hống một tiếng, Huyền Sách, dừng tay. Ước chừng một chén trà thời gian trước đó, Dạ Thập Thất cùng Hoàng Văn Hóa, Đặng Tam Nông đi tới ngạo kiếm các tầng thứ tư. Tầng thứ tư này trên vách tường khảm nạm phù văn, tự nhiên mà vậy đưa tới Dạ Thập Thất chú ý những phù văn này lộ ra 10 phần cổ lão, nhưng cho dù là hắn, cũng không biết phù văn này lai lịch cùng tác dụng. Trừ cái đó ra, tầng này cùng lúc trước 3 tầng cơ hồ không có gì khác nhau, chính đối diện là một cái ước chừng 7-80 tuổi lão giả. Người mặc một bộ màu xanh đen kiếm bảo, lão giả khuôn mặt hơi có vẻ giàn mua, tinh thần vô cùng phân chấn, tết tóc búi tóc, chắp tay sau lưng sau lưng. Từ lúc Dạ Thập Thất đạp vào tầng này, ánh mắt của lão giả liền một mực chăm chú vào trên người hắn, đối với Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông hai người cũng không nhìn lên một cái. Làm đã từng Dạ U đứng đầu, thậm chí về sau không ngừng kinh lịch sinh tử, những kinh nghiệm này khiến cho Dạ Thập Thất đối với sát khí có một loại đặc thù cảm giác lực, cho dù 10 phần yếu ớt, hắn cũng có thể rõ ràng bắt được. Giờ phút này, hắn cùng lão giả ánh mắt đối mặt, Dạ Thập Thất liền có loại cảm giác này. Lão giả trước mắt, mặc dù hắn một mực tại tận lực cẩn tàng, nhưng hắn giờ phút này nhìn về phía mình trong ánh mắt ẩn hàm sát cơ. Dạ Thập Thất trong lòng cũng có mấy phần hoang mang. Lão giả trước mắt, hắn có thể khẳng định chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên là chưa nói tới có cái gì khúc mắc. Nếu như là bởi vì chính mình tới ngạo kiếm sân trang, muốn hay Lệ Lạc Phong cùng trang chủ phân cao thấp, tựa hồ cũng không đáng. Trong lúc bất chợt, trước đây không lâu tại ngạo kiếm các bên ngoài đại trưởng lão cùng Lệ Lạc Thần một phen xuất hiện ở Dạ Thập Thất trong đầu. Cái kia Lệ Lạc Thần chi tử, chính là cái này ngạo kiếm các thủ một trong, mà lại trước đây không lâu Lệ Lạc Thần tiến nhập ngạo kiếm các, gặp vị này các thủ. Nếu như việc này thật cùng Lệ Lạc Thần có liên quan nói, cái kia hết thể liền có thể nói thông được. Bất quá, trước mắt mà nói, đây cũng chỉ là Dạ Thập Thất một loại suy đoán mà thôi. Tại không có tất yếu, lại không xác định chân tướng tình huống dưới, hắn cũng không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết, mà lại mình bây giờ thân phận chỉ là một cái nhập các tiếp nhận người tham gia khảo hạch. Thế là, Dạ Thập Thất khuôn mặt lạnh nhạt, tâm cảnh bình thản, tự nhiên cùng lão giả đối mặt. Cách đó không xa Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông hai người, bọn hắn không thể nhận ra đến lão giả trong mắt ẩn hàm sát cơ. Nhưng lão giả thời khắc này thần sắc cử chỉ vẫn như cũ sẽ làm bọn hắn cảm giác được không hiểu, bất quá nghĩ lại, Dạ Thập Thất vốn là cái nhân vật tiêu điểm, các thủ đối với hắn đặc biệt coi trọng cũng hợp tình hợp lý. Cái kia các thủ cùng Dạ Thập Thất nhìn nhau một hồi. "Ngươi chính là Dạ Thập Thất?" các thủ trầm giọng hỏi, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Dạ Thập Thất tự nhiên trả lời, chính là không đợi các thủ lần nữa đặt câu hỏi, lần này, Dạ Thập Thất chủ động hỏi, "Tiền bối chính là Lệ Viễn Sách đi." Lúc đó đại trưởng lão cùng Lệ Lạc Thần đối thoại, cũng không nói Lệ Lạc Thần chi tử đến tuột cùng thủ chính là tầng nào, Dạ Thập Thất hỏi một chút này, chính là muốn tiến hành xác nhận, chỉ là dùng một cái tiền bối hai chữ biểu thị tôn trọng, nhưng lại gọi thẳng tên, làm cho lão giả không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng lão giả lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn trấn thủ ngạo kiếm các tầng thứ tư cũng không phải một ngày hai ngày, ngạo kiếm sơn trang môn nhân đệ tử đại bộ phận đều biết hắn, cho nên tại cho là Dạ Thập Thất cũng hẳn là nhất định biết. Như vậy, lúc này, Dạ Thập Thất vừa hỏi như thế, lại gọi thẳng tên, đối với lão giả mà nói liền không thể nghi ngờ là một loại mạo phạm. Hừ, tại cái này ngạo kiếm sơn trang bên trong, dám gọi thẳng lão phu tính danh người, còn không nhiều. Nghe vậy, Dạ Thập Thất liền xác định vị này các thủ chính là Lệ Lạc Thần chi tử Lệ Huyền Sách, ra như vậy người trong mắt ẩn hàm sát cơ, cũng liền nói thông được, thậm chí Lệ Lạc Thần trước đây không lâu nhập các tới gặp nhau mục đích cũng rõ rành rành. Nếu biết điểm này, Dạ Thập Thất tự nhiên cũng không cần đối với nó khách sáo. Đối với Lệ Huyền Sách lời nói, Dạ Thập Thất chưa thêm để ý tới. Lệ Huyền Sách ánh mắt đánh giá Dạ Thập Thất một phen, lại nói nghe nói ngươi đúng là bái đại bá vi sư, chắc hẳn nhất định có chỗ hơn người. Hôm nay, đúng dịp lão phu thân là ngạo kiếm các tầng này các thủ, liền muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không giống như là trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Dạ Thập Thất không giận ngược lại cười cười, chúng ta đã tới, nếu là không có gì chuyện khác, có thể bắt đầu. Lệ Huyền Sách khẽ nhíu mày, tùy theo hai mắt có chút híp mắt một chút. Tốt, ngược lại là sảng khoái. Đã như vậy, khảo hạch này liền từ ngươi bắt đầu. Mời đi. Lệ Huyền Sách trong mắt hàn quang lóe lên, tùy theo hắn vung vẩy một đôi kiếm chỉ, bát phương trên vách tường phù văn liền bắt đầu dần dần nổi lên sáng ngời. Trong lúc vô hình, Dạ Thập Thất cảm giác mình thể nội tu vi lại một lần nữa bị giam cầm. Lần này là hoàn toàn giam cầm. Tại cái này ngạo kiếm các bên trong, bên ngoài lại có ngạo kiếm sơn trang đông đảo tôn trưởng, hắn tin tưởng vững chắc Lệ Huyền Sách cho dù muốn ra hại chính mình, cũng tuyệt không dám trắng trợn, dứt khoát, Dạ Thập Thất không hoảng không loạn, lấy bất biến ứng vạn biến. Chương 813, vạn quân chi lực, còn có thể chống cự chương 813, vạn quân chi lực, còn có thể chống cự qua lại đủ loại, liên lụy rất sâu, ân oán tình kỷ, càng là khó phân thắng bại. Lệ Lạc Thần lần này trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, tự có hắn không thể cho ai biết mục đích, một trong số đó chính là diệt trừ Dạ Thập Thất. Đây cũng là Hoài Vương cho hắn nhiệm vụ. Hoài Vương thế tử cái chết, tuy nói Dạ Thập Thất lúc đó làm sạch sẽ, nhưng lại không gạt được Hoài Vương, thù này há có thể không báo. Coi như không có chuyện này, Hoài Vương cũng sớm đã có diệt trừ Dạ Thập Thất âm, lúc trước cái gọi là hợp tác, cũng chỉ là bức bách tại tình thế có chút bất đắc dĩ, liền từ Dạ Thập Thất là trấn quốc võ hầu chi tử điểm này tới nói, hoàng phủ hoàng tộc liền không cho phép hắn. Mà Dạ Thập Thất vào Ngạo Kiếm Sơn Trang tin tức, Hoài Vương từ lâu biết được. Nhưng Ngạo Kiếm Sơn Trang tại đạo môn bên trong có địa vị tương đối cao, cho dù là dưới một người trên vạn người Hoài Vương, cũng không dám trực tiếp trêu chọc, cái này liền đem nhiệm vụ này giao cho Lệ Lạc Thần, mình không được, vậy liền âm thầm lập mệnh, dù sao Hoài Vương muốn chính là Dạ Thập Thất chết, chết như thế nào không trọng yếu. Dù vậy, diệt trừ Dạ Thập Thất cũng không phải Lệ Lạc Thần lần này trở về mục đích chính yếu nhất, trong đó còn có ẩn tình khác. Lệ Lạc Thần, tuy nói cùng trang chủ Lệ Lạc Vân chính là đường huynh đệ quan hệ, nhưng dù sao không phải trang chủ mạnh này, lại thêm chi hắn tại Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong thời gian không nhiều, cho nên mặc dù bối phận không thấp, trên thực tế lại không bao lớn quyền thế. Muốn diệt trừ Dạ Thập Thất không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, hiện nay Dạ Thập Thất đã cũng không phải là đầy giấy đều là địch trạng thái, chỉ là chính hắn còn không biết mà thôi. Tại cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang nội ẩn giấu nhiều phần trong thế lực, trang chủ trưởng tử Lệ Huyền Tông nhất mạch kia, hiện nay chính là muốn đứng tại Dạ Thập Thất một bên. Nguyên nhân rất đơn giản, Dạ Thập Thất sư phụ Lệ Lạc Phong đã có một cái minh sát thái độ, hắn chịu bỏ thân mạo hiểm đi thay Lệ Huyền Tông tìm kiếm thiên tài địa bảo, cái này nói rõ hắn đã đồng ý trang chủ đem trang chủ vị trí chuyển cho Lệ Huyền Tông. Bởi vậy, Dạ Thập Thất tự nhiên mà vậy liền không phải Lệ Huyền Tông mạch này địch nhân rồi. Cái kia Lệ Huyền Tông mặc dù là trang chủ trưởng tử, truyền thừa Lệ gia công pháp và kiếm quyết, nhưng ở trong quá trình trưởng thành, cũng không phải là do trang chủ Lệ Lạc Vân tự mình truyền thụ, mà là do đại trưởng lão đến giảng dạy đạo nghiệp, có thể nói, Lệ Huyền Tông thân là trang chủ trưởng tử, trên thực tế cũng là đại trưởng lão nửa cái đệ tử thân truyền. Ở trong đó quan hệ cành lá đan chen khó gỡ, Dạ Thập Thất không cách nào phỏng đoán, mà hắn cũng ghét nhất liên lụy tới loại quan hệ này bên trong. Nhưng ở một chút biểu hiện bên trong, Dạ Thập Thất vẫn còn có chút cảm giác. Liên lấy trước đây không lâu tại Ngạo Kiếm các bên ngoài phát sinh một màn tới nói, hắn mặc dù không biết đại trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông quan hệ trong đó, cũng không biết Lệ Huyền Tông cùng hắn hiện nay quan hệ, nhưng lại có thể cảm giác được, vị này đại trưởng lão là cố ý giúp mình, tối thiểu nhất, hắn cùng nhị trưởng lão Lệ Huyền Đình, cùng cái kia Lệ Lạc Thần không phải người một đường. Dưới mắt, nếu chính mình làm một cái bị người tham gia khảo hạch đến nơi này, Dạ Thập Thất chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Những này phù văn cổ xưa, phản phất kết thành một loại nào đó pháp trận, đem Dạ Thập Thất thể nội chân nguyên một mực giam cầm, khiến cho hắn hiện tại không cách nào vận dụng thể nội chân nguyên. Sau một khắc, đối với Lệ Huyền Sách huy động kiếm chỉ, một chút ở trong hư không lơ lửng phù văn liền bắt đầu hướng về Dạ Thập Thất tới gần. Những phù văn này vây quanh Dạ Thập Thất xoay tròn. Cùng lúc đó, Dạ Thập Thất cảm giác trên dưới quanh người xuất hiện một loại khó mà hình dung áp lực. Bất quá lúc này áp lực mười phần nhỏ bé, tối thiểu đối với Dạ Thập Thất mà nói là như thế này. Trên thực tế, giờ phút này Dạ Thập Thất quanh người hình thành áp lực, nếu như là đổi thành một phàm nhân trưởng thành nam tử cường tráng, cũng đã không thể thừa nhận. Võ giả tu hành, coi trọng chính là không ngừng rèn luyện nhục thân của mình. Hiện nay Dạ Thập Thất cường độ nhục thân, cho dù cùng một kiện nhân giai bảo khí so sánh, cũng kém không nhiều lắm. Mấy hơi đằng sau, lại có chút phù văn tới gần, khiến cho Dạ Thập Thất quanh người thừa nhận áp lực đột nhiên tăng cường. Dạ Thập Thất vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chống cự, bằng cảm giác, áp lực này hẳn là gấp bội. Loại phương thức khảo hạch này, cũng không có vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Chính như Lệ Tiên Nhi lời nói, tầng thứ tư khảo hạch chính là võ giả nhận tính và sức chịu đựng, muốn khảo hạch điểm này, giam cầm tu vi chẳng có gì lạ, bằng không mà nói, tu vi cao võ giả có thể chống cự áp lực tự nhiên càng mạnh. Cái này liền cùng tự thân sức chịu đựng cùng tính bền dẻo không có quan hệ gì. Về phần cường độ nhục thân, chỉ là chống cự sức chịu đựng một cái phương diện, mấu chốt nhất vẫn là phải nhìn tự thân nhận tính và nghị lực. Cho nên, Dạ Thập Thất ngược lại là nguyện ý nhờ vào đó đến ma luyện chính mình một phen. Ước chừng 7-8 cái thời gian hô hấp qua đi, áp lực một lần nữa gấp bội, giờ phút này những phù văn kia tại Dạ Thập Thất quanh người hình thành áp lực, đã không chỉ thiên quân chi lực. Tiếp theo, chính là lần thứ 3. Cho dù là thiên quân chi lực, tại liên tiếp 3 lần gấp bội đằng sau, cũng sẽ gần như đạt tới vạn quân chi lực. Cho nên giờ phút này Dạ Thập Thất tại không có tu vi trèo chống tình huống dưới, vẹn vẹn bằng vào nhục thân của mình cường độ, cùng tính bền dẻo nghị lực tại chống cự lấy cố này, thậm chí có thể đem ngoan thạch trong nháy mắt đè ép thành bụi phấn lực lượng. Nhưng mà, tại áp lực liên tiếp 3 lần gấp bội đằng sau, Dạ Thập Thất cũng đã có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thân truyền đến cảm giác đau đớn, cùng loại kia cường đại áp lực đối với thân thể tạo thành đè ép, làm hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Chỉ cảm thấy trên dưới quanh người da thịt truyền đến trận trận thoáng như muốn bị xé rách bình thường đau đớn. Đối với đau đớn, sớm đã là chuyện thường ngày. Dạ Thập Thất ở phương diện này sức chống cự cũng xa không phải thường nhân, nhưng so sánh mặt khác, hắn đối với mình năng lực chống cự cũng có một cái đại khái phạm chủ, tuy nói là vì ma luyện chính mình, nhưng cũng sẽ không tùy ý cái kia Lệ Huyền Sách mượn cơ hội này ngầm hạ sát thủ, cho nên cho dù giờ phút này hắn thừa nhận bạn quân chi lực để ép, cách hắn trong lòng cực hạn kia còn có tương đương khoảng cách. Bất quá vì lý do an toàn, Dạ Thập Thất cũng không dám quá chủ quan, dù sao cái này Lệ Huyền Sách thế nhưng là không có ý tốt. Thế là hắn tại dưới áp lực cường đại chậm rãi hạ xuống thân hình, cuối cùng đúng là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hai tay tự nhiên đặt ở trên hai đầu gối, hai mắt cũng có chút đóng lại. Sớm đã thối lui đến trong góc Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm thời khắc này Dạ Thập Thất, không khỏi mặt lộ kinh hãi. Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông đều là đã từng đi vào qua tầng này tiếp nhận khảo hạch, cho nên bọn hắn có nhất định kinh nghiệm. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, loại áp lực này tăng lên, đích thật là tăng gấp bội, nhưng mà bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng chính là 3 lần gấp bội. Mỗi lần hồi tưởng lại lúc đó loại cảm giác này, đều làm thật sâu cảm giác nghĩ mà sợ. Thật ở tại vạn quân dưới áp lực, bọn hắn giống như bị hoàn toàn cầm giữ một dạng, căn bản là không có cách động đậy mảy may, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ mong lấy thời gian sớm một chút đi qua, khảo hạch mau chóng kết thúc. Nhưng mà, khi áp lực đạt tới loại trình độ này lúc, mới thật sự là khảo hạch nghị lực cùng tính bền dẻo thời điểm. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có thể kiên trì 7-8 cái thời gian hô hấp, liền có thể xem như thông qua được khảo hạch. Dạ Thập Thất thân ở tại vạn quân chi lực bên trong, vẫn còn có thể chậm rãi ngồi xuống, cái này không thể không khiến bọn hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, liền ngay cả cách đó không xa Lệ Huyền Sách cũng khóa chặt song mi, thất kinh không thôi. Chương 814, 4 lần tăng cường, tới gần cực hạn. Chương 814, 4 lần tăng cường, tới gần cực hạn. Mắt thấy Dạ Thập Thất thân ở tại vạn quân chi lực đè ép bên trong, nhưng như cũng lộ ra bình tĩnh tự nhiên, Lệ Huyền Sách trong lòng thất kinh đồng thời, cũng có chút nghĩ thầm khó. Lệ Lạc Thần đích thật là để hắn tìm cơ hội diệt trừ Dạ Thập Thất. Mấu chốt chính là cơ hội này làm như thế nào tìm. Tuy nói hắn là tầng này các thủ, nhưng đối với môn nhân đệ tử khảo hạch, cuối cùng không có khả năng vượt qua hạn độ. Hắn chỉ là một tầng các thủ, cái này Ngạo Kiếm các chân chính các chủ, chính là tầng chót nhất vị kia. Huống chi giờ phút này bên ngoài còn có không ít Ngạo Kiếm Sơn Trang tôn trưởng chờ ở nơi đó. Có thể tại vạn quân chi lực bên dưới, không tá trợ tu vi, nhưng như cũng có thể tự nhiên động tác người, Lệ Huyền Sách chấn thủ tầng này 20-30 năm, hôm nay còn là lần đầu tiên đụng phải. Đây không phải tu vi cao thấp vấn đề, cho nên, cho dù là tu vi cao hơn, thậm chí đạt đến chân võ cảnh cường giả, cũng chưa chắc trải qua cửa này, càng không khả năng sẽ như thế nhẹ nhõm. Điểm thời gian nhỏ trôi qua, 10 cái thời gian hô hấp đi qua, Lệ Huyền Sách vẫn không có triệt hồi áp lực ý tứ, cái này đã vượt ra khỏi khảo hạch phạm chủ. Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt kinh hãi càng đậm mấy phần. Bọn hắn lại nhìn Lệ Huyền Sách, đến lúc này, cho dù là bọn hắn, cũng có thể mơ hồ phát giác Lệ Huyền Sách trong mắt hàm ẩn sắc cơ. Thời gian dần trôi qua, Lệ Huyền Sách trong lòng sát ý càng ngày càng đậm. Hắn đã chuẩn bị bí quá hóa liều, lại một lần nữa đem áp lực gấp bội, chỉ có như vậy mới có khả năng lấy Dạ Thập Thất tính mệnh. Đến lúc đó, người đã chết, coi như các chủ cùng bên ngoài những cái kia tôn trưởng sẽ truy cứu, hắn đại khái có thể từ chối là chính mình xuất hiện sai lầm, hoặc là dứt khoát đem trách nhiệm đẩy tại Dạ Thập Thất trên thân. Người đã chết, liền chết không đối chứng, về phần bên cạnh cái kia hai cái, số lượng bọn hắn cũng không dám nhiều lời được câu. Lại thêm chi đến lúc đó Lệ Lạc Thần tất nhiên sẽ giúp mình giải vây, cùng lắm thì chính là thụ một chút trách phạt, còn không đến mức muốn vì như thế cái Dạ Thập Thất đền mạng. Phụ mệnh khó vi phạm, cứ làm như thế. Thời gian dần trôi qua, Lệ Huyền Sách trong lòng làm ra dự định. Mà giờ khắc này Dạ Thập Thất mới đầu thời điểm, áp lực đột nhiên đạt tới vạn quân chi lực, làm hắn hoàn toàn chính xác cảm thấy thống khổ không chịu nổi, chống cự đứng lên cũng có chút cố hết sức, thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng Hỗn Nguyên kiếm thể không đơn giản có được bền bỉ gân mạch cùng cường đại năng lực khôi phục, cũng có không kém năng lực thích ứng. Thế là, theo thời gian trôi qua, Dạ Thập Thất liền dần dần thích ứng vạn quân chi lực để ép, mà lại hắn có thể cảm nhận được, tại cường độ như thế áp lực dưới, nhục thân của mình ngay tại chịu đựng lấy một lần khảo nghiệm, mà khảo nghiệm đồng thời cũng là một loại tăng lên cùng thể biến. Lấy loại phương thức này đến rèn luyện thân thể, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Từ nay về sau, chính mình cũng nên nhiều hơn nếm thử. Về phần hiện tại à, thích ứng vạn quân chi lực các bách, Dạ Thập Thất hồi tưởng vừa rồi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như đem áp lực lần nữa tăng gấp bội nói, chính mình hẳn là cũng có thể chịu được. Có thể Lệ Huyền Sách lại chậm chạp không có động thủ. Dạ Thập Thất trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ loại cường độ này đã là làm khảo hạch một loại cực hạn, nếu như Lệ Huyền Sách tiếp tục tăng lên áp lực lời nói, vậy thì không phải là khảo hạch, mà có sát hại tính mệnh hiểm nghi. Cơ hội khó được, phải làm sao mới ở đây? Đang lúc Dạ Thập Thất hơi lung túng một chút, thậm chí chuẩn bị kích một kích Lệ Huyền Sách, đem áp lực tiếp tục tăng lên lúc, đột nhiên trong các tám mặt trên vách tường phù văn lần nữa lóe sáng, càng nhiều phù văn từ trên vách tường bay lên, lóe ra hào quang màu vàng sậm, sau đó cấp tốc hướng về Dạ Thập Thất vị trí hội tụ. Dạ Thập Thất trong lòng khẽ động. Tới. Hắn không dám kinh thường, chợt nín thở ngưng thần, làm tốt hết thể chuẩn bị, nên đón lần nữa tăng gấp bội áp lực chủ kích. Theo quay chung quanh Dạ Thập Thất màu ám kim phù văn càng ngày càng nhiều, đồng thời chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, Dạ Thập Thất thừa nhận áp lực, nên đón lần thứ tư tăng cường. Nguyên bản liền gần như đạt tới vạn quân lực lượng, trong nháy mắt lần nữa gấp bội. Mắt thấy Dạ Thập Thất quanh người đã hiện đầy lượn vòng phù văn, Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông hai người nhao nhao quá sợ hãi. Hai người cặp mắt trợn tròn, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất vị trí. Áp lực tăng lên, hiển nhiên đó là những cái kia huyền diệu phù văn cổ xưa nổi lên tác dụng, cho nên tiếp nhận áp lực phạm vi chính là phù văn vờn quanh chỗ. Đặng Tam Nông cùng Hoàng Văn Hóa là không cảm giác được, dù vậy, bọn hắn lại thấy rõ ràng, cũng nhớ kỹ rõ ràng. Lần thứ tư áp lực tăng cường, bọn hắn mặc dù không có bị qua, nhưng lại có thể tưởng tượng ra được, vậy sẽ là một loại như thế nào lực đạo. Xuyên thấu qua xoay tròn phù văn, mơ hồ có thể thấy được, Dạ Thập Thất nhục thân tại dưới áp lực cường đại, trong nháy mắt liền rút nhỏ mấy phần, bởi vì áp lực là đều phân bố, cho nên Dạ Thập Thất cả người đều bị đè ép đến co nhỏ lại một chút. Tiếp theo, hai người lại cùng nhau nhìn về hướng Lệ Huyền Sách. Có thể thấy được Lệ Huyền Sách thời khắc này thần sắc hơi có chút hung thần ác sát bộ dáng, cặp mắt kia trừng tròn xoe, trong mắt sát cơ đã càng rõ ràng, hắn một tay hóa thành kiếm chỉ dựng đứng trước người, kiếm chỉ tại ẩn ẩn lay động, hiển nhiên ngay tại thi triển một loại nào đó pháp môn khu động những phù văn kia sinh ra áp lực cường đại. Hai người hiện tại đã có thể xác định, vị này các thủ đích thật là lên sát tâm, muốn dạ thập thất tính mệnh. Trong lúc nhất thời, hai bọn họ thấp thỏm bất an trong lòng, không biết nên như thế nào cho phải. Bọn hắn thậm chí nhìn về hướng đi lên cầu thang chỗ. Làm bình thường đệ tử áo xanh, tại Ngạo Kiếm Sơn trang loại địa phương này, có thể nói so như con kiến hơi nhỏ bé. Dạ thập thất cùng các thủ ở giữa có phải hay không có ân oán gì, bọn hắn không rõ ràng, cũng không muốn biết, bọn hắn chỉ là minh bạch, chính mình tuyệt đối không thể cuốn vào trong đó. Áp lực cường đại đánh tới, làm cho Dạ thập thất lập tức cảm thấy thống khổ không thôi. Loại thống khổ này, trước đó chưa từng có, mà lại vờn quanh tại quanh thân các nơi. Chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất liền muốn xé rách một dạng, liền ngay cả xương cốt toàn thân thậm chí cũng xuất hiện trận trận tiếng ma sát, liền liền hô hấp cũng đã bị ép đình chỉ, nhục thân tại cường đại như thế áp lực dưới đã không cách nào hoàn thành hô hấp. Cũng may tu luyện đến nay, là một cái kiếm đạo tu giả, Dạ thập thất coi như tại một hai canh giờ bên trong không hô hấp cũng không có gì lớn. Mấy chục năm qua, làm Ngạo Kiếm các tầng thứ tư các thủ, đây không phải Lệ Huyền Sách lần thứ nhất đem áp lực 4 lần gấp bội, nhưng nhớ kỹ lần trước, hay là hơn 10 năm trước, trang chủ vì rèn luyện thân thể nhập các ma luyện thời điểm, vào lúc đó, hắn chỉ là đơn thuần phụ trợ trang chủ, dựa theo trang chủ ý tứ đến để thăng áp lực cường độ. Nhưng lại tại vừa mới 4 lần gấp bội lúc, trang chủ liền hiện ra khó mà chống đỡ trạng thái, khiến cho không thể không lập tức ngừng lại. Nói cách khác, như thế cường độ áp lực, cho dù là trang chủ Lệ Lạc Vân, cũng căn bản không thể thừa nhận, tại Lệ Huyền Sách trong trí nhớ, cũng chưa từng nhớ kỹ có ai có thể ngăn cản được. Nhưng mà hôm nay, ngay tại trước mắt của hắn, Dạ thập thất thân ở tại áp lực cường đại phía dưới, tuy nói cũng có một chút rõ ràng khó mà chống đỡ được biểu hiện, lại cuối cùng vẫn trèo chống. Trong lúc nhất thời, nhìn trước mắt Dạ thập thất, mãnh liệt chấn kinh cảm giác đánh thẳng vào đầu góc của hắn, thậm chí làm hắn ngắn ngủi quên đi những chuyện khác. Chương 815, kiếm cương hộ thể, pháp trận mất khống chế. Chương 815, kiếm cương hộ thể, pháp trận mất khống chế. Bởi vì áp lực tăng cường là trực tiếp lấy tăng gấp bội hình thức, cho nên ngay từ đầu thời điểm tiếp nhận áp lực lớn nhất, nếu là từng bước tăng cường lời nói, so ra mà nói liền sẽ tốt tiếp nhận một chút. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nếu như có thể chống cự được, nhục thân liền sẽ rất nhanh đi thích ứng, còn lại chính là đối với nghị lực cùng tính bền dẻo khảo nghiệm. 4 lần tăng gấp bội cường đại áp lực, khiến cho Dạ thập thất cảm giác mình cơ hồ đạt đến cực hạn. Cường đại như thế áp lực, chỉ sợ sẽ là một khối sắt đá cũng sẽ bị sinh sinh đè ép. Dạ thập thất cắn chặt răng, bằng vào cái này cường đại nghị lực chèo chống, cùng hôn nguyên kiếm thể bền bỉ, quả thực là chống đỡ 4 lần tăng gấp bội áp lực. Bất quá áp lực tăng cường trong nháy mắt đó cường đại lực trùng kích, vẫn như cũng làm hắn khỏe miệng phủ lên vết máu. Một màn như thế, làm cho Lệ Huyền Sách cũng vạn phần chấn kinh. Liền ngay cả trang chủ đều không thể tiếp nhận áp lực, tiểu tử này vậy mà cũng có thể chịu được. Làm cho này một tầng các thủ, Lệ Huyền Sách so với ai khác đều rõ ràng, tầng này chỗ khảo nghiệm nội dung, đối với một cái kiếm đạo tu giả tới nói ý vị như thế nào. Ở một mức độ nào đó tới nói, nghị lực cùng tính bền dẻo mạnh yếu, quyết định một cái kiếm tu giả có thể đi cao bao nhiêu bao xa, cuối cùng có cơ hội lấy được như thế nào thành tựu. Phàm là có thể đi vào tầng này, tư chất cùng ngộ tính liền sẽ không kém. Nói cách khác, trước mắt cái này Dạ thập thất tại kiếm đạo một đường bên trên tiềm lực, vậy mà so trang chủ còn mạnh hơn. Dứt bỏ Lệ Lạc Thần để hắn lấy Dạ thập thất tính mệnh, Lệ Huyền Sách tại thời khắc này, trừ khiếp sợ ra, trong đáy lòng đối với Dạ thập thất cũng là cảm giác sâu sắc kính nghệ. Mặc dù hắn là các thủ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính mình tuyệt không có khả năng bù đắp được ở cường đại như thế áp lực, mà hắn lại là cái kia Lệ Lạc Phong duy nhất đệ tử thân truyền. Phụ thân a phụ thân, không biết người này đến tột cùng như thế nào đắc tội ngươi, nhất định phải lấy tính mệnh của hắn, người này đã là bản trang đệ tử, nếu để cho hắn đợi một thời gian, nhất định là bản trang trụ cột bước vàng, thậm chí có thể khiến bản trang nâng cao một bước. Nếu là cứ như vậy giết chết hắn, thật là đáng tiếc a. Lệ Huyền Sách trong lòng ngàn nghĩ trăm muốn, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn sát cơ liền một lần nữa thịnh vượng đứng lên. Sự tình chạy tới một bước này, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, phụ mệnh khó vi phạm, Dạ thập thất cũng trách không được lao phu. Lệ Huyền Sách trong lòng ngầm hạ sát tâm. Có thể sau đó, Lệ Huyền Sách cũng có chút phạm vào khó. Dưới mắt hắn cưỡng ép 4 lần tăng cường áp lực, đã là vượt ra khỏi khảo hạch phạm vi, tin tưởng rất nhanh liền sẽ bị Ngạo Kiếm các bên ngoài tôn trưởng bọn họ phát giác. Một khi bọn hắn tham gia, việc này liền không cách nào đáp thủ, mà chính mình vẫn như cũng phải bị trách phạt. Thời gian cấp bách, nhất định phải mau chóng giải quyết Dạ thập thất. Thế nhưng là, lần thứ 5 tăng cường áp lực, Lệ Huyền Sách cho tới bây giờ chưa có thử qua, dù sao áp lực này cũng không phải là hắn cho Dạ thập thất thực hiện, hắn chỉ là những cái kia phù văn cổ lão người điều khiển mà thôi, mà hắn đối với mấy cái này phù văn khống chế cuối cùng có một cái hạn độ. Lấy hắn hiện nay hòa hợp, 4 lần tăng cường áp lực còn có thể, nhưng nếu muốn lần nữa tăng cường áp lực, hắn không dám hứa chắc mình liệu có thể làm được. Cùng lúc đó, một mực tại bản thân ước định Dạ thập thất, cảm giác không sai biệt lắm. Dù sao hắn chỉ là vì tìm được tăng lên ma luyện cơ hội của mình, mà không phải lấy mạng đi đọ sức, hắn giờ phút này đã miệng không thể nói, cho dù có thể lời nói, hắn cũng sẽ không đi để Lệ Huyền Sách dừng lại, thậm chí hắn tin tưởng vững chắc, Lệ Huyền Sách sợ là có không giết chính mình quyết không bỏ qua ý tứ. Thế là, Dạ thập thất tại thoáng thích đứng thời khắc này áp lực sau, liền bắt đầu thẩm vận tu vi. Đem nó tu vi giam cầm cấm chế, tại áp lực 3 lần tăng cường lúc, liền sinh ra một chút biến hóa. Cái này biến hóa vi diệu, bị Dạ thập thất rõ ràng bắt được. Nói cách khác, Dạ thập thất quanh người áp lực tăng cường, làm cho giam cầm hắn tu vi cấm chế bị suy yếu một chút, lúc đó Dạ thập thất liền âm thầm thử một cái. Tuy nói còn chưa thể thay đổi thể nội chân nguyên, nhưng hắn đoán chừng, nếu như áp lực này lại tăng cường một chút lời nói, cấm chế liền tất nhiên sẽ sinh ra bung lỏng, đến lúc đó, hắn liền có thể vận chuyển tu vi. Phát hiện này, là Dạ Thập Thất sở dĩ dám tiếp tục chờ Lệ Huyền Sách lần nữa tăng cường áp lực lực lượng. Bằng không mà nói, tại áp lực cường đại phía dưới, Dạ Thập Thất tu vi không cách nào vận chuyển, coi như không có cam lòng, cũng khó đảm bảo Lệ Huyền Sách sẽ không được ăn cả ngã về không đem hắn đưa vào chỗ chết. Hắn Dạ Thập Thất từ trước đến nay không thích đem sinh tử của mình giao phó cho người khác, càng không khả năng bước lên lớn như thế phong hiểm. Dưới mắt, Lệ Huyền Sách lúc nào cũng có thể lại xuống sát thủ, Dạ Thập Thất đã không chuẩn bị đợi thêm. Hắn âm thầm vận chuyển tu vi, đã sinh ra bưng lòng cấm chế, không cách nào lại giam cầm Dạ Thập Thất tu vi. Trong đan điền của hắn võ giả thần anh, thật giống như ngủ say thật lâu bình thường, lặng yên thức tỉnh. Tùy theo, võ giả thần anh bắt đầu thổ nạp chân nguyên. Chân nguyên cùng kiếm linh chi lực từ đan điền khí hải hướng về Dạ Thập Thất quanh thân các nơi vận chuyển, chỉ là bởi vì áp lực quá mạnh nguyên nhân, khiến cho gân mạch cũng biến thành chật hẹp, chân nguyên vận chuyển tương đối chậm mà thôi. Ước chừng 6-7 thời gian hô hấp qua đi, võ giả chân nguyên đã tại Dạ Thập Thất thể nội bắt đầu chu thiên tuần hoàn. Dạ Thập Thất tâm niệm vừa động, chân nguyên bên trong ẩn chứa kiếm linh chi lực liền bắt đầu tràn ra bên ngoài cơ thể, kết thành kiếm cương thay Dạ Thập Thất ngăn cản quanh người áp lực, khiến cho Dạ Thập Thất thừa nhận áp lực giảm bớt không ít. Cùng lúc đó, cái kia Lệ Huyền Sách cũng hạ sau cùng quyết tâm, chuẩn bị được ăn cả ngã về không, tiếp tục tăng cường áp lực. Đối với hắn mà nói, đã là tên đã trên dây không phát không được. Lệ Huyền Sách gấp huy kiếm chỉ, bắt đầu đếm thử hắn chưa bao giờ thử qua lần thứ 5 tăng cường áp lực. Tám mặt trên vách tường phù văn tại hắn khu động bên dưới cơ hồ toàn bộ trôi nổi mà ra, sau đó hướng về Dạ Thập Thất xuống lại đi qua, khiến cho Dạ Thập Thất cả người cơ hồ bị một tầng hào quang màu vàng sẫm bao vây lại. Cũng không có bao lâu, phù văn vận chuyển liền bắt đầu táo động. Lệ Huyền Sách siêu cường độ khu động phù văn, khiến cho sắc mặt hắn cũng bắt đầu trắng bệnh, dựng đứng trước người kiếm chỉ run rẩy dữ dội. Dù vậy, những phù văn kia cũng dần dần xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Phù văn hai chạm vào nhau, toàn bộ ngạo kiếm các bốn tầng đột nhiên bị áp lực vô hình lấp đầy, liền ngay cả Lệ Huyền Sách bản nhân cũng vô pháp tránh cho, thân ở trong đó. Lệ Huyền Sách trong lòng kinh hãi, nguy rồi, cưỡng ép khu động cái này Lệ gia tiên tổ lưu lại pháp trận đã vượt ra khỏi hắn có khả năng khống chế phạm chủ. Hiện tại pháp trận không hề bị khống, cấu thành pháp trận những phù văn kia cũng đã mất đi lúc đầu chứa pháp. Bất luận Lệ Huyền Sách cố gắng như thế nào, thử nghiệm khống chế pháp trận cùng phù văn vận chuyển cũng đã hiệu quả quá mức bé nhỏ, càng chưa nói tới lại đối với Dạ Thập Thất làm áp lực. Trái lại, Dạ Thập Thất sớm đã thích ứng áp lực cường đại, hiện tại có kiếm cương thể rắn, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt bén nhọn giống như hai thanh lợi kiếm bình thường đâm về Lệ Huyền Sách, khiến cho Lệ Huyền Sách trong lòng kinh hãi. Pháp trận, phù văn, ngạo kiếm các bản thân dùng để ra chỉ cường độ cấm chế, chế ước Dạ Thập Thất thể nội tu vi cấm chế, đây hết thảy, toàn bộ trong nháy mắt này lâm vào một loại hỗn loạn trong trạng thái, hoàn toàn không tại Lệ Huyền Sách trong cấm chế, áp lực không ngừng tăng cường, thậm chí làm cho ngạo kiếm các vách tường đều sinh ra một chút nhỏ xíu vết rách. Thấy thế, Lệ Huyền Sách trong lòng vạn phần hoảng sợ, gọi thẳng xong. Chương 816, khó mà thu thập cục diện chương 816, khó mà thu thập cục diện có thể hay không giết được Dạ Thập Thất hiện tại đã không phải là trọng yếu nhất, thân là các thủ, vì lợi ích một người cưỡng ép khu động pháp trận, khiến ngạo kiếm các bị hao tổn, việc này không thể coi thường, phải biết, cái này ngạo kiếm các có thể nói là ngạo kiếm sơn trang một loại biểu tượng, chính là ngạo kiếm sơn trang đời thứ nhất trang chủ tự mình đốc tạo, lưu truyền đến nay đã hơn ngàn năm lâu. Mà hắn Lệ Huyền Sách, bất quá chỉ là một cái chỉ là các thủ mà thôi, đừng nói là hắn, liền xem như Lệ Lạc Thần cũng đảm đương không nổi tội danh này. Trong góc, Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Thời khắc này áp lực ngay tại tăng cường, mà lại mười phần hỗn loạn, không có quy luật chút nào, cách xa nhau ngắn ngủi xa một thước, áp lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Loại áp lực này cao thấp không đợi mà hình thành sẽ rách lực đáng sợ hơn. Cũng may Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông cũng không có bị giam cầm tu vi, hai người vận chuyển tu vi hộ thể, vừa rồi tạm thời có thể giữ được tính mạng. Ngay tại cái này khẩn yếu thời khắc, Lệ Lạc Thần tiếng giống truyền vào trong các. Huyền Sách, dừng tay. Hiển nhiên, một tiếng này trầm hống, Lệ Lạc Thần cũng là mượn cùng loại sư hống chi lực mà phát, nếu không không cách nào truyền vào ngạo kiếm các bên trong. Lệ Lạc Thần bọn người nghe được rõ ràng, thế rằng cục diện dưới mắt đã hoàn toàn không bị khống chế, cho dù Lệ Huyền Sách ngừng suy nghĩ cũng căn bản không dừng được. Ngạo kiếm các bên ngoài, mấy vị lao giả cùng những môn nhân đệ tử kia đều bị đại trưởng lao Châu Ngưng Quang màn bên trong cảnh tượng sợ ngây người. Lệ Lạc Thần vừa dứt lời, đại trưởng lão cả kinh nói, không tốt, muốn xảy ra chuyện. Tiếng nói rơi xuống đất, đại trưởng lão lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến ngạo kiếm các cửa cát. Lệ Lạc Thần cùng ngũ trưởng lão mấy người cũng đều lần lượt đi theo. Mấy vị lao giả rất mau tới đến tầng thứ tư. Trong lầu các phủ văn cổ xưa lung tung bay múa, mạnh yếu khác nhau áp lực thậm chí làm cho không gian mơ hồ sinh ra vật mèo. Một màn như thế, cho dù là Lệ Lạc Thần cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy vị lão giả nhao nhao toát ra vẻ giật mình. Tùy theo, đại trưởng lão hai tay huy động, hùng hậu chân nguyên lập tức tuôn ra, một cỗ cường đại khí thế trực tiếp đem toàn bộ không gian bao trùm. Có thể cái kia cấu thành pháp trận phù văn, chính là Lệ gia một vị nào đó tiên tổ sáng tạo, dưới mắt loạn cả một đoàn, cho dù là đại trưởng lão cũng rất khó trực tiếp đem ổn định lại, thế là, còn lại mấy vị lão giả nhao nhao xuất thủ, tương trợ đại trưởng lão, lúc này mới khiến cho ngạo kiếm các tầng thứ tư tình huống dần dần bình phục lại. Trong góc, Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông đã ngất đi, hai người sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đều treo vết máu, nhưng hai người vận khí không tệ, tính mệnh không lo. Cách đó không xa, Dạ Thập Thất vẫn tại trên mặt đất quanh chân ngồi tính toán. Hắn quanh thân dũng động mở mịt khí lưu, đây là kiếm linh chi lực biến thành kiếm cương, trải rộng nó quanh thân, như cùng ở tại Dạ Thập Thất bên ngoài cơ thể cấu trúc lên một đạo kiên cố phòng ngự. Mà Dạ Thập Thất thời khắc này sắc mặt cũng khó nhìn, khóe miệng còn mang theo vết máu, bất quá, đây đều là vừa rồi áp lực lần thứ tư tăng cường tạo thành, theo hắn có thể vận chuyển tu vi, cũng lấy kiếm cương hộ thể, cho dù pháp trận đại loạn, nhưng hắn tình huống nhưng so với vừa rồi dễ dàng không ít, dù sao vừa rồi áp lực toàn bộ thêm tại trên người hắn. Ước chừng hai mươi mấy cái thời gian hô hấp qua đi, tại mấy vị lao giả liên thủ hành động bên dưới, hết thể mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Ngũ trưởng lao cúi người kiểm tra một chút Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông tình huống. Hai người mặc dù thương không nhẹ, nhưng tính mệnh không lo, ngũ trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, tùy theo cho hai người riêng phần mình ăn vào một viên đan dược, lại lấy chân nguyên quán thâu thay hai người chữa thương, miễn cho làm trễ nải thời gian, thương thế tăng thêm mà bị thương đạo cơ. Dạ Thập Thất đối diện, Lệ Huyền Sách lung la lung lay, cuối cùng trực tiếp ném xuống đất. Huyền Sách, Lệ Lạc Thần thấy thế hô to một tiếng, bước nhanh về phía trước, tập trung nhìn vào, không khỏi thương lông mày khóa chặt. Đã thấy Lệ Huyền Sách sắc mặt trắng bệnh, tóc hai bù xù, hai mắt trợn lên, trong mắt vô thần, cả người nằm trên mặt đất, thật giống như ném đi tam hồn thất phách một dạng. Lệ Lạc Thần vội vàng quan sát một phen. Lệ Huyền Sách bản thân không bị đến bao lớn tổn thương, nhưng trên tâm lý lại gần như sụp đổ. Vừa rồi một khắc này, mắt thấy pháp trận không nhận chính mình khống chế, thậm chí ngay cả ngạo kiếm các vách tường đều sinh ra vết rách, Lệ Huyền Sách làm các thủ, doa đến một trái tim kém chút từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, hắn so với ai khác đều rõ ràng, loại hậu quả này là hắn không thể thừa nhận. Một khắc này, hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực đi cứu vãn, tiếc rằng không làm nên chuyện gì. Rốt cục, mấy vị lão giả đổ tới, lúc này mới khống chế cục diện. Huyền Sách, ngươi thế nào? Lệ Lạc Thần lần nữa kêu gọi. Lệ Huyền Sách hay là một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn về phía ngũ trưởng lão, hai người này tình huống như thế nào? Không sao, may mắn chúng ta tới kịp thời, nếu như lại chỉ hoãn một hồi, vậy liền có nói. Ngũ trưởng lão trả lời. Đại trưởng lão ngưng mi mắt nhìn Lệ Lạc Thần cùng Lệ Huyền Sách vị trí, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Sau đó, hắn mới nhìn hướng Dạ Thập Thất. Từ đầu đến cuối, Dạ Thập Thất đều là thanh tỉnh, cho nên cái này ngạo kiếm các bên trong phát sinh hết thảy hắn đều biết. Kiếm cương hộ thể phía dưới, Dạ Thập Thất trong lòng liền có lực lượng. Hắn liệu định ngạo kiếm các bên ngoài những lao giả kia sẽ không ngồi yên không lý đến. Coi như bọn hắn ngồi yên không lý đến, Dạ Thập Thất cũng sẽ không đi giúp Lệ Huyền Sách khống chế pháp trận. Nếu là dựa theo hắn trước kia làm việc chuẩn tắc, cái này Lệ Huyền Sách đối với mình đã lên sát tâm, hắn thì nhất định phải đem chém giết. Dưới mắt, người ở dưới mái hiên, nếu đây hết thảy đều là Lệ Huyền Sách đưa đến, hắn tự nhiên không có nhiều như vậy thiện tâm tương trợ, dứt khoát, hắn liền nhìn xem Lệ Huyền Sách có thể dạy vò thành bộ răng gì. Nếu rơi vào tay pháp trận áp lực cường đại phản vệ, đó cũng là gieo gió gặt bão thôi. Dưới mắt hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Dạ Thập Thất liền đem kiếm linh chi lực thu nhập thể nội, hắn làm cái thổ nạp, chậm rãi đứng dậy. Đại trưởng lao tới bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng, ngược lại là Dạ Thập Thất dẫn đầu lên tiếng chào, "Đại trưởng lão." Đại trưởng lao sắc mặt âm trầm, ngưng mi đạo, "Đây là có chuyện gì?" Dạ Thập Thất thuận miệng nói, "Vãn bối không biết, vãn bối chỉ là dựa theo quy củ, tiếp nhận các thủ khảo hạch mà thôi." Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại tại thầm nghĩ, đại trưởng lao vừa hỏi như thế tựa hồ dư thừa, nơi này xảy ra chuyện gì, ra sao nguyên do, sợ là lại rõ ràng cực kỳ. Đang lúc này, Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông lần lượt vừa tỉnh lại. Vừa rồi phát sinh hết thảy, đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là một trận ác mộng. Thấy hai người tỉnh lại, ngũ trưởng lão mới chậm rãi thu công. "Đại trưởng lão, bọn hắn tỉnh." Đại trưởng lão lên tiếng, ân tùy theo nhìn về phía hai người. "Văn Hóa, Tam Nông, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông chưa tỉnh hồn, thân xác còn có mấy phần chất phác, ngũ trưởng lão lại cho hai người riêng phần mình ăn vào một viên thanh tâm tụ thần đan dược, mới khiến cho bọn hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Có thể đối mặt đại trưởng lão chất vấn, hai người hay là ấp úng. Nói nhiều tất nói hớ, hoa từ miệng mà ra, là bọn hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, một câu hủy con đường của chính mình thậm chí là tính mệnh, vậy cũng không phải là không có khả năng. Thấy hai người mặt mũi tràn đầy lo lắng, đại trưởng lão hung ác tiếng nói, "A ngay nói thật, nếu không, nghiêm trị không tha." Chương 817, rõ ràng chân tướng chương 817, rõ ràng chân tướng Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông hai người lần nữa liếc nhau, đại trưởng lão khí thế cường đại đã đối bọn hắn tạo thành áp lực thực lớn. Bọn hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn một chút đại trưởng lão. Nhưng hai người hay là rõ ràng lòng còn sợ hãi, chỉ mong lấy đối phương có thể mở miệng, dạng này chính mình liền thiếu đi một chút phiền phức. Nói, ngũ trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, dọa đến hai người khẽ run rẩy. Hoàng Văn Hóa vội vàng nói, đệ tử thật không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là các thủ đối với cái kia Dạ Thập Thất tiến hành khảo hạch, mới đầu hết thệ coi như bình thường, có thể về sau chẳng biết tại sao, cái này trong các lực lượng liền bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Nói tất cả đều là chút nói nhảm. Ngũ trưởng lão hung ác tiếng nói. Đại trưởng lão tùy theo nhìn về phía Đặng Tam Nông, ngươi nói. Đặng Tam Nông hầu kết núp đích, mấy hơi đằng sau nói đệ tử cũng từng nhận qua tầng này khảo hạch, nhớ kỹ, loại áp lực kia chỉ là 3 lần tăng cường, đệ tử cũng đã khó mà chống đỡ. Thế nhưng là vừa rồi như thế nào? Ngũ trưởng lão vội hỏi. Vừa rồi, các thủ đối với Dạ Thập Thất khảo hạch, tựa hồ đã lần thứ 4 tăng cường áp lực. 4 lần. Mấy vị lão giả nghe vậy, đều là sắc mặt biến hóa. Ngũ trưởng lão ngưng mi nói 4 lần tăng cường. Cái này ngũ trưởng lão trên khuôn mặt đã dần dần hiện ra vẻ giật mình, hiển nhiên, hắn đã từng tiến vào ngạo kiếm cát, tự nhiên cũng tiếp thụ qua loại khảo nghiệm này, cho nên hắn biết rõ loại khảo nghiệm này cùng bản thân võ giả tu vi quan hệ không lớn, nhìn chính là cường độ đục thân cùng nghị lực tính bền dẻo. Mặc dù hắn thân là ngạo kiếm sơn trang ngũ trưởng lão, nhưng cũng miễn cưỡng có thể bù đắp được ở vạn quân chi lực để ép. Nhưng nếu như là lần thứ 4 tăng cường, loại lực lượng kia hoàn toàn có thể sẽ trực tiếp đem hắn đè chết. Không đơn thuần là ngũ trưởng lão, liền ngay cả đại trưởng lão cùng Lệ Lạc Thần giờ phút này cũng giống như vậy. Tại ngạo kiếm sơn trang trong lịch sử, Có thể chịu được loại pháp trận này 4 lần áp lực tăng cường người lắc đắc không có mấy, hiện nay Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong cũng bất quá chỉ là khu khu 3 người mà thôi, trong đó liền có trang chủ Lệ Lạc Vân một cái, mặt khác 2 cái thì là Lệ gia lão bối. Rất nhanh, mấy vị ánh mắt của lão giả nhao nhao nhìn về hướng Dạ Thập Thất. Đã thấy thời khắc này Dạ Thập Thất, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng còn mang theo vết máu, nhưng tổng thể mà nói, tình huống tính không được rất tệ. Nếu như Đặng Tam Nông lời nói không giả lời nói, Dạ Thập Thất hiển nhiên là chịu được lấy lần thứ 4 áp lực tăng cường, mà lại tựa hồ còn lộ ra thành thạo điêu luyện. Tam Nông, ngươi không phải là nhớ lầm đi, mấy hơi đằng sau, Vũ trưởng lão ngưng mi hỏi. Đặng Tam Nông đội vàng kéo lên Hoàng Văn Hóa. Đệ tử hẳn là không nhớ lầm, Hoàng huynh, lúc đó ngươi cũng nhìn thấy. Hoàng Văn Hóa nghiêng qua Đặng Tam Nông một chút, trả lời, là, hẳn là 4 lần. Vũ trưởng lão tiến đến đại trưởng lão bên người, thấp giọng nói, đại trưởng lão, Ngạo Kiếm các bên trong tầng này phát trận, chính là Lệ gia tiên tổ lưu lại, trong pháp trận sinh ra áp lực cũng không yếu à, mà lại mỗi một lần áp lực tăng cường đều là trực tiếp lấy tăng gấp bội hình thức, nói như thế, cái này 4 lần tăng cường sinh ra áp lực, cho dù là lão phu tại không cách nào vận chuyển tu vi tình huống dưới, cũng khó có thể chống cự. Đang lúc này, Lệ Lạc Thần tiếp tra nói vừa rồi chúng ta tới đây thời điểm đều nhìn thấy, cái kia Dạ Thập Thất Chu thân chân nguyên phu trào, hiển nhiên là mượn nhờ tu vi tại chống cự áp lực. Nghe vậy, Vũ trưởng lão đầu lông mày vẩy một cái, chậm rãi gật đầu, "Ừm, vừa rồi lão phu cũng lưu ý đến." Đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất, trầm giọng nói, "Dạ Thập Thất, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì?" Dạ Thập Thất lạnh nhạt nói, "Vừa rồi Vạn Bối đã nói, đệ tử một mực tại tiếp nhận khảo hạch, cũng không lưu ý. Thân ngươi chỗ trong pháp trận, có thể từng nhớ kỹ, quanh người áp lực tăng cường mấy lần?" Dạ Thập Thất trực tiếp trả lời, "4 lần." "4 lần?" Vũ trưởng lão khóa chặt song mi, lại nói, "Ngươi bù đắp được ở pháp trận này 4 lần tăng cường áp lực, miễn cưỡng có thể chứ? Vừa rồi lão phu đến lúc này, gặp ngươi quanh người chân nguyên phong trào, mà lại hình như có kiếm linh chi lực hộ thể, nếu là lão phu không có nhớ lầm, tại pháp trận này bên trong, tu vi của ngươi vốn nên bị giam cầm mới là." Vũ trưởng lão nói ra. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, trả lời, "Mới đầu đích thật là dạng này, bất quá về sau, tại áp lực 4 lần tăng cường đằng sau, cái này trong các lực lượng liền bắt đầu hỗn loạn, pháp trận vận chuyển tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề, cho nên đối với ta tu vi giam cầm liền không còn mạnh như vậy." Vũ trưởng lão trên mặt kinh hãi càng ngày càng đậm, mấy hơi đằng sau, hỏi lần nữa, "Ý của ngươi là, ngươi lúc đó chống đỡ 4 lần tăng cường áp lực, nhưng lại chưa mượn nhờ thể nội tu vi?" "Không sai." Đang lúc này, dần dần có trôi chuyển biến tốt đẹp Lệ Viễn Sách hai mắt trở lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dạ Thập Thất, trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh thậm chí là thần sắc sợ hãi, thật giống như đang nhìn một con quái vật mở dạng. Hắn chỉ Dạ Thập Thất, "Ngươi, Dạ Thập Thất, ngươi làm hại lão phu xông ra cái này gì thiên đại họa, ta liều mạng với ngươi." Lệ Viễn Sách đột nhiên đứng lên, chu thân chân nguyên phun trào, đang khi nói chuyện liền muốn phóng tới Dạ Thập Thất. Như thế biến cố làm cho mọi người tại đây đều có chút ngoài ý muốn. "Làm cản." Đại trưởng lão lập tức trầm hứng một tiếng, có thể cái kia Lệ Viễn Sách giờ phút này, thật giống như mê muội mở dạng, trong mắt trừ Dạ Thập Thất, không còn ai khác. Có thể thấy được vừa rồi một khắc này, chấn kinh cùng sợ hãi đối với Lệ Viễn Sách tâm lý tạo thành cực lớn ảnh hưởng. "Viễn Sách, không được làm ẩu." Lệ Viễn Sách bên người, Lệ Lạc Thần thấy thế vội vàng đè xuống Lệ Viễn Sách đầu vai. Lệ Lạc Thần lo lắng Lệ Viễn Sách tâm thần đại loạn, làm không tốt đem hắn cũng cho bản giao ra ngoài, một tiếng này giận dữ mắng mỏ, có thể đối với Lệ Viễn Sách đưa đến một cái chấn thần ngưng hồn tác dụng, quả nhiên, Lệ Viễn Sách bình tĩnh lại. Hắn nhìn một chút Lệ Lạc Thần, sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển động, tựa hồ lúc này mới lưu ý đến đại trưởng lão cùng còn lại mấy vị lão giả đã xuất hiện ở nơi này. Trong lúc nhất thời, Lệ Viễn Sách trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. "Lớn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, cha, ta im ngay." Lệ Lạc Thần vội vàng lần nữa giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lệ Lạc Thần trong lòng rõ ràng, trên thực tế nơi này xảy ra chuyện gì, đại trưởng lão trong lòng đã sớm có đáp án. Dưới mắt, Ngạo Kiếm Các đã nhận lấy tổn thương, Lệ gia tiên tổ lưu lại pháp trận chỉ sợ cũng khó khôi phục đến trạng thái như cũ, nói cách khác, hậu quả này nhất định phải có người đến gánh chịu. Đến một bước này, hắn lo lắng nhất chính là Lệ Viễn Sách bắt hắn cho nói ra. Chỉ cần Lệ Viễn Sách không nói, coi như đại trưởng lão có thể đoán được, vậy cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Chỉ cần hắn sẽ không bị liên lụy trong đó, liền có thể lại nghĩ biện pháp như thế nào để Lệ Viễn Sách nhận trừng phạt tận khả năng nhẹ một chút, thậm chí là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Một tiếng này, làm cho Lệ Viễn Sách nhìn về hướng Lệ Lạc Thần. Hai cha con ánh mắt đối mặt, Lệ Lạc Thần khẽ nhíu mày, lặng yên ở giữa cho Lệ Viễn Sách đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lệ Viễn Sách liền minh bạch Lệ Lạc Thần dụ ý, nhưng trong lòng lại gọi khổ cô biết. Đại họa như thế, chính mình há có thể khiêng đến bên dưới. Đang lúc này, đại trưởng lao ánh mắt nhìn đến, trầm giọng hỏi, "Viễn Sách, lão phu hiện tại muốn nghe xem ngươi thuyết pháp." Chương 818, sự tình suy tàn, phụ tử phản hòa thuận. Chương 818, sự tình suy tàn, phụ tử phản hòa thuận. Lúc này Lệ Viễn Sách đã dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn trộm nhìn một chút cục diện bây giờ, nhìn lại bên người Lệ Lạc Thần. "Viễn Sách, ngươi không nghe thấy đại trưởng lão cha hỏi, cách đó không xa, một mực không có mở miệng nhị trưởng lão trầm mặt đạo." "Nghe, nghe thấy được." Lệ Viễn Sách đội vàng lên tiếng, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời, Lệ Viễn Sách trong lòng không ngừng tiêu khổ. Sống mấy chục năm, hắn biết rõ thời khắc này nguy hiểm, thậm chí muốn xa so với vừa rồi pháp trận đại loạn lúc lợi hại hơn. Một câu liền có thể mất mạng. Vừa rồi Lệ Viễn Sách nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lần nữa mắt nhìn bên người Lệ Lạc Thần. Thấy thế, Lệ Lạc Thần trầm mặt nói, "Viễn Sách, ngươi luôn luôn nhìn vi phụ làm cái gì?" Đại trưởng lão cha hỏi, tự nhiên muốn ăn ngay nói thật. Tuy là nói như vậy, nhưng ở cuối cùng ăn ngay nói thật bốn chữ này bên trên, Lệ Lạc Thần hay là tận lực tăng thêm ba phần ngữ khí. Là mới đầu Đoan Bối một mực dựa theo quy củ đối với cái này Dạ Thập Thất tiến hành khảo hạch, thế nhưng không biết sao, đột nhiên pháp trận liền sao động bất an. Nhị trưởng lão cao mày nói, Huyền Sách, ngươi thuyết pháp này tựa hồ cũng quá đơn giản chút. Ngũ trưởng lão mặt lạnh lấy, giận dữ mắng mỏ một tiếng, làm càn, ngươi cho chúng ta là già nên hồ đồ rồi phải không? Ngươi trấn thủ nơi đây nói ít cũng có 20 năm lâu, đối với cái này chỗ pháp trận hiểu rõ nhất, 20 năm qua cũng chưa từng có sai lầm, dùng cái gì lần này đúng là thành này sai lầm lớn. Lệ Huyền Sách mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu, thỉnh thoảng nhìn một chút bên người Lệ Lạc Thần, trong mắt tràn đầy ánh mắt cầu trợ, nhưng thời khắc này Lệ Lạc Thần cũng đã không còn nhìn nhiều hắn một chút. Ta đối với là cái này Dạ Thập Thất. Lệ Huyền Sách tựa hồ đột nhiên có chủ ý, liền tránh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất. Hắn chỉ Dạ Thập Thất tiếp tục nói, là hắn coi ta vận chuyển pháp trận, đem áp lực 3 lần tăng cường sau, hắn nói loại trình độ này áp lực với hắn mà nói, thực sự không có ý gì, lúc này mới yêu cầu ta tiếp tục tăng cường pháp trận áp lực. Ý của ngươi là, cái kia Dạ Thập Thất tại tiếp nhận áp lực 3 lần tăng cường sau, còn có thể đối với ngươi ngôn ngữ? Ngũ trưởng lão chợt hỏi. Hỏi một chút này, làm cho Lệ Huyền Sách hơi sững sờ. A, là, đúng vậy a. Ngũ trưởng lão chợt nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông hai người. Có thể có việc này. Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông đã sớm tâm thần đại loạn, hai người liếc nhau, sau đó đem đầu chôn thật sâu bên dưới. Là, hình như là vậy. Hoàng Văn Hóa hai người thanh âm thoáng như rồi mỗi bình thường nhỏ yếu, nhưng bọn hắn thanh âm lại làm cho Lệ Huyền Sách thấy được hy vọng. Hắn vội vàng nói, nhìn, bọn hắn có thể chứng thực, về sau ta liền 4 lần tăng lên pháp trận uy áp, nhưng này Dạ Thập Thất nhưng như cũ nói không đủ cường độ, thậm chí ngôn từ khiêu khích, ta đủ đột nhiên. Đại trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, Lệ Huyền Sách dọa đến vội vàng im miệng. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dị thường kiềm chế. Lệ Huyền Sách loại này cái gọi là giải thích, thật sự là quá gượng ép, thậm chí là nói vậy nói bạn, mà lại trong đó lỗ thủng liền xem như người bình thường đều nhìn minh bạch. Đối với Lệ Huyền Sách tới nói, vốn là ở vào cực độ trong khủng hoảng hắn, căn bản không có thời gian lại đi cẩn thận suy nghĩ, đối mặt đại trưởng lão uy áp, cùng chư vị tôn trưởng, đầu óc của hắn đã sớm loạn cả một đoàn, không làm đáp lại khẳng định là không được, mà hắn nhưng không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ đối sách, dưới loại tình huống này, Lệ Huyền Sách cũng không lo được cái gì hợp lý không hợp lý. Giờ phút này, đại trưởng lão một tiếng im ngay, làm cho ngạo kiếm các trong tầng thứ tư yên tĩnh im mắng. Đại trưởng lão trầm mặt, ánh mắt trên dưới đánh giá Lệ Huyền Sách một phen. Mấy hơi đằng sau, đại trưởng lão lần nữa mở miệng nói, lão phu đến thay người nói đi. Lệ Huyền Sách hơi sững sờ, bên người Lệ Lạc Thần cũng không nhịn được nhíu mày. Nhị trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão, tăng thêm mặt khác hai vị lão giả nhau nhau nhìn về phía đại trưởng lão. Ngươi muốn Dạ Thập Thất tính mệnh? Lệ Huyền Sách vội vàng lắc đầu, không, không không không, đại trưởng lão, ta cùng Dạ Thập Thất không oán không cựu. Đại trưởng lão không thêm để ý tới, nói tiếp, là lấy nó tính mệnh, cho nên ngươi tự tiện làm chủ, điều khiển pháp trận không ngừng tăng lên pháp trận uy áp, nhưng chưa từng nghĩ cái kia Dạ Thập Thất tính bền dẻo kiên nghị, quả thực là bù đắp được ở pháp trận 4 lần tăng cường áp lực, mà ngươi đối với nó sát ý đã quyết, đến mức cuối cùng bí quá hóa liều, lần nữa cưỡng ép thôi động pháp trận, làm cho pháp trận này sao động hỗn loạn, suýt nữa hủy ngạo kiếm cát. Đại trưởng lão một phen, chữ chữ như đao, âm vang hữu lực. Vừa dứt lời, Lệ Huyền Sách cũng không còn cách nào chống cự loại áp lực này, đúng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại trưởng lão, ta đại trưởng lão lời nói, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng đều có suy đoán này, nhưng việc này liên quan đến Lệ Huyền Sách sinh tử, mà lại Lệ Lạc Thần ở đây, cho nên bọn hắn không có nói thẳng, nhưng không ngờ đại trưởng lão nói thẳng minh. Ngũ trưởng lão chỉ Lệ Huyền Sách, Huyền Sách, ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này. Huyền Sách, ngươi quá làm cho lão phu thất vọng. Nhị trưởng lão chậm rãi lắc đầu, thở dài nói. Một bên Lệ Lạc Thần giờ phút này sắc mặt càng là âm tình bất định. Hắn một đôi thương lông mày chăm chú nhăn lại đến, con mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hiển nhiên trong lòng ngay tại tính toán cái gì. Đột nhiên, Lệ Lạc Thần cả giận nói, "Nguyên lai thật là ngươi làm chuyện tốt, ngươi nghịch tử này, lão phu hôm nay sợ là giữ lại không được ngươi." Đang khi nói chuyện, Lệ Lạc Thần giơ trưởng, trên lòng bàn tay đã gắn đầy chân nguyên, nhìn như liền muốn một trưởng đánh rơi lấy Lệ Huyền Sách tính mệnh. Dừng tay. Đại trưởng lão thấy thế vội vàng quát bảo ngừng lại. Đồng thời, một cỗ lực lượng vô hình tuôn ra, khiến cho Lệ Lạc Thần một trưởng này không cách nào hạ lạc. Sự tình đến một bước này, cái gọi là chân tướng đã miêu tả sinh động, Lệ Huyền Sách cùng Dạ Thập Thất ở giữa căn bản không có gì gặp nhau, dùng cái gì không tiếc mạo hiểm cũng muốn giết chết Dạ Thập Thất. Kỳ thật tất cả mọi người trong đấy lòng đều đã có đáp án. Lệ Lạc Thần cũng biết rõ điểm này, nhưng hắn dù sao cũng là Lệ gia dòng chính, cùng trang chủ cùng thế hệ, chỉ cần Lệ Huyền Sách không có chính miệng phun ra là thụ hắn sai xử, coi như tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, vậy cũng đối với hắn không có biện pháp gì. Sao liệu một trưởng này lại vô luận như thế nào cũng rơi không đi xuống, Lệ Lạc Thần tránh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, không khỏi hãi nhiên. Hắn biết đại trưởng lão chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang Nguyên lão cấp đại nhân vật, tu vi sâu không lường được, lại không nghĩ rằng đúng là lợi hại như vậy, xem ra chỉ sợ chiếu so trang chủ cũng không kém bao nhiêu. Đại trưởng lão, nghịch tử này suýt nữa hủy Ngạo Kiếm Các, tội không thể tha, lão phu hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Vì trên mặt đất Lệ Huyền Sách chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lúc đầu trong lòng cũng cảm giác bị quất, không lường trước phụ thân vậy mà đem sự tình toàn bộ đẩy ở trên người hắn, còn động sát niệm muốn giết chính mình. Trong lòng phẫn nộ, Lệ Huyền Sách cũng không lo được cái gì tình phụ tử. Cha, ngài muốn giết ta? Ha ha, ha ha ha. Ta cùng cái kia Dạ Thập Thất vốn không quen biết, nếu không phải là ngươi người tử, im ngay. Lệ Lạc Thần đích thật là muốn giết người diệt khẩu, lại không nghĩ rằng còn chưa kịp ra tay, liền bị đại trưởng lão ngăn cản, nhưng như thế đến một lần, ngược lại là muốn chọc giận Lệ Huyền Sách đem hắn khai ra. Đang lúc này, đại trưởng lão lần nữa gào to một tiếng, đã ngừng lại hai trà con này tiếng nói. Đủ. Chương 819, luận tội đang chém, từ nhẹ xử lý chương 819, luận tội đang chém, từ nhẹ xử lý từ đầu đến cuối, Dạ Thập Thất ngay tại một bên an tĩnh nhìn xem. Với hắn mà nói, đây quả thực là một trận đặc sắc biểu diễn, mỗi người đều là. Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông toát ra bất an, cùng làm Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử áo xanh loại kia khiết đảm, nhu nhược, bọn hắn tựa hồ đã thành thói quen tại những này cái gọi là tôn trưởng trước mặt không đúng, thậm chí ngay cả một câu lời nói thật cũng không dám nói. Mấy vị trưởng lão, Dạ Thập Thất không giống nhau. Tuy nói vị này Ngũ trưởng lão, trước đây không lâu còn tại tìm Dạ Thập Thất phiền phức, nhưng Dạ Thập Thất lại nhìn ra được, cái này Ngũ trưởng lão ngược lại là ngay thẳng một chút, tối thiểu hắn sẽ đem tâm tình của mình cùng suy nghĩ biểu lộ ra. Khách quan mà nói, nhị trưởng lão Lệ Huyền Đình, Lệ Lạc Thần thậm chí là vị này cao thâm khó dò đại trưởng lão, liền muốn khó mà phỏng đoán nhiều hơn. Còn có cái kia Lệ Huyền Sách, bất kể nói thế nào, hắn đối với Dạ Thập Thất động sát tâm, nếu là đổi lại đã từng Dạ Thập Thất, sợ là vừa rồi liền muốn mệnh của hắn. Mà Lệ Huyền Sách, đơn giản chính là đáng thương, buồn cười tới cực điểm. Bị cha ruột của mình Lệ Lạc Thần lợi dụng, vẻn vẹn một câu cái gọi là phụ mệnh khó vi phạm, liền làm hắn lên sát ý, nhưng chưa từng nghĩ đụng phải cái đinh, kết quả là đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh, mà khởi đầu người bồi táng Lệ Lạc Thần lại tại lúc này bỏ đá xuống giếng, đem hắn xem như một con cờ, vì tự vệ, thậm chí muốn tự tay đem chu sát. Lệ Huyền Sách tâm tình vào giờ khắc này, sợ là không ai có thể trải nghiệm. Về phần vị này đại trưởng lão, Dạ Thập Thất ẩn ẩn cảm giác, hắn đối với mình ngược lại là không có định ý, nhưng hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng khó mà phỏng đoán. Đại trưởng lão một tiếng giận dữ mắng mỏ, lần nữa làm cho trong lầu các gan tính lại. Mấy hơi đằng sau, hắn khóa chặt song mi, không cần nhiều lời. Nhị trưởng lão, ngươi chính là bổn trang giới luật trưởng lão, chuyện hôm nay, ngươi nhìn nên xử trí như thế nào? Nhị trưởng lão Lệ Huyền Đình lập tức hiện ra mấy phần ngượng nghịu. Hắn nhìn một chút Lệ Lạc Thần, lại nhìn một chút Lệ Huyền Sách, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, trầm ngâm nói, cái này, Huyền Sách thân là các thủ, lại muốn mượn pháp trận giết hại đồng môn, cuối cùng bởi vì đối pháp trận mất đi khống chế, khiến cho Ngạo Kiếm các nhận lấy nhất định tổn thương, nếu là dựa theo bổn trang trang quy, nhị trưởng lão mí môi, một đôi thương lông mày đã nhíu không có khả năng lại nhăn. Dựa theo trang quy, luận tội đang chém. Lệ Huyền Sách ánh mắt một mực nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, nghe được nơi đây, Lệ Huyền Sách lập tức hô, oan uổng, ta oan uổng, ta bỗng nhiên, Lệ Huyền Sách tiếng nói im bặt mà dừng. Một cỗ lực lượng vô hình làm hắn thân thể không thể động đậy, tự nhiên cũng vô pháp lại tiếp tục nhiều lời. Dạ Thập Thất tại cách đó không xa không khỏi khẽ nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được, nguồn lực lượng này hẳn là đại trưởng lão cách làm. Hiển nhiên, Lệ Huyền Sách vì bản mệnh đã quyết định đem người nào sai xử bàn giao đi ra. Có lẽ, nếu như Lệ Lạc Thần không có muốn thống hạ sát thủ lời nói, Lệ Huyền Sách cho dù chết cũng sẽ không xảy ra bàn hắn, dù sao hắn là Lệ Huyền Sách phụ thân, mà lại Lệ Huyền Sách rất rõ ràng hiểu rõ một chút, chỉ cần không đem Lệ Lạc Thần dính líu vào, phụ thân liền có thể nghĩ biện pháp cứu hắn. Thế nhưng là, Lệ Lạc Thần đúng là đem hắn xem như dê thế tội. Cái này làm cho Lệ Huyền Sách nạn lòng phải trí, sinh tử trước mặt, hắn cũng không muốn lại lo lắng cái gì phụ tử. Đại trưởng lão lại không muốn để hắn nói rõ tình hình thực tế, cái này chẳng phải là trong bóng tối tương trợ Lệ Lạc Thần. Mà lại, hiện tại một cái rất rõ ràng vấn đề còn tại đó, Lệ Huyền Sách tại sao muốn đưa Dạ Thập Thất vào chỗ chết? Đây mới là mấu chốt của vấn đề chỗ, lại tựa hồ như mỗi người đều nhìn không thấy một dạng, đều không muốn đi đề cập. Chẳng lẽ lại, cái này đại trưởng lão vụng trộm cùng Lệ Lạc Thần cũng có liên quan nào đó, hoặc là hắn cùng Lệ Lạc Thần vốn là một đường? Lại hoặc là, đại trưởng lão còn có mặt khác khó xử hoặc là lo lắng? Dạ Thập Thất cũng có chút không làm rõ ràng được. Đại trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão, nói ra, luận tội đang chém. Vừa rồi mình, nhị trưởng lão xác định đại trưởng lão nghe được rõ ràng, như vậy giờ phút này, câu này hỏi lại, liền làm cho nhị trưởng lão hơi sững sờ. Hắn quay đầu mắt nhìn Lệ Lạc Thần, mấy hơi đằng sau ngưng mi đạo, cái này a. Bất quá lão phu cảm thấy, Huyền Sách mấy chục năm qua chấn thủ Ngạo Kiếm Các, có thể nói là cẩn trọng, trong lúc đó cũng không có xúc phạm qua trang quy, huống hồ Huyền Sách chính là Lệ gia tử tôn, kết hợp những tình huống này, lão phu cảm thấy, có thể từ nhẹ xử lý. Như thế nào từ nhẹ xử lý? Đại trưởng lão hỏi, phế bỏ Huyền Sách một thân tu vi, đồng thời từ đây đem trục xuất Ngạo Kiếm Sơn Trang. Cái này xử phạt, cùng dáng chết so, nhìn qua đích thật là từ nhẹ xử phạt. Nhưng đối với Lệ Huyền Sách, một cái tu luyện mấy chục năm võ giả mà nói, cũng giống như kình thiên như kinh lôi. Vũ trưởng lão thấy thế, vội vàng nói, ân, lão phu cũng cảm thấy nhị trưởng lão nói có lý, lưu hắn một mạng, cũng miễn cho lan truyền ra ngoài, nói chúng ta đối môn nhân đệ tử quá vô tình. Mấy hơi đằng sau, đại trưởng lão chậm rãi gật đầu, ngươi là bổn trang giới luật trưởng lão, chuyện này liền do ngươi toàn quyền làm chủ chính là. Lão phu minh bạch. Đại trưởng lão lại nói chuyện hôm nay, chư vị không thể trương dương, miễn cho có hại bổn trang mặt mũi. Là. Lệ Lạc Thần khóa chặt song mi, hắn hiện tại muốn nhất, liền là mau chóng rời đi nơi này, đem Lệ Huyền Sách mang đi. Thế là, Lệ Lạc Thần mở miệng nói, đồ không có chi tiến thủ này, mất hết lão phu mặt mũi, lão phu hiện tại liền đem hắn mang đi, dựa theo nhị trưởng lão lời nói cấp cho trừng trị. Mấy vị trưởng lão nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão. Gặp đại trưởng lão trầm mặc không nói, Lệ Lạc Thần một phát bắt được Lệ Huyền Sách đầu vai, đem nhấc lên, cho thống khoái bước rời đi Ngạo Kiếm Các. Đợi đến Lệ Lạc Thần đem Lệ Huyền Sách mang rời khỏi, đại trưởng lao mắt nhìn đầu cũng không dám nhất Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông hai người. Hai người các ngươi cũng lui xuống trước đi. Nhớ kỹ, không thể nhiều lời. Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông đã sớm muốn mau chóng rời đi nơi này, về phần khảo hạch, còn có lần tiếp theo cơ hội, tiếp tục lưu lại, làm không tốt câu nào nói sai, ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Thế là hai người vội vàng đứng dậy. Là đệ tử minh bạch. Hai người không người thối lui đến cầu thang chỗ, sau đó vội vàng xoay người hạ cầu thang rời đi Ngạo Kiếm Các. Cuối cùng đại trưởng lão mới lần nữa nhìn về hướng Dạ Thập Thất. Hắn hai mắt đánh giá Dạ Thập Thất một phen, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão ánh mắt cũng đều nhao nhao hội tụ ở trên người hắn. Dạ Thập Thất nhưng như cũ thần sắc lạnh nhạt đứng thẳng tại chỗ, tuy nói trước đây không lâu áp lực cường đại làm hắn nhận lấy nhất định tổn thương, nhưng hắn vẫn chịu được. Dạ Thập Thất: "Đại trưởng lão, thương thế của ngươi như thế nào?" Đại trưởng lão hỏi. Dạ Thập Thất mắt nhìn chính mình, trả lời: "Không sao." Đại trưởng lão chậm rãi gật đầu: "Ân, hậu sinh khả úy. Ngươi đúng là có thể bù đắp được ở nơi đây pháp trận 4 lần tăng cường áp lực, xem ra Lạc Phong thu ngươi làm đồ đệ cũng không phải là không có đạo lý." Dạ Thập Thất không biết đáp lại như thế nào, dứt khoát liền không ngôn ngữ. Đại trưởng lão lại nói: "Đã là dạng này, quan này khảo hạch tự nhiên xem như qua, nhưng chỉ sợ hôm nay khảo hạch không cách nào lại tiếp tục tiến hành." Văn bối minh bạch. Dạ Thập Thất đáp. Ân đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng: "Ngươi đi về trước đi, chuyện hôm nay dừng ở đây." "Tốt, vậy văn bối cáo tử." Chương 820, sát cơ dầu dếm, lại tìm cơ hội tốt. Chương 820, sát cơ dầu dếm, lại tìm cơ hội tốt. Dạ Thập Thất từ biệt đại trưởng lão, chậm rãi hạ Ngạo Kiếm Các. Từ cửa các đi ra một khắc này, tự nhiên dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt tụ vào ở trên người hắn. Lệ Tiên Nhi thì cái thứ nhất chạy đến phụ cận. Dạ đại ca nói một tiếng, Lệ Tiên Nhi vội vàng đổi giọng: "Sư thúc tổ, ngươi thế nào?" Đang khi nói chuyện, Lệ Tiên Nhi đánh giá Dạ Thập Thất, nhưng gặp nó sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu, liền lo lắng nói: "Ngươi làm sao? Ngươi thụ thương?" "Không sao." Dạ Thập Thất đơn giản trả lời. "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tính cả ngươi, trước trước sau sau đã đi ra ba đợt người, mà lại ta nhìn cái kia Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông sắc mặt cũng đều rất khó coi." Dạ Thập Thất ngắm nhìn bốn phía một chút, thấp giọng nói: "Thật không có gì, nơi đây không phải nói chuyện nói chỗ, chúng ta về trước đạo tràng." Lệ Tiên Nhi cũng đội vàng nhìn liếc xung quanh, có thể thấy được mấy trăm ánh mắt ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm, mà lại trong âm thầm nghị luận ở mỹ, xì xào bàn tán. Thế là Lệ Tiên Nhi không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đối với Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Lệ Tiên Nhi bồi tiếp Dạ Thập Thất tại chúng mục hội tụ phía dưới rời đi Ngạo Kiếm Các chỗ. Lệ Lạc Thần trực tiếp đem Lệ Huyền Sách đưa đến hắn tại Ngạo Kiếm Sơn Trang đạo tràng. Trong đạo tràng trừ hai cha con này bên ngoài, còn có Lệ Lạc Thần mặt khác một con Lệ Huyền Sóc cùng hai cái đệ tử thân truyền. "Đại ca." Lệ Huyền Sóc gặp Lệ Huyền Sách sau không khỏi kinh hô một tiếng, tùy theo nhìn về phía Lệ Lạc Thần: "Cha, đại ca hắn đây là thế nào?" Lệ Huyền Sách hiện tại quanh thân bị giam cầm, Ngạo Kiếm Các bên trong phát sinh hết thảy với hắn mà nói, thật giống như một trận ác mộng, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, mà chuyện này đối với hắn mà nói, cũng có thể gọi là một trận tai họa bất ngờ. Nếu không phải Lệ Lạc Thần, hắn những năm gần đây tại Ngạo Kiếm Các bên trong làm các thủ, có thể nói xuôi gió xuôi nước. Lệ Lạc Thần hai cái đệ tử ở một bên, bởi vì thân phận nguyên nhân, không dám tùy ý nhiều lời. "Đem ngươi đại ca đỡ ở một bên." Lệ Huyền Sóc đội vàng đỡ lấy Lệ Huyền Sách, đến trên cái ghế một bên ngồi xuống. Lệ Lạc Thần gương mặt lạnh lùng, trầm mặc không nói. Lệ Huyền Sóc lần nữa nhìn một chút Lệ Huyền Sách, bộ kia chưa tỉnh hồn, hoang mang lo sợ dáng vẻ, làm hắn trong lòng nghi hoặc bất phần, thế là hắn tiến đến Lệ Lạc Thần phụ cận. "Cha, chẳng lẽ sự tình không thể đã thủ?" Lệ Lạc Thần khóa chặt song mi, đầy mặt sắc mặt giận dữ, hắn trừng Lệ Huyền Sách một chút sau, trầm giọng nói: "Hừ, đồ vô dụng. Nào chỉ là không thể đã thủ, còn suýt nữa là cha cho liên lụy đi vào." Nghe vậy, Lệ Huyền Sóc cả kinh nói: "Cái gì? Bọn hắn đã biết đại ca là thụ ngài sai sự?" Lệ Lạc Thần lập tức lật ra cái quái nhãn. "Thế thì còn không có." Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Thần tay vê râu râu, hung ác tiếng nói: "Bất quá cái này Dạ Thập Thất cũng hoàn toàn chính xác rất tà môn. Nhớ ngày đó lão phu đã từng tiến vào Ngạo Kiếm Các, thử qua pháp trận kia uy lực, cho dù là lão phu cũng không dám tùy tiện nếm thử đem pháp trận áp lực 4 lần tăng cường, có thể cái kia Dạ Thập Thất, tại pháp trận 4 lần tăng cường áp lực tình huống dưới, lại còn có thể chống cự được." "Cái gì? 4 lần?" "Cha, hài nhi mặc dù chưa từng tiến vào Ngạo Kiếm Các, nhưng cũng đã được nghe nói, pháp trận kia khu động phía dưới liền có thiên quân chi lực, 3 lần tăng cường sau, áp lực liền có thể gần như tại vạn quân." Nói như thế, tại không cách nào mượn nhờ tu vi hộ thể chống cự tình huống dưới, chỉ dựa vào nhục thân cùng nghị lực tới chống đỡ, làm sao có thể bù đắp được ở vạn quân chi lực lại một lần nữa gấp bội tăng cường. Lệ Lạc Thần ngưng mi nói: "Lão phu cũng khó có thể tin tưởng, có thể cái kia Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác chính là chống được. Đoạn đường này trở về, ta cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, cái kia Dạ Thập Thất nguyên bản là thiên nhất môn bồi dưỡng Dạ U sát thủ, từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành tại một trung cực kỳ hiểm ác trong hoàn cảnh, về sau thoát ly thiên nhất môn, cũng là đi lại duy gian, cái này thế tất sẽ đối với tính cách của hắn đưa đến một loại ma luyện tác dụng. Hiện nay, hắn lại bái Lệ Lạc Phong vi sư, nghe nói càng là tu thành bổn trang đại thừa kiếm thể, tu vi cũng tinh tiến không ít, dựa theo này nói đến, cũng là có chút ít khả năng." Lệ Huyền Sóc nhìn một chút Lệ Huyền Sách, lại nhìn mắt Lệ Lạc Thần: "Cái kia, chuyện này cứ như vậy xong. Vương gia bên kia thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, Dạ Thập Thất không chết, chỉ sợ không tiện bàn giao." Lệ Lạc Thần tay vê râu râu, trầm mặc một lát sau nói: "Hừ, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá, tốt nhất muốn tại Lệ Lạc Phong trở về trước đó diệt trừ tiểu tử này, nếu không thì càng khó khăn." Đang khi nói chuyện, Lệ Lạc Thần chậm rãi đứng dậy đi vào Lệ Huyền Sách phụ cận. "Huyền Sách, dưới mắt việc đã đến nước này, ngươi cũng trách không được vi phụ." "Cha, ngài muốn làm gì?" Lệ Huyền Sóc gặp Lệ Lạc Thần mắt lộ hung quang, vội vàng hỏi. Lệ Lạc Thần thở dài, mới đưa tại Ngạo Kiếm Các trung hậu tới sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Nghe xong, Lệ Huyền Sóc không khỏi cả kinh nói: "Cái gì? Phế bỏ đại ca một thân tu vi, còn muốn trục xuất Ngạo Kiếm Sơn Trang. Lệ Lạc Thần lườm Lệ Huyền Sóc một chút, chỉ riêng việc này tới nói, như thế xử phạt đã coi như là lưu tình mặt, nếu là đổi người bên ngoài, chỉ sợ cái mạng này cũng không giữ được. Có thể đại ca hắn dù sao cũng là nghe mệnh lệnh của ngài làm việc, cha, ngài được cứu đại ca à? Im ngay. Lệ Lạc Thần giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau đó, hắn mắt nhìn cách đó không xa hai vị đệ tử thân truyền, hiển nhiên, có thể thân ở hắn trong đạo trường người, tự nhiên đều là thân tín của hắn. Việc này về sau không thể nhắc lại. Là. Lệ Lạc Thần lần nữa nhìn về phía Lệ Huyền Sách, trên thực tế trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, chuyện này căn bản trách không được Lệ Huyền Sách, nhưng sự tình nào đến phân thượng này, nhất định phải có người đến đỉnh cái này lôi, cho nên mới muốn thí tốt bảo soái. Nhưng muốn thật phế đi Lệ Huyền Sách, Lệ Lạc Thần trong lòng bao nhiêu là có chút băn khoăn. Càng nghĩ, trăm hơi thở đằng sau, Lệ Lạc Thần hai mắt tỏa sáng. Sau đó, hắn một tay hóa thành kiếm chỉ, tại Lệ Huyền Sách trên dưới quanh người liên tiếp chỉ bảo, 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Lệ Lạc Thần mới thu tay lại. "Cha, ngài đây là..." "Không có cách nào, vi phụ chỉ có thể tán đi hắn hiện hữu tu vi, bất quá, âm thầm bảo vệ hắn đạo cơ, hy vọng có thể giấu giếm được những lao giả kia." Ngạo Kiếm Các bên này, theo Lệ Lạc Thần phụ tử, Hoàng Văn Hóa hai người cùng Dạ Thập Thất lần lượt rời đi. Lần này Ngạo Kiếm Các khảo hạch cũng có một kết thúc. Tuyệt đại đa số người cũng không biết, cuối cùng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết rõ, nhất định là có đại sự xảy ra, thế là, trong âm thầm các loại phỏng đoán cùng phỏng đoán liền lần lượt xuất hiện. Ngũ trưởng lão ra lệnh một tiếng đem mọi người tán đi. Nhị trưởng lão mấy người cũng đều mang đệ tử của mình dần dần rời đi. Đợi đến đám người đi không sai biệt lắm, một mực đi theo đại trưởng lão, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng Lệ Huyền Tông mới đi đến đại trưởng lão phụ cận. Cái này Lệ Huyền Tông, thân là trang chủ trưởng tử, cũng là lớn nhất khả năng đợi tiếp theo trang chủ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là đang nhìn, đang nghe, chưa bao giờ mở miệng nói qua được câu. Cho tới giờ khắc này, sư phụ, đệ tử không rõ, việc này rất rõ ràng là thúc phụ đầu đeo phía sau, mà ngài lại tựa hồ như không muốn chỉ ra. Đại trưởng lao mắt nhìn Lệ Huyền Tông, thở dài, ai, Huyền Tông à, việc này không có đơn giản như vậy, bởi vì cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái, dưới mắt trọng yếu nhất là bảo đảm ngươi có thể kế thừa trang chủ vị trí, trước đó, Ngạo Kiếm Sơn Trang có thể loạn không được. Chương 821, nhiều chuyện người, khó mà khống chế. Chương 821, nhiều chuyện người, khó mà khống chế. Nghe đại trưởng lão kiểu nói này, Lệ Huyền Tông khoa chặt song mi, trong lòng làm sơ tính toán, liền có thể lĩnh hội trong đó ý vị. Lệ Lạc Thần chỉ là trang chủ đường đệ, cũng không phải là Ngạo Kiếm Sơn Trang chủ lưu nhất mạch, nhưng nó thân phận còn tại đó. Nó bản thân liền có huynh đệ còn tại Ngạo Kiếm Sơn Trang nội tu đi, thậm chí Lệ gia Lạc chữ lót phía trên còn có không ít trưởng bối tồn tại, thật giống như cái kia tàng thư các bên trong lão giả, chú kiếm quật bên trong vị kia chờ chút. Trang có trang quy, một trang bên trong, lấy trang chủ vi tôn, đây là tất nhiên. Nhà có ngàn ngụm chủ sự một người, đây là một môn phái có thể tồn tại đồng thời phát triển mấu chốt, cho nên những trưởng bối này, ngày bình thường một lòng tu luyện, sẽ không can thiệp Lệ Lạc Vân quản lý sơn trang, nhưng trong đó quan hệ cảnh lá đan chen có gỡ, phế đi một cái Lệ Huyền Sách ngược lại là không có gì, nhưng nếu quả thật nếu là động lạc chữ lót Lệ Lạc Thần, liền có khả năng sẽ dẫn tới những trưởng bối này bất mãn. Đến lúc đó, liền sẽ sinh loạn, mà có khác dụng tâm người, tự nhiên sẽ mượn loạn sinh sự. Đại trưởng lão làm việc như vậy, cũng có thể gọi là dụng tâm lương khổ. Ai, xem ra, hay là ta ánh mắt nông cạn, sư phụ mới là nhìn xa trông rộng. Đại trưởng lão mắt nhìn Lệ Huyền Tông, mấy hơi đằng sau, Lệ Huyền Tông lại nói chỉ là ta vẫn như cũ không nghĩ ra. Hắn tại sao muốn đưa Dạ Thập Thất vào chỗ chết, chẳng lẽ lại cùng đại bá thay ta ra ngoài tìm kiếm trời địa linh bảo có quan hệ? Đại trưởng lão tay vê râu râu, trầm giọng nói, có lẽ không có phức tạp như vậy, lão phu đã tìm hiểu qua, Lạc Thần cùng Dạ Thập Thất ở giữa có chút thù cũ, cho nên chuyện hôm nay cũng có thể là đơn thuần chính là Lạc Thần muốn mượn cơ hội này trả thù mà thôi. Thù cũ? Lệ Huyền Tông cao mày nói. Ân, tốt, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, trông mong chỉ mong Lạc Phong có thể thành công trở về, cũng giúp ngươi vững chắc đạo cơ, đến lúc đó trang chủ liền có thể thuận lý thành chương đem trang chủ vị trí truyền cho ngươi, đến lúc đó đại cục đã định, hết thảy cũng liền không đáng để lo. Lệ Huyền Tông chậm rãi gật đầu, Huyền Tông minh bạch. Bất quá, sư phụ, cái kia Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác cực kỳ lợi hại, hôm nay ta mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy hắn là như thế nào chống cự pháp trận uy áp, nhưng nghĩ tới hắn vậy mà có thể chống cự được 4 lần tăng cường áp lực, kẻ này tiềm lực thật là kinh người. Đại trưởng lão cũng gật đầu, cái này Dạ Thập Thất kinh lịch long đong, có thể nói là mệnh độ nhiều thăng trầm, nhưng thế gian này sự tình đều có tính hai mặt, hoàn toàn bởi vậy sáng tạo ra hắn cương nghị bất khuất tính cách, thật tình không biết, điểm này lại là các ngươi những con em gia tộc này, đạo môn đệ tử thiếu sót nhất, lại hoàn toàn là một cái võ tu giả đạp vào đỉnh phong nhất định. Đúng vậy a, chỉ từ điểm này tới nói, đệ tử là tuyệt đối không kịp hắn. Nào chỉ là ngươi, chỉ sợ toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong, sợ là không ai bằng, bao quát trang chủ ở bên trong. Nghe vậy, Lệ Huyền Tông mặt lộ kinh hãi, sư phụ, nói như thế, cái này Dạ Thập Thất đợi một thời gian, sợ là tất nhiên trở thành bốn trang cường giả số 1. Đại trưởng lao ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Huyền Tông, mấy hơi đằng sau, hỏi, Huyền Tông, ngươi sợ là có chút ý nghĩ đi. Lệ Huyền Tông biết rõ, chính mình cái này sư phụ sáng mắt sáng lòng, ở trước mặt hắn, chính mình chỉ có thể ăn ngay nói thật. Cái này, lâu dài suy nghĩ, nếu có được người này tương trợ, đối với ta, đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng là một chuyện tốt. Huống chi, hắn vốn là đại bá duy nhất đệ tử thân truyền, mà đại bá hiện nay, vì chuyện của ta, thậm chí không tiếc mạo hiểm lời còn chưa dứt, đại trưởng lão trực tiếp đem đánh gãy. Không, Lạc Phong cử động lần này, cũng không phải là vì ngươi, hắn là vì Ngạo Kiếm Sơn Trang, vì Lệ gia, điểm này, ngươi cần phải rõ ràng. Về phần cái kia Dạ Thập Thất à, người này thật là tài năng có thể đào tạo, mà lại ngày sau thành tựu không thể đoán trước, nhưng cũng hoàn toàn là cái nhiều chuyện người, cái kia Lệ Lạc Thần chỉ sợ sẽ không bỏ qua, đồng thời việc này phía sau chỉ sợ còn có người sai xử. Còn có người sai xử. Đại trưởng lão đáp, không sai, cho dù không có những sự tình này, Dạ Thập Thất người này cũng không phải ngươi có thể khống chế, nếu là tới tiếp xúc quá sâu, đối với ngươi chỉ sợ không có chỗ tốt. Cái này ngươi cũng không cần khó xử, vừa rồi ngươi lời nói cũng có đạo lý của ngươi, lão phu chỉ là muốn để ngươi minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ, cho dù ngươi muốn làm, cũng nên chọn một thích hợp phương thức. Lệ Huyền Tông nghe xong, tựa hồ lĩnh hội đại trưởng lao ý tứ, lúc này mới đáp, là đệ tử minh bạch. Dạ Thập Thất trực tiếp trở về đạo tràng của chính mình, Lệ Tiên Nhi một đường đi theo, trên đường bốn bề vắng lặng, liền hỏi cái không xong. Rời đi Ngạo Kiếm các lúc, đại trưởng lao vứt xuống một câu, việc này dừng ở đây. Dạ Thập Thất minh bạch, câu nói này đối với hắn cũng là một loại khuyên bảo. Hôm nay Ngạo Kiếm các bên trong chuyện phát sinh, hắn cũng không tiện truyền ra ngoài, nhất là Lệ Tiên Nhi, nếu để cho nàng biết, rất có thể không bao lâu toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn Trang đều sẽ truyền ra. Thế là Dạ Thập Thất có một câu không có một câu trả lời chắc chắn, mai cho đến đạo tràng, Lệ Tiên Nhi nhìn ra được Dạ Thập Thất tình huống không phải rất tốt, liền không lại quấy rầy. Tiến vào đạo tràng, khép lại cấm chế, tiểu quái trực tiếp ra đón. Liếc mắt một cái, tiểu quái vội la lên, "Nhị ca, ngươi thụ thương." "Yên tâm, không có việc gì. Ngươi sắc mặt này rất khó coi, sợ là thương không nhẹ, ai thương ngươi?" Ba lần áp lực tăng lên, đối với Dạ Thập Thất tới nói cơ bản không có gì uy hiếp, nhưng là cái này lần thứ tư, tuy nói hắn bằng vào nhục thân cường hãn cùng nghị lực trùng quy là chịu đựng, nhưng lại cũng không nhẹ nhõm, thậm chí cơ hồ đạt đến cực hạn. Nhục thân thừa nhận lực lượng, cơ hồ là tính hủy diệt, bao quát quanh thân gân mạch, ngũ tạng lục phủ tại cự lực phía dưới đều hứng chịu tới nhất định tổn thương. Nhưng đối với Dạ Thập Thất mà nói, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thậm chí giờ khắc này, tâm tình của hắn ngược lại tương đối không sai. Mỗi một lần thụ thương, khôi phục đều là một loại tăng lên, nhất là loại này gần như cực hạn khiêu chiến, làm một cái võ giả, đơn giản chính là đột phá nhục thân gông cùng xiển xích phương thức cao nhất. Đợi đến chính mình hoàn toàn khôi phục, nếu như một lần nữa, tất nhiên sẽ nhẹ nhõm mấy phần, cái này mấy phần chính là một loại tăng lên, chính là đột phá. Mãi cho đến nhục thân có thể thân ở tại pháp trận 4 lần tăng cường cự lực bên dưới mà không chút nào tổn hại. Gặp tiểu quái lo lắng, hắn đem chính mình hôm nay tại Ngạo Kiếm các bên trong gặp phải, lời ít mà ý nhiều giảng thuật một lần. Đối với tiểu quái, Dạ Thập Thất là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên không có gì không thể nói. Tiểu quái nghe xong, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng khó tránh khỏi tức giận trong lòng. Nhị ca, nói như thế, cái kia Lệ Lạc Thần sẽ không bỏ qua, nếu dạng này, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chúng ta không bằng chủ động một chút đi theo Dạ Thập Thất lâu. Tiểu quái cũng đã quen loại này tiên hạ thủ vi cường xử sự phương thức. Nhưng trước khác nay khác, Dạ Thập Thất lắc đầu nói, cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang nội tình cũng cạn, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu nhân vật lợi hại, mà lại hôm nay theo ta quan sát, dường như quần quần sóng ngầm, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta thân ở nơi đây, liền so như khốn tại lồng giam, mọi thứ không thể lỗ mãng. Tiểu quái cao mày nói, có thể, cũng không thể tùy ý bọn hắn tính toán. Ân, đây là tự nhiên, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Nói cho cùng, vẫn là phải mau chóng tăng cường thực lực của chúng ta, đây cũng là ta nguyện ý lưu tại nơi đây nguyên nhân. Chương 822, chủ động đến nhà, nói thẳng ý đồ đến chương 822, chủ động đến nhà, nói thẳng ý đồ đến Dạ Thập Thất nắm chặt thời gian, liền trực tiếp tiến nhập bế quan khôi phục trạng thái. Võ giả bị thương, nguyên thần khó khăn nhất khôi phục, thứ yếu chính là đan điền khí hải, võ giả thần anh, hiển nhiên Dạ Thập Thất tại lần này trong khảo hạch, đơn thuần chỉ là nhục thân cùng trên gân mạch tổn thương, mà hắn tố thành Hỗn Nguyên kiếm thể, tại bản thân khôi phục phương diện năng lực bản thân liền là rất mạnh. Dạ Thập Thất ăn vào đan dược chữa thương, vận chuyển tu vi, chân nguyên liền tại quanh thân trong gân mạch không ngừng đại chu thiên tuần hoàn. Hỗn Nguyên kiếm thể cường đại năng lực khôi phục tại chân nguyên phụ trợ bên dưới dần dần phát huy ra, khiến cho Dạ Thập Thất nhục thân cùng gân mạch tổn thương cấp tốc khôi phục. Vẹn vẹn 3 cái ngày đêm, hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là đổi lại thường nhân, sợ là ít ra phải 10 ngày nửa tháng mới có thể. 3 ngày sau, Dạ Thập Thất hoàn toàn khôi phục, cùng hắn trước đó phỏng đoán một dạng, trải qua lần này gần như cực hạn khiêu chiến, làm hắn cường độ nhục thân cùng tính bền dẻo đều có tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản Dạ Thập Thất Hỗn Nguyên kiếm thể liền đã có nhân giai hạ phẩm bảo khí cường độ, trải qua chuyện này, sợ là trực tiếp tăng lên một cái cấp độ, bù đắp được trung phẩm nhân giai bảo khí, mà lại loại này tăng lên không đơn giản cực hạn tại độ bền bỉ bên trên, cũng bao quát năng lực khôi phục. Nói cách khác, thời khắc này Dạ Thập Thất trên dưới quanh người, riêng lấy nhục thân làm ra công kích hoặc là phòng ngự, đều được cùng với một kiện trung phẩm nhân giai bảo khí phát ra uy lực, đây là không tá trợ chân nguyên, không lấy kiếm linh chi lực hỗ trợ tình huống dưới. Hỗn Nguyên kiếm thể khiến cho Dạ Thập Thất bản thân so như tại một thanh kiếm, một thanh có thể thông qua không ngừng rèn luyện tăng lên kiếm. Nhục thân khôi phục đằng sau, Dạ Thập Thất vẫn như cũ bảo trì cường độ cao trạng thái tu luyện. Nhục thân tăng lên, làm hắn tu luyện kiếm quyết kiếm kỹ, thậm chí là kiếm đạo tâm pháp đều có nhất định phụ trợ tác dụng, gân mạch trở nên càng phát ra bền bỉ, tự nhiên có thể dung nạp càng nhiều chân nguyên vận chuyển, đang lúc đối địch cũng là một loại chiến lược tăng lên. Đảo mắt một tháng trôi qua, hết thể nhìn như bình tĩnh, nhưng Lệ Lạc Phong cùng Lục Ly lão quái một mực chưa có trở về. Dạ Thập Thất tu vi cùng kiếm kỹ, theo thời gian trôi qua mà không ngừng tăng lên. Bởi vì hắn nguyên thần cảnh giới đã bước vào đến võ hồn cảnh hậu kỳ, bản thể cảnh giới tại nhục thân tăng cường đằng sau, tăng lên tựa hồ cũng thuận lợi một chút, khoảng cách hoàn toàn bước vào võ hồn cảnh hậu kỳ đã là cách xa một bước. Kiếm cương hộ thể đã tiểu thành, mà loại kiếm quyết này theo Dạ Thập Thất tu vi tăng lên có thể không ngừng tăng cường, cho nên cũng vô cực dồn mà nói. Thuấn ảnh phân thân cũng có chỗ đột phá, nhưng chiếu so Dạ Thập Thất trong dự đoán hiệu quả hay là kém mấy phần hòa hậu. Bằng vào loại này pháp môn, tại cùng cảnh ở giữa, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng dạng thập thất muốn, là có thể đối với càng mạnh chân võ cảnh cường giả, cũng có thể có nhất định tác dụng uy lực, chân võ cảnh cường giả, nguyên thần nhất định rất mạnh, nếu là thuần ảnh phân thân không cách nào đầy đủ nhanh, đầy đủ bí ẩn, cho dù thi triển đi ra, cũng sẽ trước tiên bị đối phương cảnh giác. Cũng may, không ngừng cố gắng, bao nhiêu đều sẽ có chỗ tăng lên, dạ thập thất tin tưởng vững chắc, tích nửa bước mà dồn ngàn dặm. Nhưng mà, dạ thập thất trong lòng đối với ngạo kiếm các lại một mực không bỏ xuống được. Chuẩn xác mà nói, là ngạo kiếm các bên trong tầng thứ tư loại kia cổ lao pháp trận, hắn rất muốn thử lại thử một lần, thậm chí về sau, có thể nhờ vào đó pháp trận đến rèn luyện thân thể. Mặt khác, còn có cái kia tầng thứ 5, tầng thứ 6 thậm chí là tầng thứ 7. Lương trước đối với mình kiếm đạo tu luyện nhất định đều có chỗ tốt cực lớn, nếu như chờ đến lần tiếp theo ngạo kiếm các mở ra, không khỏi lâu một chút. Thế là, một tháng trôi qua, dạ thập thất sau khi tu công, tùy tiện ăn vài thứ, liền rời đi đạo tràng. Hắn trực tiếp chạy tới đại trưởng lão đạo tràng chỗ. Không kéo chính là, đại trưởng lão lúc đó không tại đạo tràng, hỏi thăm đồng tử biết được, đại trưởng lão giờ phút này ngay tại Lệ Huyền Tông trong đạo tràng. Dạ thập thất liền rời đi đại trưởng lão trình diện sau cách đó không xa hơi do dự một hồi. Nơi đây là một cái châu Nga Ba, hiện nay hắn đối với ngạo kiếm sơn tràng cũng biết một chút. Ngay phía trước một con đường, chính là đường trở về. Bên trái đầu này, nếu như hắn nhớ không lầm, phương hướng hẳn là thông ngạo kiếm sơn trang chú kiếm vật. Cho tới nay, đối với kinh tiêu kiếm hư hao, dạ thập thất vẫn muốn tìm một cơ hội có thể đem chi khôi phục. Sở dĩ là khôi phục, mà không có khát vọng đem tăng lên, là bởi vì kinh tiêu kiếm, đối với dạ thập thất tới nói, hàm ẩn ý nghĩa muốn lớn xa hơn một thanh kiếm. Mà tại đã trải qua kiếm trúc lâm sau đó, dạ thập thất trong đáy lòng cũng bắt đầu sinh ra muốn có được một thanh thuộc về mình kiếm suy nghĩ. Trước kia, hắn chú trọng hơn tại năng lực bản thân tăng lên, lại thêm chi tố thành hôn nguyên kiếm thể, cùng kiếm đạo cảnh giới tăng lên, hắn đã có thể làm được không kiếm mà kiếm, thậm chí là vạn vật hóa kiếm, cho nên hắn đối với kiếm cũng không mười phần khát vọng. Nhưng loại này không khát vọng, là quyết định tại một thanh như thế nào kiếm. Nhục thể của hắn đều đã có thể đạt tới nhân giai trung phẩm bảo khí cường độ, đối với một thanh nhân giai cấp độ kiếm, há lại sẽ để ý, cũng không có khả năng đối với hắn chiến lực có bất kỳ trợ giúp, nếu nói là khát vọng, chỉ sợ cũng là bởi vì nhân giai cấp độ trở xuống kiếm, có thể cho hắn lấy ra hấp thu kiếm linh chi lực, làm một loại tài nguyên mà thôi. Cho dù là càng mạnh địa giai, tựa hồ cũng không có lực hấp dẫn gì. Nhưng nếu như là thiên giai cấp độ kiếm, thậm chí càng mạnh thiên giai, đó chính là một chuyện khác. Chỉ là, nói nghe thì dễ. Cho đến bây giờ, dạ thập thất cũng đã gặp không ít kiếm đạo cường giả, bao quát Lệ Lạc Phong, Lệ Lạc Thần ở bên trong, nhưng chưa từng thấy qua một thanh có thể đạt tới thiên giai phẩm chất kiếm, có thể thấy được kỳ chân hiếm trình độ. Đứng tại chỗ Nga Ba, dạ thập thất nhìn một chút thông hướng chú kiếm của đường, nếu do dự, đã nói hắn có muốn đi nhìn một chút suy nghĩ, nhưng cuối cùng, hắn hay là chuyển hướng thông hướng bên tay phải đầu này. Đây là thông hướng Lệ Huyền Tông đạo tràng đường. Đại trưởng lão giờ phút này ngay tại Lệ Huyền Tông trong đạo tràng, cũng không phải là một loại ngẫu nhiên. Từ khi Lệ Huyền Tông tu luyện ra sai lầm sau, đạo cơ bị hao tổn, đại trưởng lão cách mỗi mấy ngày đều muốn đến thay hắn vững chắc đạo cơ, mới không còn tổn hại tu vi. Dạ thập thất cũng không hiểu rõ tình hình. Cũng may dạ thập thất đến lúc đó, đại trưởng lão đã ngừng lại. Đồng tử đem dạ thập thất để nhập đạo tràng bên trong, gặp đại trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông sau, hắn dẫn đầu thi lễ. Đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, không cần đa lễ." Sau đó, liền nói thẳng hỏi, "Thập thất, không biết ngươi đến Huyền Tông đạo tràng, cần làm chuyện gì?" "Vãn bối là vì tìm trưởng lão mà đến." "Tìm lão phu?" "Là, vừa rồi đi đạo tràng của ngài, nhưng ngài không tại." Đại trưởng lão tay vê râu râu, lại nói, "Đã là như vậy, có chuyện gì, liền nói thẳng đi." Dạ thập thất thích nhất chính là đi thẳng về thẳng. Thế là, hắn nói thẳng, "Vãn bối lần này đến, vẫn là vì cái kia ngạo kiếm các sự tình." Nghe vậy, đại trưởng lão thương mi chau lên, "Ngạo kiếm các?" "Chính là, vãn bối lúc đó nhập các khảo hạch, nên xem như thông qua, cái này phía sau mấy tầng còn không có tiếp tục." "Mặt khác, không dối gạt trưởng lão, đệ tử phát hiện tại ngạo kiếm các tầng thứ tư trong pháp trận rất có được lợi, cho nên muốn xin mời trưởng lão cho phép, nhờ vào đó tu hành."